Lục Trác Nhiên gặp người phải đi, lại nói, thật sự, liền đại gia ngồi ở cùng nhau, đem nói rõ ràng liền hảo. Đại gia, cái nào đại gia? Lục Trác Nhiên thanh âm gấp gáp, đem tâm một hoành, ngươi cũng không nghĩ ta nơi nơi bịa đặt đi, ngươi không cần thật quá đáng. Lục Tĩnh Nhiên cũng phát hiện đối phương hôm nay phi thường không thích hợp, tuy rằng bịa đặt loại sự tình này, nàng chưa bao giờ đi để ý. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, có thể à, nhớ kỹ ngươi lời nói, nói rõ ràng về sau liền đừng tới. Dù sao cũng khởi không được cái gì chuyện xấu, mang theo Tằng Vũ cùng đi là được. Bất quá có thể là còn có chút vấn đề, trước công chúng, đem người từng bước ném văng ra, hình như là có chút không tốt lắm. Quá rêu rao. Không giống như là ở chính mình công ty, tưởng ném liền ném, không có gì tâm lý gánh nặng. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên điều nghiên địa hình, tới rồi cùng người ước hảo ghế lô. Nàng cũng tò mò hai người kia lại suy nghĩ cái gì tân chiêu, không nghĩ tới đẩy cửa liền thấy được đối phương người một nhà đều ở. Còn có một cái thoạt nhìn xa lạ nam nhân. Lục Tĩnh Nhiên suy đoán người nam nhân này là Tôn Ngộng Giao bạn trai, hai người thoạt nhìn rất xứng đôi. Nàng không có hứng thú này đó, thực mau ngồi xuống. Gia nhân này đến đông đủ, chẳng lẽ thật sự có chuyện cùng chính mình nói. Tôn Ngộng Giao bạn trai, ở đây duy nhất người xa lạ, đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình xem, hơn nữa ánh mắt không che giấu. Hướng Lộ Lộ cười nói, Tĩnh Nhiên, ta giúp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Lý Thiếu. Không phải Tĩnh Nhiên, ta kêu Lục Tĩnh Nhiên. Nàng sửa đúng đối phương. Quan hệ không có đến cái loại tình trạng này, tiết kiệm được họ trực tiếp kêu tên, luôn là không tốt lắm. Lý Thịnh nhưng thật ra không thèm để ý, cười nói, ngươi cũng thật có ý tứ. Đây là nhất không có sáng ý khích lệ, Lục Tĩnh Nhiên không có đáp lời. Người này ánh mắt rất có xâm lược tính, phi thường thảo người ngại. Lục Trác Nhiên nhìn qua đi, đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh đứng bảo tiêu, hắn vài lần kiến thức đối phương lợi hại, cho nên vẫn là thực sợ hãi. Lục Trác Nhiên nói, chúng ta người một nhà nói chuyện, như thế nào làm người ngoài đứng ở chỗ này? Lục Tĩnh Nhiên nói, Tằng ca ngươi vẫn là ngồi ta bên cạnh, đừng đứng, những người khác đều xem bất quá mắt. Tằng Vũ điểm phía dưới, tốt lão bản. Nếu là ghế luôn là mặt khác khách nhân, hắn tự nhiên sẽ không như vậy, nhưng là trước mắt này vài vị, là không đáng bị tôn kính. Lục Trác Nhiên. Hắn ý tứ, là làm đối phương đứng ở bên ngoài đi, không phải ngồi ở đây. Tằng Vũ ngồi xuống sau, Lục Trác Nhiên cùng Hướng Lộ Lộ sắc mặt tức khắc không tốt lắm, tươi cười cũng cưng lên. Tôn Mộng Giao nhỏ giọng mắng một câu lên không được mặt bàn, cũng là vẻ mặt tức giận bất bình. Nàng vẫn luôn chặt chẽ chú ý Lục Tĩnh Nhiên, chú ý đối phương trước mặt kia ly trà. Không nghĩ tới cái kia hồ ly tinh, cư nhiên một ngụm không núp ních, nhưng thật ra thực nhạy bén sao. Từ từ, này sẽ không phát hiện sao. Tôn Mộng Giao có chút hoảng loạn, lập tức nàng lại đánh mất lo lắng, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, đối phương không có tới phía trước chính mình liền chuẩn bị tốt. Một phòng người biểu tình khác nhau, duy độc Lý Thịnh nở nụ cười. Hắn cũng đã nhìn ra, gia nhân này là mặt bất hòa tâm cũng bất hòa. Phu thê nhưng thật ra thú vị, rõ ràng làm không được chủ, còn phải mạnh mẽ ghép chính phú, mỹ nữ cũng thực hay, một chút đều không nhượng bộ. Bất quá không quan hệ, hắn liền thích như vậy. Chỉ cần những người này phối hợp một chút chính mình, đem người lộng tới tay, hắn cho người ta chỗ tốt là tuyệt đối không thể thiếu, rốt cuộc cái này không ai là đáng giá. Đến nỗi những cái đó mâu thuẫn nhỏ, hắn là không thèm để ý, có lẽ vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Làm cha mẹ muốn bán chính mình nữ nhi, hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền, có cái gì sai đâu. Chương 91 đệ 91 chương. Lục Tĩnh Nhiên ho khan một tiếng. Tăng ca, ta có chút khát nước, ngươi có thể giúp ta lấy một lọ thủy sao? Tăng Vũ gật đầu, tốt, lão bản. Hắn nói xong liền đứng lên, hai phút sau trở về, trong tay liền nhiều một lọ thủy. Tăng Vũ thực chi kỷ đem nắp bình vặn ra. Hướng Lộ Lộ nhìn thoáng qua, mở miệng nói, nữ hải tử uống nước gấm tương đối hảo, đều cho ngươi khen ngược, như thế nào lại cố ý đi uống nước lạnh. Cố ý làm bộ dáng cho bọn hắn xem ra lạc mặt mũi. Thật quá đáng. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ta không thích uống nước gấm, ngươi muốn uống liền chính mình uống đi. Nàng nói xong đem chính mình trước mặt kia ly trà nóng hướng phía trước đẩy. Hướng Lộ Lộ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ cấp có thể ở trong nước làm cái gì tay chân. Nàng chính là không quen nhìn Lục Tĩnh Nhiên làm ra vẻ bộ dáng. Mọi người không có phản ứng lại đây, Hướng Lộ Lộ cũng đã bưng lên tới kia chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó thật mạnh đặt ở trên bàn. Uống lên lại có thể thế nào? Tôn Mộng Giao mở to hai mắt nhìn, nàng nhắc nhở nói tạp ở trong cổ họng, không còn có cơ hội nói ra. Hôm nay trà nóng, là nàng phụ trách đảo, Lục Tĩnh Nhiên trước mặt kia ly cũng thật là bỏ thêm liêu. Là nàng tìm bằng hữu lấy tới, phân lượng đảo không phải rất lớn, bất quá nữ hải tử lần đầu tiên ăn, nghe nói sẽ có thôi tình tác dụng. Cho dù là xong việc kiểm tra thực hư lên, nàng cũng có thể nói là Lục Tĩnh Nhiên chính mình hành vi không bị kiềm chế, dùng vi phạm lệnh cấm dược vật. Lục Tĩnh Nhiên vào cửa thời điểm liền đem ghế lô mỗi người biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng cũng đã nhận ra Tôn Ngộng Giao ánh mắt mất tự nhiên. Người này mỗi lần nhìn đến chính mình đều là lạnh lùng trừng mắt, nhưng là lần này lại không có. Hai người tầm mắt tương tiếp, đối phương trước rời đi. Trong lòng hành vi là có thể phân tích. Này nói cách khác, này trước mặt cái này hoàn cảnh, Tôn Ngộng Giao cảm thấy đã trả thù trở về. Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên mà vậy chú ý tới, trước mặt này chén nước. Tuy rằng nàng bắt đầu cảm thấy, hạ dược loại này thủ đoạn quá hạ tam lạm, hiện tại dùng nói rất khó toàn thân mà lui, đối phương làm như vậy tỷ lệ rất nhỏ. Sẽ không như vậy xuẩn. Phòng người chi tâm không thể vô, những người này vốn dĩ lại không phải thiện tra, Lục Tĩnh Nhiên vẫn là mới làm tàng vũ cho chính mình lấy bình trang thủy. Không nghĩ tới nàng đánh giá cao người, thật đúng là như vậy. Cái này cô nương tránh đi chính mình cha mẹ, đơn độc quyết định như vậy làm. Có người chính là lại xuẩn lại độc, ngươi hoàn toàn không thể tưởng được. Lục Trác Nhiên nói, hảo, chúng ta khó được tụ ở bên nhau, Tĩnh Nhiên ta thực vui vẻ ngươi có thể tới. Nói đi. Lục Tĩnh Nhiên giơ tay nhìn xuống tay biểu, ăn cơm liền không cần thiết, ta 20 phút phải đi, buổi tối còn có an bài. Lý Thịnh nhìn người, cười hì hì nói, đi vội vã làm cái gì, Lục Tĩnh Nhiên. Ta thực thưởng thức ngươi, cũng có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi liêu, hoặc là luận bàn một chút. Hướng Lộ Lộ nói, đúng vậy, xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng. Lục Tĩnh Nhiên cười khẽ một tiếng, xem ở hắn mặt mũi thượng, hắn ở ta nơi này không có mặt mũi. Câu này nói ngoại, lại là một thời gian trầm mặc. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn không có cùng người xé rách ra mặt, là bởi vì rốt cuộc cùng Lục Trác Nhiên có thân tử quan hệ. Không phải chính mình nói rõ đoạn tuyệt là có thể hữu hiệu. Cho dù là Lục Trác Nhiên không có kết thúc nuôi nấng nghĩa vụ, nhưng có một ngày, nếu đối phương lấy nàng cự tuyệt thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ mà cáo thượng tòa án, 89 phần 10 là sẽ thắng kiện, tuy rằng khả năng tòa án cũng liền phán quyết nàng mỗi tháng cấp mấy trăm đồng tiền, sẽ không càng nhiều. Huyết thống vĩnh viễn là lợi hại nhất bắt cóc. Lục Tĩnh Nhiên chờ xem diễn, đối phương làm được càng khác người càng tốt, như vậy là có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Nàng không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng cũng minh bạch quang hoàn cùng lập trường đối một nữ nhân tầm quan trọng. Huống chi không đáng, đối mặt mấy người này cha. Nói đi, hôm nay đem ta gọi tới rốt cuộc có chuyện gì? Hướng Lộ Lộ cùng Lục Trác Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng đều thực oán trách người, Lục Tĩnh Nhiên trước mặt ngoại nhân, vẫn như cũ chút nào không cho chính mình mặt mũi. Hướng Lộ Lộ mở miệng nói, như vậy, Tĩnh Nhiên ngươi một người xử lý công ty, chúng ta xem ở trong mắt, Lý Thiếu rất có năng lực, các ngươi lại tuổi tương đương. Hắn đối với ngươi rất có hảo cảm, các ngươi muốn hay không thử hiểu biết một chút. Nói không chừng liền phát hiện lẫn nhau thực thích hợp, tìm được rồi trong cuộc đời mặt khác một nửa. Lục Trác Nhiên định nọt nhìn mắt Lý Thịnh, đúng vậy, Lý Thiếu nhiều ít cô nương thích, khó được hắn vừa ý ngươi, nữ không thể chỉ có sự nghiệp, muốn kết hôn thành gia mới có thể hoàn chỉnh, chờ chính ngươi có hài tử liền biết giải đến ta khổ tâm. Lý Thịnh ho khan thanh, đôi mắt cực nóng nhìn Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên, phải không? Chính là ta không nghĩ như vậy. Ngày thường nàng còn sẽ lưu có một đường, tuyệt đối cùng người nhiều lời vài câu đều lãng phí thời gian. Nhưng là hôm nay nàng ý tưởng có bất đồng. Nàng nghĩ tới kia một phần bản án. Năm đó Lục Tĩnh Nhiên bị phụ thân hắn, lừa đi vào tỉnh thành, không có giữ được gia nghiệp thân nhân, cũng không có thể đọc thành đại học. Này liên tiếp đả kích làm đối phương tính cách đại biến, lúc này mới có mặt sau không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác tội phạm chính trị. Có lẽ trung gian còn có một ít việc, là nàng không biết. Từ hồ sơ hiểu biết đến. Lục Tĩnh Nhiên sau lại làm giàu, đối tống ra người các loại vây đổ ngắm bán, nàng phụ thân cùng mẹ kế cũng đều kết cục thê lương. Nhưng là lại có chút bất đồng. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, trung gian cái kia thiếu hụt phân đoạn. Nàng chưa bao giờ đi xem nhẹ nhân tính ác, lại vẫn là không có hướng nhất hoài cái kia phương diện đi phỏng đoán. Chân tướng thường thường là huyết xối lâm. Lúc trước 18 tuổi Lục Tĩnh Nhiên, bị đuổi ra khỏi nhà sau, hai bàn tay trắng lại còn có mỹ mạo. Gương mặt này chính là sai lầm. Nàng chính mình như bây giờ, tốt xấu tính dừng bước có chính mình nhân mạch vòng, Lục Trác Nhiên cùng Hướng Lộ Lộ đều đổi nghĩ cách, nghĩ đem nàng giới thiệu cho người khác, trước nay đạt được kích lợi. Chẳng sợ đối phương không có hảo ý. Nếu là nàng ở hoàn toàn vô pháp phản kháng, tùy ý người đắn đo đâu. Nàng có thể lớn mật làm suy đoán. Ngựa gầy. Cái này từ làm nàng thực phản cảm, cực độ chán ghét. Tôn Mộng Giao từ nhìn đến mẹ nó uống lên kia ly trà, liền bắt đầu lo lắng lên. Nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nàng như vậy thái độ, quả thực là không biết tốt xấu, chúng ta cần gì phải nhiều lời, đi thôi chúng ta trở về. Hướng Lộ Lộ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp, không chịu đi. Ngươi phải đi liền chính mình đi. Tôn Mộng Giao do dự một lát, cũng có chút sợ. Nàng không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Lục Trác Nhiên cùng nàng đệ đệ đều ở, còn có thể ra cái gì vấn đề. Kia chén nước bên trong phong chỉ là khởi đến xúc tiến tác dụng. Nàng làm Lục Trác Nhiên chiếu cố hảo tự mình mụ mụ, sau đó nói còn có việc cùng người khác ước hảo, liền đi trước. Lục Trác Nhiên đảo không đem đối phương nói để ở trong lòng, Tôn Mộng Giao không thích Lục Tĩnh Nhiên, cái này hắn là biết đến. Hắn chỉ là thực phiền cái này ngu xuẩn, hợp với bộ dáng đều sẽ không trang một trang, sớm biết rằng hôm nay liền không cần đi theo tới a. Hướng Lộ Lộ không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên hôm nay sẽ mang bảo tiêu lại đây, đối phương dầu muối không ăn, vừa rồi còn tưởng khuyên nhiều người uống vài chén, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới này đó kế hoạch đều thất bại. Lý Thịnh ở khách sạn này khai phòng, đối phương đánh cái gì chủ ý nàng rất rõ ràng, cũng tưởng ở bên trong khởi một cái xúc tiến tác dụng. Lục Tĩnh Nhiên chính là dựa vào ngủ nam nhân mới có hiện tại sản nghiệp, ngủ nhiều một cái lại có thể thế nào. Hơn nữa Lý Thịnh tuy rằng so ra kém Trần gia, nhưng tốt xấu cũng là tiểu khai, cũng không có lao bà, Lục Tĩnh Nhiên xong việc cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Đây là một cái song thắng sự tình, nàng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, trong lòng ác ý tưởng, nói không chừng xong việc Lục Tĩnh Nhiên còn phải cảm tạ chính mình. Lý Thịnh cũng không nghĩ như vậy từ bỏ, hắn vẫn luôn tìm đề tài cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện phiếm. Này mỹ nữ đối ghế lô những người khác thái độ không tốt, đối với chính mình đảo hỏi gì đáp lấy. Cho nên vẫn là đối chính mình có hảo cảm. Lý Thịnh có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy liền trực tiếp thượng, không cần đem này đó chướng mắt mang đến. Nói không trường hợp với ăn cơm như vậy đi ngang qua sân khấu đều tỉnh, thẳng đến chủ đề. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền phát hiện vị này thật là rõ đầu rõ đuôi bao cỏ. Đại khái sở hữu chỉ số thông minh đều hoa ở như thế nào chơi nữ nhân này mặt trên. Nàng nhẫn mại tính tình khôi hài chơi, cấp đối phương một loại, nàng đối người cũng có chút điểm hảo cảm ảo giác. Đều không cần nàng như thế nào đi lời nói khách sáo, Lý Thịnh vì gia tăng đả động đối phương cân lượng, đem chính mình gia đình tài sản đều chủ động công đạo ra tới. Trong lời nói phi thường tự hào. Lục Tĩnh Nhiên cười nghe một chút, hướng Lộ Lộ cùng Lục Trác Nhiên nhưng thật ra thập phần tắp lưỡi, trong mắt tất cả đều là hướng tới, trong lúc tự nhiên không tránh được chụp nhân mã thí. Lý Thịnh bị hai người nâng thật sự cao, liền càng cảm thấy đến hôm nay sự nắm chắc. Lục Tĩnh Nhiên đánh giá hướng Lộ Lộ, khoe môi hơi hơi hướng về phía trước. Hướng Lộ Lộ tổng cảm thấy đối phương ánh mắt có chút kỳ quái, mở miệng hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, không có gì, ta liền cảm thấy ngươi hôm nay khí sắc thực hảo. Chính mình này nhẫn mại tính tình, bồi mau 20 phút, như thế nào đối phương một chút khác thường đều không có. Hướng Lộ Lộ ngẩn ra hạ, người này có ý tứ gì? Bất quá cũng bởi vì đối phương nói, nàng là cảm giác đến có chút nhiệt lên. Chẳng lẽ là phòng không khí không lưu thông? Lục Tĩnh Nhiên mở miệng nói, nơi này nóng quá, ta nghĩ ra đi hít thở không khí, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau. Hướng Lộ Lộ chỉ hạ chính mình, ta. Đây là có chuyện gì, người này là tắc kẻ hoa sao? Thái độ trong chốc lát một cái dạng. Lục Tĩnh Nhiên chớp hạ đôi mắt, đúng vậy, có đi hay không? Lý Thịnh đứng lên, ta đây cũng cùng nhau. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi ngồi ở chỗ này đi. Nữ nhân nói lời nói ngươi một người nam nhân đi theo làm gì? Lý Thịnh bị người như vậy nhìn mắt, chỉnh trái tim đều tê tê dại dại, sau đó ngồi trở về, có làm ra vẻ hỏi, không phải là đi nói ta nói bậy đi. Ngươi đoán, tính ngươi ái nói liền nói, ta không để bụng, bất quá các ngươi đừng đi lâu lắm, sớm một chút trở về. Lý Thịnh giả vờ rộng lượng nói, nhà ăn ở lầu 3, phòng cho khách bộ ở lầu 7. Lục Tĩnh Nhiên đi ra sau, trực tiếp vào thang máy, ấn lầu 10. Hướng Lộ Lộ có chút nghi hoặc nhìn người, ngươi đây là đi nơi nào? Không phải nói hít thở không khí liền trở về sao? Lục Tĩnh Nhiên cấp đối phương xem chính mình góc áo thượng một chút vết bẩn, ta quần áo ố huế, muốn xử lý một chút, vừa vặn ta ở khách sạn này khai phòng. Hướng Lộ Lộ ngẩn ra hạ, trong lòng có chút khinh thường, quả nhiên là lấy sắc thờ người a, tùy thời đều đến bảo trì chính mình ở tốt nhất trạng thái. Ở khách sạn này khai phòng, ngày thường cũng là khách quen, sinh hoạt cá nhân nhất định phi thường loạn. Nàng từ Lục Tĩnh Nhiên nói được nói mấy câu, đi nghiêm túc phân tích có thể bắt bẻ địa phương. Trong lòng rất là sung sướng. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra phòng tạp mở cửa, quay đầu lại nhìn người ta nói, không biết có phải hay không ăn đồ ăn vấn đề, ta tổng cảm giác thực vây. Hướng Lộ Lộ điểm phía dưới, đúng vậy. Nàng vừa rồi cảm thấy trong lòng thực sao động, hiện tại mạc danh có chút mệt mỏi, nguyên lai không phải nàng có cái này cảm giác. Có thể là trên hành lang hân hương hiệu quả, nàng tưởng. Nghe phòng vệ sinh truyền ra tới tiếng nước. Nàng nhắm hai mắt lại, nghĩ mị trong chốc lát. Khi nào tiếng nước đình chỉ, Lục Tĩnh Nhiên đi ra. Nàng cũng không thể hiểu hết. Lục Tĩnh Nhiên nhìn trước mắt người, bang nhân cởi áo khoác, sau đó đỡ đối phương nằm ở trên giường. Nàng nhìn chằm chằm người mặt, hà tất vất vả như vậy tưởng quá nhiều, nếu mệt mỏi liền ngủ đi. Chờ tỉnh ngủ sau, ngươi sẽ phát hiện thế giới của chính mình đều trở nên đại bất đồng lên. Ghế lâu người đợi nửa cái điểm giờ, đều không có nhìn đến người trở về, Lục Trác Nhiên đi ra ngoài hỏi trước đài. Trước đài nói kia hai người đã sớm đi nhờ thang máy rời đi. Lục Trác Nhiên cảm thấy này không thích hợp, nếu Hướng Lộ Lộ phải đi nói, nhất định sẽ trước cùng chính mình chào hỏi. Hôm nay sai lậu cái gì, nhưng là lại không thể tưởng được là cái nào mấu chốt bộ vị. Lý Thịnh ở hai người đi được thời điểm, uống lên không ít rượu. Hắn vốn dĩ liền có rượu nghiện, vừa rồi cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện thời điểm, tâm tình có chút phiêu liền uống nhiều mấy chén. Hiện tại nghe đi vòng vèo trở về Lục Trác Nhiên nói người đi rồi, không có phản ứng lại đây, lớn đầu lưỡi hỏi, đi rồi, đây là đi đến nơi nào. Lục Trác Nhiên nào dám đắc tội với người, tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, lại mở miệng trấn an người, ta tưởng các nàng là có chuyện đi, Lý thiếu ngươi không bằng đi nghỉ ngơi, cái này thứ ta lại thỉnh ngươi ăn cơm. Đốn Hạ lại nói, làm Lục Tĩnh Nhiên cho ngươi nhận lỗi. Lý Thịnh điểm phía dưới, đây chính là ngươi nói được. Hắn trong lòng nghĩ uống rượu quả nhiên là hỏng việc a, chính mình lần sau không thể lại dựa vào mỹ nhân uống nhiều như vậy. Bằng không chuyện tới trước mắt, như thế nào hảo hảo đau người. Lục Trác Nhiên nhìn đến đối phương trên mặt đáng khinh cười, ở trong lòng nhíu nhíu mày, có chút khinh thường tưởng đây là cái đồ vật ta. Tính, xem ở tiền phân thượng. Lục Trác Nhiên lại đợi 20 phút, vẫn như cũ không thấy người trở về, vì thế chủ động đem Lý Thịnh đưa đến trên lầu khai tốt phòng. Sau đó lúc này mới mang theo tiểu nhi tử rời đi. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay thái độ, làm hắn sợ không rõ ràng lắm đối phương muốn làm cái gì. Bất quá này tổng so phía trước một lòng một dạ cự tuyệt hảo. Nàng cùng chính mình lão bà ở bên nhau, cũng ra không được sự. Cũng không biết hai người làm cái quỷ gì. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đến kia chiếc rẻ ở tạ từ khách sạn bãi đỗ xe rời đi, khẽ thở dài một cái. Cố ý đi bại hoại một nữ nhân thanh danh, đây là nhất bị hủy. Đổi làm là từ trước, chính mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm. Nhưng hôm nay nàng là thật sinh khí. Mạnh Duyên Đông hỏi, cho nên cứ như vậy kết thúc. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, yêu cầu ta ở hiện trường sao? Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiếc hảo, ta thiếu ngươi một tân tình. Mạnh Duyên Đông nói, lần trước bãi đỗ xe ngươi giúp ta, lần này để bình. Hơn một giờ trước, Lục Tĩnh Nhiên gọi điện thoại cấp Mạnh Duyên Đông. Nói là có chuyện thỉnh hắn hỗ trợ. Mạnh Duyên Đông là khai thác mỏ than phát tài, sau lại mới bắt đầu đem sinh ý mở rộng, tỉ như nói đầu tư nhà này tân khai khách sạn. Lục Tĩnh Nhiên chỉ nghĩ làm người hành cái phương tiện, cho nàng mua tạp. Không nghĩ tới Mạnh Duyên Đông liền ở phụ cận, tự mình chạy tới. Nếu là đổi thành những người khác, sẽ cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên không có điểm mấu chốt, nhưng là Mạnh Duyên Đông ý tưởng cùng những người khác bất đồng. Quả nhiên hắn cái này tiểu huynh đệ chính là lợi hại a. Người bình thường căn bản không thể tưởng được, quá mẹ nó hả giận. Kia nam nhân nếu là biết hắn đem Lý Thịnh tự mình đưa về, chính mình lao bà nằm phòng không biết trên mặt cái dạng gì biểu tình. Đây chính là đỉnh đầu thật lớn non xanh, chính mình cấp mang lên đi. Lục Tĩnh Nhiên cũng là biết khách sạn này là Mạnh Duyên Đông, lúc này mới lâm thời có ý tưởng. Nàng yêu cầu một cái đối chính mình hữu dụng dư luận, hoặc là nàng chính là tưởng trả thù người. Lục Tĩnh Nhiên thở dài, không biết lần này chính mình có phải hay không quá chỉ vì cái trước mắt, tuy rằng cầu được người hỗ trợ. Nhưng lại như vậy cũng liền tương đương với, đem chính mình nhược điểm đưa đến Mạnh Duyên Đông trên tay. Đi một bước xem một bước A, đều đã như vậy. Lục Trác Nhiên mới đến ra, liền nhận được một chiếc điện thoại. Lần này là khách sạn nhân viên công tác đánh tới, nói nhìn đến hắn phu nhân vào khách sạn phòng, nói chuyện ấp há ấp úng, như là có khác cần tình. Lục Trác Nhiên trước khi đi thời điểm, công đạo quá nếu Hướng Lộ Lộ tìm trở về, khiến cho nàng trực tiếp về nhà. Hắn làm việc cẩn thận, lúc ấy còn cấp giám đốc để lại một trương danh thiếp, mặt trên liền có trong nhà máy bàn, cho nên đối phương mới đánh lại đây. Lục Trác Nhiên vốn dĩ liền tâm thần không yên, buông điện thoại liền chạy ra khỏi môn. Cũng may khách sạn cách nhà hắn không xa, lái xe liền 10 phút. Lý Thịnh dạ dày không thoải mái, hắn tới rồi phòng liền đi vê đút cờ phun ra một hồi. Từ vê đút cờ ra tới liền phát hiện trên giường nằm cá nhân, hắn thường xuyên gọi người qua đêm, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, kéo ra chăn liền nằm đi vào. Hôm nay cư nhiên không có khai điều hòa, hắn cảm thấy có chút lánh liền hướng tới người lại gần qua đi, chóp mũi ngửi được mùi hương, hắn rôi tay ôm lấy đối phương. Không nghĩ tới kia nữ nhân cũng thực chủ động. Hướng trong lòng ngực hắn toản. Lý Thịnh mơ mơ hồ hồ gặm người mấy khẩu, quyết định chờ chính mình thành tỉnh sau lại hảo hảo làm việc. Hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, đèn đột nhiên bị mở ra, chói mắt thực. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt, liền nhìn đến vây quanh một giường người, buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa, mở miệng nói, các ngươi làm cái gì a? Lục Trác Nhiên nhìn tóc hỗn độn Hướng Lộ Lộ, tuy rằng đối phương quần áo là hoàn chỉnh, nhưng một người khác vai trần. Hơn nữa quá khó coi. Mạnh Duyên Đông thật đúng là không chê sự tình đại. Đều vài cái bằng hữu tới xem náo nhiệt, đều là tỉnh thành nói chuyện có thể coi như số, vừa vặn ở dưới lầu massage. Xu với náo nhiệt là người bản tính, huống chi Mạnh Duyên Đông nói là đại náo nhiệt. Lý Thịnh cũng nhận thấy được không thích hợp, chậm rãi quay đầu lại nhìn mắt người bên cạnh, a một tiếng kêu lên. Ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh, không phải nói giới thiệu ngươi nữ nhi cho ta, cái này lao bà sao lại thế này, ngươi đừng nghĩ cầm này lao bà góp đủ số, ta không thừa nhận. Mọi người, này tin tức lượng có chút đại, chẳng lẽ không phải bắt gian. Lục Trác Nhiên tức giận đến không nhẹ, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Rõ ràng chính là ngươi. Hắn đột nhiên ngẩn ra hạ, nói không ra. Lý Thịnh đôi mắt nhìn quanh bốn phía, càng thêm tức giận, đây là hắn phòng lại không phải vườn bách thú. Hảo A ngươi còn gọi nhiều người như vậy, là tưởng chơi tiên nhân nhảy có phải hay không? Vừa rồi chẳng lẽ không phải ngươi đem ta đỡ đến phòng sao? Còn có cái này lão bà, ta một nằm ở trên giường, liền mẹ nó liên tiếp hướng ta trong lòng ngực toảng, may mắn ta cầm giữ ở, bằng không không phải khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi mẹ nó cho ta chờ. Hắn biên nói, biên tìm được ném ở một bên quần trong lên. Hướng Lộ Lộ còn đang ngủ. Toàn bộ mặt bày biện ra mất tự nhiên ửng hồng. Mạnh Duyên Đông trừng lớn đôi mắt. Hiển nhiên cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn cao giọng hỏi bên cạnh giám đốc, sao lại thế này, là cái này tiên sinh đỡ khách nhân về phòng sao. Giám đốc gật đầu, tỏ vẻ lúc ấy trạng huống là cái dạng này. Mạnh Duyên Đông xem đối phương ánh mắt lập tức đều thay đổi, đầy mặt viết, hảo à, ta cho rằng ngươi là đi bắt nữ làm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem chính mình lao bà đưa cho người. Làm sao vậy, ngươi đây là đột nhiên hối hận mới lại đây. Vài người khác sắc mặt cũng thực phức tạp, tuy rằng bọn họ xem như gặp qua việc đời người. Nhưng là này cũng quá trường mực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên cũng tìm không thấy hình dung tử. Lệnh người khiếp sợ. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên như vậy, như thế nào sẽ có loại này mặt hàng thân sinh phụ thân cùng mẹ kế, quá có thể làm yêu, đổi thành ai đều tưởng phủi sạch quan hệ. Lục Tĩnh Nhiên quá không dễ dàng a. Không dễ dàng Lục Tĩnh Nhiên về nhà liền ngủ, nàng nếu quyết định làm như vậy, liền suy xét hảo hậu quả. Quả nhiên, vào lúc ban đêm chuyện này truyền khắp trong vòng, có rất nhiều bất đồng phiên bản. Lục Tĩnh Nhiên thu được vô số an ủi. Trước kia đại đa số người cảm thấy đối phương quá thông minh, khí thế sắc bén, luôn là có khoảng cách cảm, không phải bình dị gần gũi cái loại này. Hiện tại bất đồng, quả nhiên là mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, kỳ thật ngẫm lại đối phương cũng không dễ dàng a. Ra như vậy rèm pha còn phải kiên cường, ai có thể chịu được a? Cái loại này vi diệu khoảng cách cảm bị kéo gần lại, Lục Tĩnh Nhiên có đoạn bản có vẻ lực tương tác nhiều. Giống như là Mạnh Duyên Đông nói câu nói kia. Chúng ta đều đặc biệt đồng tình ngươi, thật sự. Chương 92. Ngươi không cần quá khổ sở, chuyện này không phải ngươi sai lầm. Nữ nhân nhìn Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt muốn nói lại thôi. Ngoài miệng nói đến ai khác việc tư, ngượng ngùng hỏi đến quá nhiều, nhưng là hiển nhiên, nên nói không nên nói đều nói. Nếu muốn cẩn thận phân biệt nàng cảm xúc, hẳn là còn có một tia áp lực vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, như vậy thân thích về sau liền ít đi lui tới, liên lụy chính ngươi thanh danh. Ngươi đều còn không có kết hôn thành ra. Một nữ nhân khác cảm khái nói. Đừng để trong lòng. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Ta đã biết, tuy rằng ta là thực thất vọng, nhưng có các ngươi an ủi khá hơn nhiều. Ta sẽ không hướng trong lòng đi, những việc này. Tổng hội quá khứ. Nàng thật sự không có hướng trong lòng đi, nhưng hiển nhiên những người khác người không cho là như vậy. Đều cảm thấy nàng đây là rõ ràng là miễn cưỡng cười vui. Sao có thể không thèm để ý. Đổi thành người khác giết đôi cẩu nam nữ kia tâm đều có. Kết quả hôn nữ nhân, nhà mẹ đẻ nếu có thể ra như vậy chuyện xấu, kia về sau là sẽ không lui tới. Nếu không có kết hôn liền càng tức giận. Trong nhà trưởng bối cực phẩm sẽ liên lụy tiểu bối thanh danh, làm người cảm thấy gia phong bất chính, cũng khó tìm đến người trong sạch. Lục Tĩnh Nhiên này một vòng tới các loại trường hợp, đều quá bị các vị người nhà chú ý hàng ngày. Rốt cuộc kia sự kiện quá không thể tưởng tượng. Kia đối nam nữ, thật đúng là độc gác lại khoát đi ra ngoài. Đồng tình là một loại cao cấp mà phức tạp cảm xúc. Cử tỷ như nói mấy ngày hôm trước, Hướng Lộ Lộ tới một cái yến hội tìm nàng, chủ nhân hỏi nàng ý kiến, Lục Tĩnh Nhiên tỏ vẻ chính mình không nghĩ thấy, đối phương liền trực tiếp làm an bảo đem người hoành đi ra ngoài. Nếu là đổi thành từ trước, Lục Tĩnh Nhiên như vậy kiên quyết cùng không lưu tình, sẽ có giang tinh nảy ra, nghi ngờ ngươi như thế nào có thể như vậy, dù sao cũng là ngươi mẹ kế. Hiện tại sẽ không, đổi thành ai có thể nhẫn được a? Ngày đó nháo đến long trời lở đất, Lộ Lộ đảo vẫn luôn nhắm mắt lại không tỉnh. Mạnh Duyên Đông cũng là không chê sự tình đại, thấy không sai biệt lắm có thể, liền đối vài người khác nói kia chúng ta đi rồi, bằng không bọn họ cũng xấu hổ. Nay nằm ở trên giường không đứng dậy cũng là hồi sự, thu thập lần tới ra đi. Hắn còn giả mô giả dạng khuyên bảo Lục Trác Nhiên, xuất hiện loại sự tình này, là hai bên câu thông không kịp thời, nhất định phải bình tĩnh xử lý. Lục Trác Nhiên tức giận đến cơ hồ ngất qua đi, lại không thể nói đối phương cái gì. Chờ người đi rồi, Lục Trác Nhiên lúc này mới qua đi đem trên giường người đánh thức. Hướng Lộ Lộ tỉnh lại sau vẫn như cũ thần trí không thanh tỉnh, bất quá nghe đối phương nói chính mình cư nhiên cùng Lý Thịnh ngủ ở cùng nhau. Này hồ nhau giống nhau đầu cũng bị dọa thanh tỉnh, toàn thân máu đều phải đọc lại. Hướng Lộ Lộ khóc lóc liều mạng giải thích không phải chính mình sai, nàng đều là hai đứa nhỏ người, lại như thế nào sẽ? Này tuyệt đối không có khả năng. Lục Trác Nhiên nghe đối phương tiếng khóc đều phiền, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, làm đối phương miêu tả một chút lúc ấy sao lại thế này. Hắn lúc ấy không có nhào lên đi, cũng là vì đã nhận ra không thích hợp. Chính là lại có miệng khó trả lời. Hướng Lộ Lộ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ở ghế lô liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng chỉ là ở Lục Tĩnh Nhiên đi phòng vệ sinh thu thập khoảng cách, khép mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, như thế nào tỉnh lại liền biến thành như vậy. Hơn nữa tới rồi hiện tại, đại não vẫn là vượng vượng trầm trầm. Cái loại này sao động không có hoàn toàn rút đi. Không cần phải nói, chuyện này nhất định là Lục Tĩnh Nhiên từ giữa làm khó dễ. Nàng không rõ, rốt cuộc từ cái nào phân đoạn liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Đúng rồi. Trên bàn kia một chén nước, chính là Lục Tĩnh Nhiên từ đầu đến cuối cũng chưa động, đại gia mí mắt hạ, cũng không có khả năng nói động cái gì tay chân. Hai vợ chồng lúc này mới nghĩ đến hôm nay khác thường Tôn Mộng Giao. Sao muốn tới chính là nàng, nửa đường thượng muốn trước tiên đi đi cũng là nàng. Hơn nữa đi phía trước, thần sắc không đúng lắm, còn rất kỳ quái công đạo Lục Trác Nhiên chiếu cố hảo tự mình mụ mụ. Lục Trác Nhiên khi đó chỉ cho là đối phương bệnh tâm thần, không có để ở trong lòng, hiện tại phát hiện lại đây, nhưng là chậm a. Khó trách Lục Tĩnh Nhiên không chịu uống nước, nhất định là đã nhận ra không ổn, mới đem đẩy cho người khác. Tôn Mộng Giao cư nhiên lúc ấy cái gì đều không có nói. Lục Trác Nhiên giận tím mặt, quăng ngã khách sạn đèn bàn. Nhìn xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, về sau đừng nghĩ dùng lao tử một phân tiền. Lao tử muốn làm thịt nàng. Đổi thành ngày thường, Lục Trác Nhiên như vậy mắng, Hướng Lộ Lộ nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng hiện tại một câu phản bác không ra. Kia hải tử quá hồ đồ, cũng không có trách nhiệm tâm, biết nàng uống lên kia ly trà nóng, cư nhiên không có cấp một chút nhắc nhở liền đi rồi. Ở ghế lô, Tôn Mộng Giao vài lần tưởng cấp nhắc nhở, đều bị Lục Tĩnh Nhiên từ giữa cắt đứt. Nàng sợ sự tình suy tàn ngược lại không tốt, cho nên mới quyết định sớm đi rồi, bởi vì lúc ấy cộng lại một chút, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Cái này cô nương nếu là hơi chút có chút đầu óc, cũng sẽ không hôn thành như bây giờ. Điển hình lại ích kỷ lại ác độc, nàng vội vã chính mình phủi sạch quan hệ, cho nên nơi nào còn có thể lo lắng những người khác. Lục Trác Nhiên đỡ Hướng Lộ Lộ trở về, hai người ở đại sảnh bị ngăn cản. Trực ban giám đốc nói cho hai người, hư hao đèn bàn 100 năm một cái, muốn rửa theo giá gốc bồi thường. Lục Trác Nhiên hắc mặt cho tiền, sau đó lại hỏi vài câu. Trực ban giám đốc nói, ngượng ngùng, ta đích xác không có nhìn đến vị này nữ sĩ là khi nào đi lên, bất quá nhưng thật ra nhìn đến ngài đỡ 1023 khách nhân trở về phòng. Khách sạn cũng không có theo dõi hệ thống, trên cơ bản nhân viên công tác nói cái gì, đó chính là cái gì. Lục Trác Nhiên biết hỏi không ra nguyên cơ tới, cho nên tức muốn hộp máu đi rồi. Hai cái về đến nhà, hắn nơi đó có thể ngủ được, ở trên sofa ngồi hơn phân nửa đêm. Lúc này mới chờ đến từ bên ngoài chơi trở về Tôn Mộng Giao. Tôn Mộng Giao còn không biết đã xảy ra sự tình gì, vào cửa hỏi câu ta mẹ thế nào, ngủ rồi sao? Dược vật đối thân thể ảnh hưởng là dùng một lần, sau lại liền không có việc gì. Lục Trác Nhiên nghe người ta hỏi như vậy, khi không đánh vừa ra tới. Hắn cùng đương nhiệm thê tử kết hôn nhiều năm như vậy, ngày thường cũng vẫn luôn chịu đựng. Gần nhất tính tình nhưng thật ra càng thêm thô bạo. Tôn Mộng Giao bị đánh hai cái tát, còn không có phản ứng lại đây. Lục Trác Nhiên liền lại đem người một chân xùy trên mặt đất. Lớn như vậy động tĩnh, Hướng Lộ Lộ tự nhiên cũng nghe tới rồi. Còn có nàng cùng Lục Trác Nhiên sau lại sinh nhi tử, cũng có mười mấy tuổi tuổi tác, từng người đã rất cao. Bất quá đều không có dám đi khuyên cái gì, bởi vì đối phương đang ở nổi nóng. Không nói là Lục Trác Nhiên, Hướng Lộ Lộ chính mình khí đều không có tiêu. Tôn Mộng Giao từ Lục Trác Nhiên hùng hùng hổ hổ chung, biết tới rồi sau lại bắt gian sự, có lẽ là quá cho rằng, hợp với đánh trả đều đã quên. Nàng nhưng thật ra trong miệng vẫn luôn mắng Lục Tĩnh Nhiên là cái độc phụ. Gia nhân này nháo tới rồi nửa đêm, chưa từng có quá náo nhiệt. Tôn Mộng Giao cách thiên liền muốn đi tìm Lục Tĩnh Nhiên hỏi cái rõ ràng, bất quá nàng mặt sưng phù, một chốc cũng thấy không được người, chỉ có thể từ từ. Không thể khí thế trước thấp ba phần. Lục Trác Nhiên hận thượng Lục Tĩnh Nhiên, hắn cảm thấy chính mình tốt xấu là đối phương cha ruột, như thế nào làm đều không quá phận. Nhưng là đổi thành Lục Tĩnh Nhiên thiết kế chính mình, đó chính là không nên. Lại còn có dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Chẳng qua lại như thế nào tức giận bất bình, cũng không thấy được người. hợp với Lục Trác Nhiên từ trước mượn đối phương cha ruột thân phận, đang ở nói mấy cái hợp đồng, cũng đều hoàn toàn thất bại. Có chút người phía trước còn nghĩ có thể hay không cha con hai người người quan hệ có chữa trị một ngày, nguyện ý áp lợi thế đi xuống. Hiện tại hướng gió thay đổi, rõ ràng là thua cục ai còn dám vào bàn. Tỉnh thành có ra phát hành lượng không tồi báo chí, bên trong có cái giai đoạn lớn lên chuyên mục, gần nhất liền thảo luận tới rồi chuyện này. Bởi vì có cũng đủ đại đề tài tính. Tuy rằng mấy cái đương sự đều tuyển dụng dùng tên giả, nhưng là cảm kích người liếc mắt một cái là có thể đoán chúng này nói được là ai. Lục Tĩnh Nhiên tiêu dùng báo chí trang báo phí dụng thực có lời. Lục Trác Nhiên cảm giác được các phương diện đều có lực cản, hợp với ngày thường quan hệ không tồi, đều giảm bất lui tới. Bỏ đá xuống giếng người chưa bao giờ thiếu, vốn dĩ cùng Lục Trác Nhiên có hợp tác quan hệ, cũng đều lâm thời đổi ý. Đối phương làm đại chết, này vừa thấy về sau liền không có gì tiền đồ, tự nhiên muốn một lần nữa suy xét. Lý Thịnh tuy rằng bị trêu chọc, nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn còn không biết Lục Tĩnh Nhiên ở bên trong, đảm đương cái gì nhân vật, nhưng là hắn cảm thấy đối phương là thích chính mình. Hắn đi tìm Lục Tĩnh Nhiên, Lục Tĩnh Nhiên bất động thanh sắc nói, ngươi này đều cùng nữ nhân kia ngủ một cái giường, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Lý Thịnh liền cảm thấy đối phương không muốn để ý tới chính mình cũng là đúng, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ như vậy từ bỏ. Nam nhân nơi nào có không hoa tâm, chính mình đây là nằm cũng trúng đạn A. Bất quá hắn còn không có tới kịp hảo hảo quy hoạch, liền ra ngoài ý muốn. Lý Thịnh có thiên về nhà trên đường bị người đánh một đốn. Hắn như thế nào cũng tra không đến ai dám đối hắn hạ độc thủ, liền lại thu được phụ thân hắn cảnh cáo, yêu cầu hắn cần thiết trở về. Phụ thân hắn nói, làm hắn không nên dây vào người ngàn vạn chớ trọc, bằng không cuối cùng thu không được chàng. Là cái loại này ít có nghiêm khắc ngữ khí, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hận không thể theo điện thoại tuyến tới phiến hắn một đốn. Lý Thịnh gần nhất cũng không cùng người có mặt khác xung đột. Sau đó hắn nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên, muốn thật sự luân lên, nữ nhân này trừ bỏ xinh đẹp còn có chút bất đồng địa phương. Hắn có chút kinh ngạc, người này bối cảnh sâu như vậy sao? Hắn lại sắc đảm bao thiên, như vậy loạn trong giặc ngoài dưới cũng có chút không chịu nổi. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Lục Tĩnh Nhiên rất ít lạc đơn, làm người lại cẩn thận. Kia nữ nhân đối thái độ của hắn phi thường lãnh đạm, nếu muốn xuống tay cũng tương đối khó. Tuy rằng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc hận, nhưng Lý Thịnh vẫn là quyết định đi trở về, bằng không hắn ba bên kia công đạo không được. Lục Tĩnh Nhiên nghe nói Lý Thịnh bị người đánh, cũng thực ngoài ý muốn. Vừa vặn mấy ngày nay, Dư Kinh Viễn ở tỉnh thành. Hắn cảm thấy người này như thế nào như vậy à, tốt xấu là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng người. Đến nỗi uy hiếp người sự tình, tự nhiên là Dư Phu Nhân làm được, mẫu tử hai người phối hợp thực hảo. Dư Phu Nhân cảm thấy này không phải uy hiếp, là cảnh cáo. Đối phương dám đánh chính mình con dâu chủ ý, còn hoài xấu xa tâm tư, liền như vậy cũng không chiếu chiếu gương. Nàng không phải bình thường gia đình bà chủ, nhân mạch vòng lại quảng, bất quá là nói mấy câu. Lý Thịnh nhưng thật ra vô tri vô giác, nhưng là hắn lao tử lập tức liền đã nhận ra không đúng. Làm buôn bán thương nhân, nếu muốn bắt bẻ ngươi tật xấu vẫn là thực dễ dàng. Hắn nơi nơi đi hỏi thăm, có phải hay không chính mình đắc tội người, thật vất vả từ người khác trong miệng được đến ám chỉ. Sau đó đi điều tra hắn gần nhất nhi tử sự. Sau đó cả người đều ngốc rớt, hắn chẳng những là đem người thoá mạ một đốn, hơn nữa lệnh cưỡng chế đối phương lập tức quay lại. Lý Thịnh cảm thấy trở về chính mình địa bàn, như thế nào chơi đều được, cho nên cũng không cái gọi là. Bất quá lần này hắn tưởng sai rồi. Hắn từ trước chơi thật nhiều nữ nhân, có rất nhiều không tình nguyện, xong việc đưa tiền phong người miệng, chính là lần này có mấy người nữ nhân liên hợp lại, đột nhiên sửa miệng nói muốn cáo hắn cưỡng gian. Dư Kinh Viễn đối Lục Tĩnh Nhiên lên án cảm thấy không thể chí không. Tiếp thu giáo dục cao đẳng là không sai, nhưng là có một số việc. Vẫn là phải dùng trực tiếp nhất phương pháp giải quyết. Dư Kinh Viễn hỏi, ta làm như vậy, ngươi không vui. Lục Tĩnh Nhiên còn tưởng khuyên đối phương vài câu, bất quá nàng rất khó trái lương tâm nói ra phản đối nói, vì thế điểm phía dưới nói, vui vẻ. Đối phương là gieo gió gặt bão, không đáng nửa điểm đồng tình. Dư phu nhân nhìn thấy hai người cảm tình tốt như vậy, tự nhiên là vui mừng. Nhìn gần nhất ham thích với đem chính mình thu thập ngăn nắp nhi tử, đối với Lục Tĩnh Nhiên cảm thán. Kinh Viễn là thật sự thích ngươi à, thật lâu phía trước liền thích, ta lúc ấy liền nhận thấy được không đúng lắm, bất quá hắn không thừa nhận. Hai người cùng nhau uống xong ngọ trà, Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, nói như thế nào. Dư phu nhân đem đầu tóc hợp lại tới rồi nhị sau, năm kia thời điểm, hắn đi quân đội, mỗi lần hắn vội vàng trở về, thời gian tới kịp sẽ cố ý tắm rửa một cái, nếu không kịp. Cũng cần thiết đến gội đầu mới đi ra ngoài, từ trước nhưng không như vậy. Một nam hài tử bắt đầu tỉ mỉ trang điểm chính mình, này cũng đã nói lên tới rồi cùng mặt khác nam hài tử đoạt nữ hài tử tuổi tác. Dư phu nhân vạn phần cảm khái, thậm chí có chút kích động. Nàng từ trước hiểu lầm chính mình nhi tử A, nơi nào lôi thôi lết thiết. Lục Tĩnh Nhiên. Điểm này nàng nhưng thật ra không biết, chính là cảm thấy thực buồn cười, cùng bắt đầu cho nàng ấn tượng tương đi có chút xa A. Khó trách mỗi lần nhìn đến người đều là sạch sẽ bộ dáng, trên người không có một chút hương vị. Mỗi ngày gội đầu đều thực cần mẫn kỳ nam tử. Chương 93 chương 93. Bình tĩnh không gợn sóng nhật tử quá thật sự mau, Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày đều bài thực mãn, thường xuyên một vòng tới rồi cuối cùng, mới có kinh giác thời gian liền như vậy qua đi. Trang phục công ty báo biểu đưa tới, cái này quý đồng kỳ bay lên đạt tới 170, thuần lợi nhuận 1.900 vạn. Trần Ước Lâm cảm thán, trang phục quả nhiên là cái lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, lại đuổi kịp lúc này. Lục Tĩnh Nhiên lại cảm thấy không chỉ trình độ này, bởi vì nàng biết 20 năm sau, nữ trang nhãn hiệu một năm tiêu thụ 200 triệu. Thuần lợi nhuận vài tỷ không ít. Bất quá hiện tại yêu cầu thời gian lắng đọng lại, bọn họ môn cửa hàng không đủ nhiều, hơn nữa tiêu phí trình độ cũng mỗi ngày để đi lên. Có thể tới cái này lợi nhuận, đã làm được thực hảo. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch từ trước cảm khái, này tiền không hảo kiếm, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy có phải hay không quá dễ dàng. Nguyên lai đạt tới một con số sau, thật sự liền biến thành bạc tạp sổ tiết kiệm thượng hướng lên trên thêm con số. Chu Thạch gần nhất lại mua 2 phòng xếp, hắn đã đang xem nhà nghèo hình biệt thự. Chu Mị Mị vẫn luôn ở Lục Tĩnh Nhiên nơi đó cũng không tốt lắm. Sang năm đối phương liền thượng sơ chung, đến hảo hảo chuẩn bị hạ. Nhắc tới cái này gần nhất càng ngày càng yêu bỏ qua chính mình muội muội, Chu Thạch vẫn là thực kiêu ngạo, mỗi lần thi cử đều cả năm cấp trước năm, duy nhất lo lắng chính là gần mực thì đen, Chu Mị Mị càng ngày càng giống Lục Tĩnh Nhiên. Ông cụ non không đáng yêu, hơn nữa đi, về sau không hảo tìm bạn trai. Chu Thạch đầu tư một cái dương nhỏ thỏi vàng, đại khái có cái 20-30 căn. Hắn cũng không có mặt khác yêu thích, chính là này một cái đam mê. Lại còn có đặt hàng ngân hàng cùng khoản tủ sắt, chuyên môn tới phóng vàng. Đảo mắt tới rồi cuối năm. Lục Tĩnh Nhiên năm nay không đi Nam Thị, lý ra hai vợ chồng tới tỉnh lỵ cùng nàng hội hợp. Lúc sau một đại gia người đi Hải Nam du lịch, ở bên kia ăn Tết. Bọn họ mấy năm không có hồi Ninh huyện, người tề nơi nào đều giống nhau. Đông Hán tỉnh quá lạnh, Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị đi một cái thời tiết ấm áp địa phương nghỉ phép. Trừ bỏ lý ra tứ khẩu người. Còn có Chu Thạch huynh muội, Lục Tĩnh Nhiên còn mời Tằng Vũ người một nhà, xem như cuối năm phúc lợi. Nay đoàn người liền mênh mông quần quần phi thường náo nhiệt. Cái này niên đại Hải Nam sân bay còn không có thông tàu thuyền, bọn họ muốn đi trước Bắc Hải, sau đó ngồi thuyền qua đi. Lục Tĩnh Nhiên đã sớm an bài hảo lộ tuyến. Đông Hán tỉnh là đất liền thành thị, lần này đi ra ngoài đại bộ phận vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hải. Ngồi trên tàu thủy, người trưởng thành còn tương đối rụt rè, tiểu hài tử nhưng thật ra thật cao hứng. Vẫn luôn chạy tới chạy lui. Dư Kinh Viễn lần này cũng đi theo. Hắn lo lắng Lục Tĩnh Nhiên một người an bài bất quá tới, rốt cuộc nhiều người như vậy, thêm một cái người nhiều chiều ứng. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt không phục, đối phương lời này ý tứ, là trực tiếp bỏ qua bọn họ hai cái đại nam nhân. Trên thuyền nhàm chán, Tăng Vũ liền tìm Dư Kinh Viễn tới luyện một luyện. Hai người thật lâu không có giao thủ quá, tuy rằng là điểm đến tức ăn, nhưng rõ ràng Dư Kinh Viễn muốn lợi hại hơn một ít. Tăng Vũ cười cùng Dư Kinh Viễn đoán giận, ngươi không phải rất bận. Như thế nào ngày thường cũng vẫn luôn luyện A, ta còn tưởng rằng ta có thể thắng. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt quả thực sợ ngây người, ở hai người trong ấn tượng, Tàng Vũ chính là cái loại này tranh tranh thiết cốt con người rắn giỏi. Không nghĩ tới A. Dư Kinh Viễn càng ngạnh, hảo đi, là so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm ngạnh. Như vậy tiền đề hạ, bọn họ đối Dư Kinh Viễn nói trầm mặc mà chống đỡ. Tính, ngươi bả vai khoan chân trường lại có thể đánh, ngươi như vậy ngạnh, ngươi nói cái gì đều đối. Hơn nữa có Dư Kinh Viễn đồng hành, hai người đột nhiên cảm thấy mạc danh có cảm giác an toàn là chuyện như thế nào. Lục Tĩnh Nhiên đứng ở vòng bảo hộ bên, nhìn phương xa hải. Dư Kinh Viễn đi đến nhân thân biên, mở miệng hỏi, ngươi thực thích xem hải. Về sau chúng ta có thể thường xuyên tới. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, quay đầu lại xem người, ta liền cảm thấy nhìn đến hải, cả người lòng dạ đều sẽ trống trải lên. Nàng xoay người, dựa lưng vào vòng bảo hộ, tóc bị gió biển thổi lên. Một đời người liền vài thập niên. Cùng tương đối vĩnh hằng biển rộng so sánh với, bất quá là dây lát lướt qua, không có gì là không qua được. Cho nên càng làm chính mình thích sự tình liền hảo, rốt cuộc phần lớn là đều không có lần thứ hai cơ hội. Tính lên, nàng đã là lần thứ hai, tự nhiên muốn càng thêm tùy ý một ít. Hoàn toàn nhảy ra những cái đó giáo điều ý nghĩa đều giam cầm. Dư Kinh Viễn nhìn đối phương nói chuyện chút nào, trong mắt có nháy mắt nở rộ quang. Hắn cười cười, ngươi như vậy còn không tính tự do a? Lục Tĩnh Nhiên giang hai tay cánh tay nói. Ta muốn càng thêm tự do. Dư Kinh Viễn vừa định nói chuyện, liền nhìn đến phía trước hải vực có một đám cá heo biển nhảy ra mặt nước, hắn không nói gì, trực tiếp đem đối phương bả vai bẻ qua đi. Làm Lục Tĩnh Nhiên chính mình xem. Cái này thời kỳ Hải Dương hoàn cảnh còn không có như thế nào bị phá hư, tự nhiên sinh thái hảo, thời tiết tốt thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến cá heo biển nhảy ra mặt nước. Này đó tiểu gia hỏa bóng loáng làn da phản xạ ánh mặt trời. Trên thuyền những người khác cũng phát hiện, đều ở trước tiên thấu lại đây, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sống cá heo biển. Mãi cho đến cá heo biển đi xa, lúc này mới thu hồi tầm mắt, từ bong tàu thượng rời đi. Này con thuyền đi mười mấy tiếng đồng hồ, chờ tới cửa biển đã là cách thiên hạ ngọ 4 điểm. Ngồi thuyền đảo không phải thực vất vả sự, bởi vì là ngủ không phải ngồi, cho nên đại bộ phận đều ngủ đến không tồi. Rơi thuyền sau, đại bộ phận vẫn là tinh thần sáng láng, trạng thái thoạt nhìn thực hảo. 1993 năm Hải Nam, đã nhất phồn hoa lên. Loại này phồn hoa là chỉ kinh tế, trên đường người đảo không nhiều lắm. Toàn tỉnh địa ốc đầu tư tiếp cận chục tỷ, giá nhà giá đất từ 1990 năm trước kia 1.000 một bình, đến năm nay 7.000 một bình. Đây là đệ nhị biển rộng đảo. 1988 năm từ Quảng Đông tỉnh cắt ra tới, đơn độc lập tỉnh cũng là cả nước nhất tuổi trẻ tỉnh. Hải Nam kinh tế đặc khu chính thức thành lập, làm số lấy 10 vạn người tới cái này hải đảo đãi vàng, tổng nhân số bất quá 160 vạn hải đảo thượng, xuất hiện hơn 2 vạn gia địa ốc công ty, bất quá phần lớn là bọt biển kinh tế hạ kích chống chuyên hoa. Không biết tới rồi kia một ngày, lại trong tay ai hoa chuyển không đi xuống, nhưng tại đây một khắc đã đến phía trước, còn ở tiếp tục cuồng hoan. Cái này địa phương hoang vu nhưng tràn ngập kỳ ngộ, là mạo hiểm ra phúc địa. Lục Tĩnh Nhiên trước mang theo vài người đi khách sạn xử lý thủ tục. Hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó ngày mai lại ngồi xe đi Tam Á, hai cái thành thị cách thật sự gần, bất quá 4 cái giờ không đến xe trình. Dư Kinh Viễn nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta chờ dàn xếp hảo kêu ngươi, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Lục Tĩnh Nhiên nói, có thể a. Người này tiếp nhận, nàng nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Nàng đi tắm rửa một cái. Mới vừa đem đầu tóc làm khô, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Dư Kinh Viễn nói, đều an bài hảo, chúng ta đi thôi. Hảo. Trên thuyền hoạt động không gian hữu hạn, Lục Tĩnh Nhiên cũng nghĩ đến chỗ đi một chút. Bọn họ ra khách sạn, liền dọc theo xe lộ, vẫn luôn đi phía trước đi. Cái này địa phương mùa đông cũng có mười mấy độ, chỉ cần xuyên một kiện mỏng áo khoác, hơn nữa không khí thực hảo. Bên này phố cũ thượng rất nhiều kỳ lâu, là hoàn toàn bất đồng với đất liền Nam Quốc phong tình. Này so 20 năm sau càng xinh đẹp, bởi vì du khách rất ít. Hai người đi ngang qua một cái xe đạp quán thời điểm, Dư Kinh Viễn qua đi hỏi giá, 5 mao tiền một giờ. Muốn áp một trương thân phận chứng cùng 50 đồng tiền. Cái này niên đại không có xe đạp công, lớn lớn bé bé thành thị bên đường thường xuyên có xe đạp quán, lão bản sinh ý thực hảo. Hoặc là chính là nhân lực ba lượng luân xe, có loại thời trước chờ Thượng Hải điện ảnh hương vị. Xe đạp lão bản ước chừng thường thường cùng đại lục người giao tiếp, một phen tuổi. Tiếng phổ thông thế nhưng nói được cũng không tệ lắm. Hắn còn khen Lục Tĩnh Nhiên lớn lên xinh đẹp xem, làn da thực hảo. Dư Kinh Viễn nói hắn tái Lục Tĩnh Nhiên liền hảo, hai người liền thuê một chiếc xe, như vậy đối phương có thể chuyên tâm ngắm phong cảnh. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ như trên ý, nếu Dư Kinh Viễn mệt mỏi có thể đổi nàng tới dẫm xe đạp. Dư Kinh Viễn nhìn đối phương tế cánh tay tế chân, trong lòng vẫn là thôi đi, này có thể mệt đi nơi nào. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu Lục Tĩnh Nhiên trở chính mình giống như cũng không tồi. Đối phương vì hắn làm mỗi sự kiện, hắn đều sẽ vui vẻ thật lâu. Duyên phố có người bày quán, phần lớn là bán trái dừa làm cùng hiện khai nước dừa thủy. Dư Kinh Viễn mua một cái nhét vào Lục Tĩnh Nhiên trong tay. Lục Tĩnh Nhiên uống lên khẩu, trái dừa nước còn rất ngọt thanh. Nàng cảm thấy người này, cũng thực ngọt. Lục Tĩnh Nhiên sườn ngồi ở xe đạp ghế sau, một tay ôm đối phương eo, một bàn tay ôm trái dừa. Xích cỏ sắt trong tiếng, xe đạp vẫn luôn về phía trước. Hai người rất ít có ra tới chơi thời gian. Này lại là cái xa lạ thành thị, không ai nhận thức bọn họ. Cứ như vậy cũng liền thả lỏng rất nhiều, không có cố kỵ. Bên đường có bãi đánh bóng bàn cái bàn, 5 mao tiền một ván. Dư Kinh Viễn đem xe ngừng ở bên cạnh. Hắn cùng Lục Tĩnh Nhiên đánh tam cục, hai người kỹ thuật không tồi, cho nên một ván thực mau kết thúc, còn đưa tới không ít người vây xem. Nhưng thật ra có không ít thanh niên, đem tầm mắt ngắm nhìn ở Lục Tĩnh Nhiên trên mặt, nhưng là đảo mắt thấy được Dư Kinh Viễn cánh tay đường cong, suy nghĩ hạ lại đánh mất bắt chuyện ý tưởng. Dư Kinh Viễn phía trước hai cục thua, cuối cùng một ván Lục Tĩnh Nhiên thất thủ, sau đó hắn ngoài ý muốn thắng, cười đến phi thường vui vẻ. Tam cục kết thúc, hắn đem xe đạp một kẹp, lại chở đối phương đi chỗ xa hơn cảng. Lục Tĩnh Nhiên xa tâm tình cũng thực hảo, nàng kỳ thật đều biết chỉ là không nói toạc. Mặc kệ là hai người đánh bóng bàn, cầu lông, vẫn là bóng bàn, Dư Kinh Viễn đều sẽ thực vi diệu ở phóng thủy. Cố ý bại bởi nàng, bởi vì tưởng nàng vui vẻ. Lục Tĩnh Nhiên sau lại phản ứng lại đây. Liền cảm thấy có chút áy náy, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên phóng thủy cấp đối phương. Cho nên Dư Kinh Viễn ngẫu nhiên thắng một lần Dư Kinh Viễn liền sẽ thực hưng phấn. hắn là cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn người. Mặt trời chiều ngã về tây cảng cá náo nhiệt phi phàm, ngư dân ven biển ăn được, kết thúc một ngày đi đi săn hồi trình. Cảng cá bên trong ngừng lớn lớn bé bé rất nhiều thuyền, trong không khí là nước biển vị mặn. Lưới cá rất nhiều cá, còn có các loại tôm cua, đại gia vội vàng đem phân nhặt ra tới. Bên cạnh có ra quán ăn, là có kinh tế đầu góc ngư dân khai cửa hàng. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn đỉnh hảo xe, đi vào. Bọn họ điểm một con cá, vừa vặn mới vớt thượng. Loại này mới mẻ độ, không cần thêm mặt khác gia vị liêu, chỉ thả một chút muối cũng đã thực tươi ngon. Đây là Lục Tĩnh Nhiên ăn qua mỹ vị nhất cá, nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên hương khí. Dư Kinh Viễn dạ dày đương hảo, cùng Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày trái cây rau dưa đối phó cũng có thể tính một cơm bất đồng, hắn là mỗi cơm đều phải có ăn thịt. Hai người điểm 5-6 cái đồ ăn, Lục Tĩnh Nhiên ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa, nhưng thật ra uống lên hai chén canh cá. Dư lại Dư Kinh Viễn đều cấp bao viên. Chủ quán nghe hai người nơi khác khẩu âm, cười hỏi có phải hay không tới hưởng tuần trăng mật tân nhân. Gần nhất 2 năm, thành thị này du khách nhiều lên, hắn cũng là gặp qua việc đời người. Lục Tĩnh Nhiên vừa định giải thích, Dư Kinh Viễn liền nói đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được. Chủ quán thấy chính mình đoán đúng rồi, lại nói này vừa thấy là có thể đoán được sao, cảm tình gắn bó keo sơn. Sau đó lại cười cùng Lục Tĩnh Nhiên nói, nhà ngươi lão công đối với ngươi thật tốt, hai người muốn vẫn luôn hảo hảo ở chung đi xuống. Dư Kinh Viễn mở ra tay, nói ta không như vậy đối nàng hảo, nàng liền một chân đem ta suy a, nhưng không được hống. Chủ quán nói là đạo lý này. Hai người trò chuyện hăng say, Lục Tĩnh Nhiên toàn bộ hành trình liền không có cắm vào đi lời nói cơ hội. Dư Kinh Viễn đi thời điểm, lão bản còn tặng bọn họ một ít trái cây. Lục Tĩnh Nhiên ngồi trên xe đạp ghế sau, ta trước kia nhưng thật ra không biết, ngươi như vậy hay nói. Dư Kinh Viễn nói, chẳng lẽ ta còn cùng người khác câu thông có vấn đề? Chỉ là phân tưởng hòa giải không nghĩ nói chuyện mà thôi. Vậy ngươi liền lợi hại. Dư Kinh Viễn, cảm ơn khích lệ. Hắn chút nào không khiêm tốn. Nửa đường thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên ngồi lâu rồi không thoải mái, liền phải cùng đối phương đổi lại đây. Đây là tân tu du bách lộ, địa thế bình thản, đặng xe đạp nhưng thật ra không quá mệt mỏi, tuy rằng nói mặt sau quái vật khổng lồ có chút trọng. Dư Kinh Viễn tận lực làm cái kia chính mình bảo trì trọng tâm không chết đi, hắn cần thiết đem chân thu hồi tới, như vậy mới không gặp được mà. Chân dài cũng là ủy khuất ba ba. Lần này đổi thành trong lòng ngực hắn ôm một đống trái cây. Hai người một đường qua đi, liền có người qua đường nghỉ chân quan khán. Một cái mảnh khảnh xinh đẹp cô nương, cưới xe đạp, dùng sức chừng mắt chân bàn đạp. Chở cái đại lao ra. Hình ảnh có loại không hài hòa tương phản cảm. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn đến hai người, bọn họ nhìn đến hoảng sợ. Dư Kinh Viễn từ trên xe xuống dưới, đem trái cây đưa cho người, ta đi lui xe đạp. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, trên đường cẩn thận. Lý Trí Kiệt. Chu Thạch. Nên nói cái gì hảo đâu? Lục Tĩnh Nhiên hỏi, các ngươi muốn trái cây sao? Chu Thạch lắc lắc đầu, biểu tình cổ quái hỏi, cho nên là ngươi như vậy một đường chở hắn trở về. Lục Tĩnh Nhiên, đúng vậy, có cái gì vấn đề? Chu Thạch, hắn là cái nam, ngươi là cái nữ. Lý Trí Kiệt suy nghĩ hạ bổ sung, hắn là cái manh nam, ngươi. Hảo đi, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, Lục Tĩnh Nhiên cũng thực mánh. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc tự hỏi 2 giây, nhún vai, này có cái gì vấn đề, hắn liền không thể có thiếu nữ điểm sao? Chu Thạch. Ha ha, liền ở không lâu trước đây. Dư Kinh Viễn còn ở trên thuyền cho bọn hắn biểu diễn tay phách tấm ván gỗ. Trên thế giới này còn có như vậy cường tráng thiếu nữ, hắn lựa chọn cả đời độc thân. Hơn nữa lúc ấy hắn miệng tiện đi hỏi, Dư Kinh Viễn nói, chủ yếu là khắc phục tâm lý sợ hãi liền có thể, ai đều có thể làm được. Cực lực khuyên bảo làm hắn đi thử một lần. Chu Thạch cảm thấy chính mình nếu là thật sự thử một lần, trong lòng chướng ngại là đã không có, thân thể sợ là có chướng ngại. Lục Tĩnh Nhiên nhìn không nói lời nào hai người, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Thật sự Nga, ít nhất hắn so các ngươi hái gội đầu, là thực đáng yêu a. Lý Trí Kiệt. Chu Thạch. Dư Kinh Viễn đi vào đại sảnh, liền nhìn đến nhìn nhau không nói gì ba người. Hắn hỏi, sự tình gì a? Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, Nga, bọn họ hai người có chuyện cùng ngươi nói. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch liếc nhau, hai người tỏ vẻ không có gì hảo thuyết, bọn họ trước lên rồi. Dư Kinh Viễn càng thêm sờ không rõ tình huống, hỏi, sao lại thế này? Lục Tĩnh Nhiên vân đạm phong khinh nói, còn không phải ngươi ngày thường quá hung, đem bọn họ dọa đi rồi. Dư Kinh Viễn. Lục Tĩnh Nhiên, không quan hệ, về sau cùng bọn họ hảo hảo giải thích hạ, làm tốt quan hệ. Dư Kinh Viễn điểm phía dưới, cũng hảo. Buổi sáng hôm sau đoàn người liền ngồi lên đi Tam A xe. Lục Tĩnh Nhiên ở Tân Tu làng du lịch định rồi phòng, giá cả cao, nhưng là hoàn cảnh tốt. Mấy cái giờ sau, xe đến lần này lữ hành cuối cùng đích đến thành thị. Lục Tĩnh Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cây dừa thành đàn, ở trời xanh mây trắng bối cảnh hạ phi thường xinh đẹp. Cách đó không xa ven đường biển quảng cáo, là chính phủ tuyên truyền ngữ đem Tam Á thị xây dựng thành quốc tế Tân Hải thành phố du lịch. Thời đại này Tam Á về sau định vị quốc tế hóa, bất quá có lẽ không có tìm được minh lộ, không sai biệt lắm mười mấy hai mươi mấy năm sau, cũng không có đạt tới cái này mục tiêu, vẫn như cũ đang sở tắc trung. Nhưng thật ra xuất hiện tân vấn đề, như thế nào giữ gìn du lịch tài nguyên có thể liên tục phát triển. Một cái cảnh điểm tốt nhất xem xét thời gian, là còn không có mức độ nổi tiếng thời điểm, tỉ như nói hiện tại Tam Á. Một đám người ở làng du lịch ăn qua cơm trưa liền quyết định đi ra ngoài chơi. Hiện giờ Đại Đông Hải là nhất đứng đầu cảnh khu, bọn họ chuẩn bị qua bên kia nhìn xem. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi sau, phát hiện cái này địa phương đích xác thực mỹ. Bờ cắt lại bạch lại mỹ, ánh mặt trời chiếu hạ phiếm màu bạc quang, gió biển đằng mở ra màu đỏ tiểu hoa. Bờ cắt mặt khác một bên, là thành phiến phi lao thụ. Này đó tụ tập ở bên nhau, cấu thành độc đáo phong tình. Người phi thường thiếu, đại bộ phận là người địa phương, dắt tay hẹn hò người trẻ tuổi chiếm đa số, thường thường có một hai trương ngoại quốc gương mặt. Mười mấy sau này phiến bãi biển, bị quản lý một đại hồ đồ. Á Long Loan còn không có khai phá, đẹp nhất bờ cắt liền số bên này, hơn nữa bờ biển còn có tòa hí thủy nhạc viên, sinh ý thực không tồi, thường thường có cười vui thanh truyền đến. Các đại nhân lãnh hải tử đi hí thủy nhạc viên chơi. Dư Kinh Viễn cùng Chu Thạch, Lý Trí Kiệt ở bên nhau liêu nhân sinh. Chủ yếu là Lục Tĩnh Nhiên nói, hai người kia tưởng cùng chính mình liêu, Dư Kinh Viễn mới lại đây. Lục Tĩnh Nhiên liền ở bãi biển thượng tùy tiện đi vừa đi. Hiện tại xa chất lượng thực hảo, cũng không có gì rác rưởi, chân trần dẫm lên đi liền lưu lại một nhợt nhạt dấu chân. Dư Kinh Viễn tầm mắt, vẫn luôn đặt ở Lục Tĩnh Nhiên trên người, làm đối phương không rời đi nhưng coi trong phạm vi. Nhìn đối phương chơi như vậy vui vẻ, hắn khỏe môi cũng nhiễm vài phần ý cười. Nghe được có người kêu chính mình tên, Lục Tĩnh Nhiên theo bản năng quay đầu lại. Nàng còn ở nghi hoặc thế giới chẳng lẽ liền như vậy tiểu, nơi này chính mình cũng có thể đụng tới người quen. Đang xem thanh đối phương mặt nàng thực ngoài ý muốn. Trước mắt người cùng mấy năm trước biến hóa rất lớn, nhưng nàng còn từ đuôi lông mày khỏe mắt quen thuộc cảm, phân biệt ra là ai. Chương 94. Xinh đẹp nữ nhân thấy đối phương không để ý tới chính mình, cũng không thế nào để ý. Nàng dùng màu đỏ tươi móng tay, khẽ khẽ chính mình trường tóc ăn, động tác vũ mị, có mấy cái nam sĩ bị hấp dẫn, liên tiếp xem ra. Nữ nhân khẽ thở dài một cái, xem ra là ta biến hóa rất đại, tích ưu sinh ngươi là nhận không ra. Lục Tĩnh Nhiên nói, Đinh Mỹ Y Y. Đã lâu không thấy, ta là nhớ rõ ngươi. Đinh Mỹ Y Y ngẩn ra hạ, trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua, lập tức nàng lại trở nên bất động thanh sắc lên. Nàng câu môi cười, không thể tưởng được a. Lục Tĩnh Nhiên, có cái gì không thể tưởng được, tốt xấu là đồng học. Đinh Mỹ Y Y đọc sách thời điểm, liền so bạn cùng lứa tuổi càng thêm đanh đá lớn mật, hiện tại nhưng thật ra từng có chi không kịp. Cả người như là một đóa quyến rũ đóa hoa. Nàng mặc một cái thấp ngực váy, lớn mật triển lãm chính mình phập phồng quyến rũ hảo dáng người. Đinh Mỹ Y từ tùy thân trong bao, móc ra một cây thuốc lá. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới người quen, vừa rồi còn tưởng có thể hay không dọa đến người, không nghĩ tới đối phương như vậy bình tĩnh. Nàng mấy năm trước, liền cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên không phải người bình thường. Nàng như vậy xinh đẹp thành tích hảo, hơn nữa người nhà cũng phụng ở lòng bàn tay, nhất định sẽ có cái đại tiền đồ. Năm ấy nàng từ nhỏ huyện thành đào tẩu sau, vô số lần nghĩ đến đối phương cặp kia đạm mạc đôi mắt, thật xinh đẹp lưu ly sắc. Trong ánh mắt không có đồng tình, cũng không có mặt khác cảm xúc, lại làm người cảm giác được, nàng đã thấy rõ hết thảy. Sau lại nàng trăn trọc, lựa chọn hiện tại con đường này, cũng chưa nói tới hối hận, rốt cuộc so đại đa số nữ nhân quá đến hảo, còn tưởng nói không trùng hợp với Lục Tĩnh Nhiên, cũng không bằng chính mình tiêu sái. Không nghĩ tới người xưa tương phùng, là hiện tại cái này cảnh tượng. Nàng so với chính mình trong trí nhớ bộ dáng còn hảo. Rốt cuộc nàng là Lục Tĩnh Nhiên. Chính mình từ trước đến nay là cầm mỹ hành hung. Hôm nay xem như đụng phải đối thủ, Lục Tĩnh Nhiên là không cần dựa bất luận cái gì ánh mắt cùng động tác đi mị, đứng ở nơi đó chính là mọi người tầm mắt tiêu điểm. So trong trí nhớ bộ dáng, càng thêm xinh đẹp. Bãi biển thượng có phong, nàng hợp với điểm rất nhiều lần yên cũng chưa thành công. Dư Kinh Viện thấy có người cùng Lục Tĩnh Nhiên đáp lời, đứng lên đi qua. Hắn ngồi xổm xuống đem Lục Tĩnh Nhiên giày hạt cắt đảo ra tới, đứng lên hỏi, như thế nào? Gặp bằng hữu. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đúng vậy, các ngươi tiếp tục đi liêu. Không cần phải xen vào ta. Đinh Mỹ Y trên dưới đánh giá Dư Kinh Viễn liếc mắt một cái, đây là ngươi bạn trai à, ta liền như vậy không giống người tốt. Hắn nếu không yên tâm tự mình nhìn một cái. Trên thực tế nàng biết, chính mình đích sắc không thế nào như là người tốt bộ dáng. Lục Tĩnh Nhiên nói, hắn là không yên tâm ta, không phải không yên tâm ngươi. Dư Kinh Viễn gật đầu, mở miệng cùng người chào hỏi, ngươi hảo. Nhưng thật ra không có nhiều xem người vài lần. Đinh Mỹ Y thì ôm cánh tay nở nụ cười, khó được có thể gặp được, không bằng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lục Tĩnh Nhiên, có thể. Cách đó không xa liền có Lộ Thiên đồ uống cửa hàng, hai người quyết định qua bên kia ngồi một chút. Đinh Mỹ Y thì nói, ngươi bạn trai thật săn sóc. Lục Tĩnh Nhiên nói, còn hảo đi. Đinh Mỹ Y thì chờ đối phương hỏi chính mình. Kỳ thật thật sự nghe lên, nàng có chút không biết từ đâu mà nói lên. Hơn nữa cùng Lục Tĩnh Nhiên thậm chí giống nhau cô nương so sánh với, chính mình đi lộ là có chút chết đi. Không nghĩ tới đối phương lại không có hỏi. Lục Tĩnh Nhiên tính cách cùng từ trước một chút đều không có biến. Đinh Mỹ Y Y vừa lúc không muốn cùng đối phương liêu chính mình hiện tại, cho nên nàng cho tới trước kia, ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta đại khái cũng không có dũng khí chạy, không chừng hiện tại quá thành ngày mấy, kia 100 nhiều đồng tiền cũng giúp ta. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cái gì đều không có giúp, chính ngươi quyết định sự tình. Đinh Mỹ Y cười ha ha lên, ngươi còn cùng từ trước giống nhau lãnh đạm. Nhưng là chính là nàng đã từng lãnh đạm, ngoài ý muốn cho chính mình dũng khí. Đốn hạ nàng lại hỏi, sau lại, nhà ta những người đó tìm được ngươi sao? Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không có, chúng ta ở trong trường học không tính thực thân mật, nói nữa lao sư sẽ không cho phép bọn họ quấy rầy ta học tập, khuyên lui. Đinh Mỹ Y suy nghĩ một chút, cũng là, Lục Tĩnh Nhiên là niên cấp đệ nhất. Trường học nơi nào có thể từ người làm bậy? Năm đó Lục Tĩnh Nhiên một mực chắc chắn cái gì cũng không biết, hai người không thân, sau đó Đinh Mỹ Y cha kế cùng mâu thân lại tìm nữ nhi ngày thường quan hệ tốt những cái đó nữ sinh. Hai vợ chồng càn quấy hùng hổ doa người, cuối cùng Đinh Mỹ Y kia mấy cái bằng hữu cũng bắt đầu đoán hận lên. Hận Đinh Mỹ Y đi không từ giã liên lụy chính mình, hy vọng đối phương bị trảo trở về. Nhân tính đôi khi thực phức tạp, sớm chiều ở chung người, không nhất định là cuối cùng giúp ngươi người. Bất quá đây đều là qua đi lâu như vậy sự tình. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy không có cùng người nhắc tới tới tất yếu. Lục Tĩnh Nhiên không nói, mấy năm nay đã trải qua không ít chuyện Đinh Mỹ Y lại như thế nào sẽ đoán không được. Bất quá kia đều là chuyện quá khứ, nàng cũng không thể so lại dối rắm. Nàng hiện tại quá đến không tồi, có tư bản đi bỏ qua rất những cái đó. Đinh Mỹ Y ngược lại đối Lục Tĩnh Nhiên sự tình thực cảm thấy hứng thú, cười hỏi, vậy còn ngươi? Thi đại học thành tích không tồi đi, ở đâu cái đại học? Lần này khách du lịch. Minh Nam Đại học. Ta cùng người nhà cùng nhau lại đây chơi. Đây là hảo đại học, ngươi học cái gì chuyên nghiệp? Ta hiện tại đọc luật học hệ. Như thế thực thích hợp ngươi tính cách, ngươi về sau nhất định là cái thực xuất sắc luật sư. Đinh Mỹ Y nhìn xuống tay trên cổ tay biểu, nói không chừng về sau ta còn có chuyện muốn cố vấn ngươi, chúng ta lẫn nhau lưu cái liên hệ phương thức đi, không sai biệt lắm thời gian ta sửa đi trở về. Nàng tìm lao bản muốn tới tiền giấy, sau đó thu hảo Lục Tĩnh Nhiên viết cho chính mình kia trường, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Đi phía trước, Đinh Mỹ Y ôm Lục Tĩnh Nhiên bả vai một chút. Nói thật, nàng thật sự thực thích người. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng tò mò, lại không có chủ động dò hỏi người. Dù sao cũng là cá nhân việc tư, nếu đối phương thật sự tưởng nói sẽ chủ động mở miệng. Tuy rằng nàng có thể mơ hồ suy đoán đến. Từ một người quần áo hành vi là có thể phân tích ra nàng bộ phận ý tưởng cùng sinh hoạt. Đinh Mỹ Y đeo một chi giá bán 7 vạn khối đồng hồ, một thân hàng hiệu. Dư Kinh Viễn nhìn thấy Lục Tĩnh Nhiên bằng hữu đi rồi. Trước tiên liền đuổi qua đi. Tiểu cô nương bên người không có người, là thực dễ dàng đưa tới đăng đổ lãng tử đến gần. Bọn họ cùng đi tiếp thủy thượng du nhạc viên kia vài vị, tiểu hai tử lần đầu tiên như vậy vui sướng chơi thủy, đều vui đến quên cả trời đất không muốn đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên hứa hẹn ngày mai còn sẽ qua tới, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý. Dư Kinh Viễn ở 3 ngày sau rời đi. Dư phu nhân nói, nhi tử à, người tốt xấu còn không có chính thức gả qua đi, không tính xuất cát. Như vậy cùng người khác người một nhà ăn Tết, đối Nam Hải tử thanh danh không tốt. Dư Kinh Viễn cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Con mẹ nó ý tưởng rất nguy hiểm a. Dư phu nhân cảm thấy hai người kia Hải tử kết giao ổn định, không sai biệt lắm cũng nên suy xét cá nhân sự. Lục Tĩnh Nhiên sang năm liền đại 4, có thể trước đính hôn sao. Bất quá chuyện này, nàng không tốt ở Lục Tĩnh Nhiên trước mặt thúc giục, cho nên liên tiếp cùng nàng nhi tử thương lượng, làm Dư Kinh Viễn đi thương lượng. Dư phu nhân nói, Lục Tĩnh Nhiên không kiên nhẫn ngươi thực bình thường sao, nhưng là ta phải cho người lưu cái ấn tượng tốt ta, chúng ta bất đồng. Dư Kinh Viễn vẫn như cũ không lời nào để nói. Lục Tĩnh Nhiên sau lại ở làng du lịch lại đụng phải Đinh Mỹ Y, đối phương đã biết nàng địa chỉ, cố ý lại đây ở vài ngày. Hai người cùng nhau uống 2 lần buổi chiều trà. Cùng Lục Tĩnh Nhiên tới du lịch bất đồng, Đinh Mỹ Y là bởi vì bạn trai ở bên này đầu tư địa Úc, cho nên theo lại đây. Đinh Mỹ Y thì bạn trai am hiểu sâu địa Úc cái này ngành sản xuất tiềm quy tắc, đã nhận thấy được lập tức liền sẽ không đúng, cho nên sẽ ở gần nhất 2 tháng, xử lý rất trong tay đất. Chuẩn bị mang theo tài chính trở về phát triển. Đinh Mỹ Y thì cười nói, nếu Lục Tĩnh Nhiên có cái gì khó xử địa phương, có thể tìm chính mình. Có thể giúp đỡ đều sẽ không chậm lại. Nàng cũng mấy năm không có hồi tỉnh thành, tự nhiên mà vậy cho rằng đối phương là cái bình thường sinh viên. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có làm sáng tỏ, cùng người ta nói cảm ơn. Người khác có thể nguyện ý giúp ngươi, này liền rất khó được. Cái này niên đại đến Tam Á ăn Tết du khách thưa thớt, giải trí hạng mục hữu hạn, mỗi ngày hảo không khí cùng Thái Dương, nhưng thật ra thực thích ý. Lục Tĩnh Nhiên đi được trước một ngày, cùng Đinh Mỹ Y Y cáo biệt. Đinh Mỹ Y Y nhìn đối phương phía sau một trường xuyến người, cười nói, ngươi nhưng thật ra biến thành du lịch dẫn đầu, đúng rồi cái kia dã nam nhân không tới tiếp ngươi sao. Lục Tĩnh Nhiên phản ứng đã lâu, mới biết được đối phương nói dã nam nhân là ai, ho khan vừa nói, hắn có chuyện không tới. Đinh Mỹ Y Y nói, Nga, ta thật hâm mộ cái kia dã nam nhân, phỏng chừng rất nhiều người cũng hâm mộ, làm hắn tích phúc ca. Lục Tĩnh Nhiên. Chu Thạch nghe thế câu nói thời điểm, đang ở uống nước, thiếu chút nữa đã bị sặc đến hy sinh. Có thể nói cái gì, chỉ có thể cảm thán Lục Tĩnh Nhiên giao tế mặt phi thường quảng, nhận thức người phi thường hoa hòe loẹ loẹt. Ở sơ năm buổi sáng, đoàn người đến đã lâu tỉnh thành. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt ước hảo buổi chiều liền đi ăn lẩu, tuy rằng hải sản ăn rất ngon không sai, nhưng là liên tục nửa tháng vẫn là ăn không tiêu. Nay cần thiết thay đổi khẩu vị, dạ dày đã nghiêm trọng kháng nghị. Lục Tĩnh Nhiên thu thập hảo hành lý, buổi sáng hôm sau liền đi gặp kia gia nhũ nghiệp lao tổng. Đã hơn một năm tiền, vẫn là cả nước danh điều chưa biết nhũ nghiệp, thông qua quảng cáo cùng marketing, trở thành chạm tay là bỏng nhãn hiệu. Đất liền nhũ nghiệp tài nguyên hữu hạn, cho nên gần nhất chuẩn bị muốn đi Nội Mông bên kia thành lập sữa bò cơ trạm. Công ty điểm đối điểm trợ giúp Mãi Nông xây dựng cơ trạm, bất quá muốn chính bọn họ ra tiền, chỉ là ký kết hiệp ước sẽ thu mua sản phẩm. Như vậy so trực tiếp đưa tiền đáng tin cậy nhiều, có thể tiết kiệm phí tổn. Hơn nữa Mãi Nông chính mình ra tiền, sẽ càng thêm đệ bụng, cũng khởi tới rồi nhất định đốc xúc tác dụng. Này đó đều là kia gia nhũ nghiệp lão tổng đưa ra ý kiến, thuật nghiệp có chuyên tấn công, rất nhiều người chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi. Cái này niên đại, mặt sau kia hai cái thành danh nhãn hiệu nhũ nghiệp đều còn không có thành lập. Đi ở phía trước tổng không có sai. Lục Tĩnh Nhiên đầu tư công ty ở đã hơn một năm thời gian, trước sau cấp nhà này nhũ nghiệp công ty rót vào 4 bút tư kim, tổng cộng 2.600 vạn. Đã đạt tới cổ phần khống chế 70, hơn nữa kế tiếp còn sẽ mỗi năm thêm vào đầu tư. Cái này ngành sản xuất thị trường đại, nhưng là đầu nhập phí tổn cũng rất cao, nếu muốn đem bãi phô đại, liền phải không ngừng tiền lăn đi vào. Nhưng nguy hiểm là không có gì, dù sao cũng là ngày tiêu phẩm, đại chúng cũng đều có thể tiêu phí khởi. Chờ hết thể đều đi vào quỹ đạo sau, còn phải thêm vào đầu tư. Hiện tại cùng các sĩ ký kết hợp tác, nhưng là dán bài sinh sản khẳng định không thể là duy nhất đường ra. Còn phải thành lập chính mình mãi nguyên mà. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ đối này hành có chút mê mang, hiện tại hàng ngày hiểu biết nhưng thật ra thành nửa cái chuyên gia, ít nhất sinh sản kia bộ trình tự, nàng đều làm rõ ràng. Cái này ngành sản xuất tương lai sẽ thực kiếm tiền, cho nên mới đem tâm một hành ném tiền đi vào. Cái này hạng mục vừa mới bắt đầu thời điểm, công ty người còn mỉm cười nói cũng không tồi a, về sau có miễn phí sữa bò uống. Không nghĩ tới vàng thật bạc trắng nện xuống đi, cư nhiên thật sự có bọt nước ra tới. Lão bản này điên lên ai có thể không sợ hãi. Hơn nữa căn cứ kế tiếp kế hoạch, gần nhất 3 năm, mỗi năm đều sẽ đầu nhập 3.000 vạn đi vào, này chiếm công ty đại bộ phận chứng ngủ. Trang phục xí nghiệp bên kia kiếm tiền, đều cầm đi trợ cấp lũ nghiệp, dư lại những cái đó đầu tư đại bộ phận vẫn là kiếm, sở hữu công ty chỉnh thể khoản vẫn là đẹp. Lục Tĩnh Nhiên cũng thực bất đắc dĩ à, cái gì gọi là tiêu tiền như nước, này lại không phải khoa học kỹ thuật internet thời đại, đầu tư thực nghiệp còn không phải là vàng thật bạc trắng nện xuống đi. Lại còn có không thể đoạn. Nàng trong lòng là có dự tính, chẳng sợ kế tiếp chiêu số đi được không tính quá hảo, thu hồi đầu tư phí tổn kia cũng là một dây sự. Phá lệ sẽ thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên cảm thán nói, cũng là hiện tại công ty chướng mục thượng tương đối căng thẳng, bằng không một lần ném vào đi 200 triệu bất việc nhiều. Luôn là có thể lên. Nàng là thực nghiêm túc nói, đáng tiếc đại gia cũng không muốn nghe. Có thể có biện pháp nào, ngươi là lão bản, đương nhiên là ngươi nói tính. Cho dù là bạo quân hôn quân, chúng ta này đó cũng đến đi theo làm đi xuống. Thời tiết nhiệt lên, Lục Tĩnh Nhiên để lại một năm đầu tóc, chiều dài cũng tới rồi bên hông, tẩy lên phi thường phiền thoái. Nàng liền rất hâm mộ Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt tóc ngắn. Lục Tĩnh Nhiên là rất ít đi tiệm cắt tóc loại hình, tháng 4 trung tuần một ngày, đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi cắt một cái siêu đoạn tiểu tóc. Lộ ra xinh đẹp tinh xảo mặt mày cùng thiên nga cổ, nhìn lưu loát xoáy khí. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng đi đến văn phòng, rất nhiều công nhân xem thẳng đôi mắt. Đại gia tỏ vẻ thỏa mãn khóc. Lão bản thật đúng là đẹp. Quả thực là chết nhan không trung cực tất sắc kỹ, quá cảm động. Lão bản mặt, tuyệt đối có thể xếp vào công nhân phúc lợi trí nhất. Lớn lên như vậy xinh đẹp nên cái gì phiền não đều không có à, chính là nên như vậy tùy hứng mới đúng. Cho dù là cạo cái đầu trọc, cũng là đầu trọc đẹp nhất cô nương. Lão bản nói cái gì đều đối, lão bản quyết sách đều là anh minh. Công ty đại bộ phận đều là mới tốt nghiệp sinh viên, ngày thường cũng không khí hoạt bát, không có như vậy nhiều khoanh tròn điều hạn chế. Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch tỏ vẻ, nguyên lai đọc xong đại học chính là như vậy giác ngộ. Minh bạch người nhưng thật ra biết bọn họ là đứng đắn công ty, không rõ tưởng cái gì thần bí tổ chức. Hiện tại công ty tuổi trẻ nữ hài tử kén vợ kén chồng mục tiêu, Nga, ta hy vọng là ta lão bản cái kia loại hình. Chính là ngươi lão bản là nữ. Nga, cho nên à, ta hiện tại phong khoáng điều kiện, chỉ cần có ta lão bản một nửa, như vậy cũng thành. Chu Thạch cảm thấy đi, đại tỷ nhóm các ngươi liền tiếp tục độc thân, thật đúng là không oan uổng. Đại tỷ nhóm tỏ vẻ, lão bản mỗi năm cấp thêm 2 lần tiền lương, chỉ có tiền không nghĩ nam nhân. Chương 95. Lục Tĩnh Nhiên này Chu đi công tác. Đích đến là ở biên cảnh một cái đại tỉnh, công ty cùng một nhà công ty nước ngoài nói chuyện hợp tác. Phía trước người phụ trách đã đi qua vài lần, không sai biệt lắm gõ định rồi chi tiết, chỉ là dư lại một ít điều kiện muốn hoàn thiện. Trên cơ bản chuyện này định rồi xuống dưới, Lục Tĩnh Nhiên mới cùng nhũ xí lao tổng Hà Trung Tường qua đi. Từ gần nhất sân bay ra tới, cách cuối cùng đích đến còn có vài tiếng đồng hồ xe trình, dọc theo đường đi lăn lộn không thể thiếu. Đối phương là đầu tư bên ngoài nhũ xí, quy mô rất lớn, lão bản dùng một lần đầu nhập vào 1-2 cái trăm triệu đi vào, hy vọng có thể mượn này khai thác hải ngoại thị trường. Thời đại này, người phương Tây trên bàn cơm thường xuyên có loại chế phẩm, tiêu phí kéo phát triển, ngành sản xuất thành thục quốc nội rất nhiều năm. Vị kia thương nhân thực xem trọng Trung Quốc thị trường, bên này dân cư đông đảo, lại có thích hợp nuôi dưỡng bò sữa thổ địa, khảo sát một phen sau, liền đem nước ngoài công ty kia một bộ đều dập khuôn lại đây, không nghĩ tới cư nhiên khí hậu không phục, đã liên tục 2 năm hao tổn kinh doanh, ở vào một cái xấu hổ vị trí. Hơn nữa giai đoạn trước đầu nhập tiền quá lớn, muốn qua tay cũng tìm không thấy thích hợp người mua. Cũng chỉ có thể là căng ra đầu tiếp theo làm đi xuống, hy vọng có thể có chuyển cơ. Lục Tĩnh Nhiên chằn trọc nghe được nhà này, nàng cùng mục trường người phụ trách đánh vài lần điện thoại. Nàng tiếng Anh lưu loát, rất nhiều chuyên nghiệp tính lạ từ đều rõ ràng. Vị kia lão bản thực kinh ngạc, rất ít đụng tới tiếng Anh như vậy lưu loát. Tiểu Trung Quốc tiếng Anh cùng nước ngoài không quá giống nhau, đại khái là văn hóa bối cảnh sai biệt. Cho dù là ở quốc nội khảo đến chuyên nghiệp kết 46, muốn đi đọc nước ngoài thật thời báo giấy, cũng sẽ thực cố hết sức. Hai bên đạt thành miệng hiệp nghị, bên này mục trường nhận thầu cho bọn hắn xí nghiệp 5 năm. Mỗi năm cấp nhất định thù lao, chính bọn họ quản lý nhân viên lại đây toàn bộ tiếp nhận. Liên tình huống hiện tại tới nói, đối công ty bên này vẫn là rất có lợi, bởi vì mục trường không lợi nhuận, đối phương cũng bán không ra đi, nhận thầu ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Hai bên ở trong tiệm, nói chuyện một cái đều vừa lòng giá. Lục Tĩnh Nhiên trằn trọc 10 mấy giờ, rốt cuộc tới rồi mục trường. Trời đã tối rồi xuống dưới. Bên kia người phụ trách nói cho bọn họ chuẩn bị phòng, hôm nay liền đi trước nghỉ ngơi, ngày mai ở tới nói chuyện hợp tác. Hà Trung Tường nói có thể, hắn tuổi tác lớn, không thể so người trẻ tuổi, bên này có giai đoạn rất sốc nảy, thiếu chút nữa thân thể đều tan thành từng mảnh. Lục Tĩnh Nhiên thấy đối phương nói như vậy, cũng biết đối phương là liệu mình bồi quân tử, cũng khiến cho người sớm một chút đi nghỉ ngơi. Nàng cấp Tạ Sinh Chu đưa mắt ra hiệu, sau đó chính mình trở về phòng. Tạ Sinh Chu theo Lục Tĩnh Nhiên đã hơn một năm. Tự nhiên có thể lĩnh hội đối phương ý tứ 89/10. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa rửa mặt xong, thay đổi thân quần áo, liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Nàng đi qua đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa Tạ Sinh Chu cười hỏi, thế nào ta đủ nhạy bén đi? Lục Tĩnh Nhiên cúi đầu nhìn mắt trên cổ tay biểu, 20 phút, nếu vượt qua nửa giờ, ta đây nên suy xét đổi trợ lý. Tạ Sinh Chu, ngươi không thể nào. Lục Tĩnh Nhiên, sẽ không sa thải ngươi, ta xem ngươi gần nhất cùng xã giao bộ người Liêu không tồi. Đem ngươi điều đến bên kia khẳng định thực thích hợp, chúng ta hiện tại có rất nhiều nữ khách hàng, nam đồng chí giao lưu lên sẽ càng thêm tôn sướng. Tạ Sinh Chu. Tạ Sinh Chu từ Lục Tĩnh Nhiên biểu tình, phân biệt không ra đối phương là ở nói giỡn vẫn là ở nghiêm túc suy xét chuyện này tính khả thi. Hắn cả người đều không tốt. Lục Tĩnh Nhiên nói, đi thôi. Tạ Sinh Chu nói, ngươi có phải hay không phát hiện, có cái gì không đúng địa phương. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi không có phát hiện. Tạ Sinh Chu. Là có điểm không đúng. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi nếu là nói cái gì đều không có phát hiện, ta liền thật sự đến suy xét đổi trợ lý, ngươi thay ta tỉnh sự tình. Tạ Sinh Chu, ta đây thật đúng là tận chức tận trách, ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta. Hai người đi ra ngoài, bên này mục trường rất lớn, nhân viên công tác ở tại phụ cận nhà trệt. Hôm nay bọn họ phong trần mệt mỏi lại đây, làm đường xa mà đến hợp tác giả, nhưng là mục trường bên này phản ứng quá lãnh đạm. Liên tính không cần phụ trách nhiệm tới tiếp đãi, ít nhất đến tới cái nói chuyện có trọng lượng. An bài ăn cơm, nhưng làm ai cho đến cuối cùng cũng không ai ra tới đánh đối mặt. Này thuyết minh đối phương cũng không phải giống như nàng tưởng như vậy, coi trọng lần này hợp tác. Rõ ràng mấy ngày trước ở trong điện thoại còn không phải như vậy thái độ. Đột nhiên thay đổi hướng gió, có thể là đối phương đối nói tốt giá không phải thực vừa lòng, lại hoặc là có mặt khác biến cố. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên vẫn là hy vọng, đây là chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người đi rồi một vòng trở về, Lục Tĩnh Nhiên mi nhíu lại. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, đừng nói mục trường người phụ trách, mấy cái nói chuyện được cao tầng cũng không ở. Lưu lại vài người, đang xem TV, nhìn đến bọn họ tiến vào, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, tầm mắt lại lần nữa phóng tới trên màn hình. Lục Tĩnh Nhiên hỏi tới, vài người lúc này mới thái độ có lệ nói lao bản có việc không ở, bọn họ cái gì cũng không biết. Lục Tĩnh Nhiên liền tính là tái sinh khí, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, ngược lại Tạ Sinh Chu có chút thiếu kiên nhẫn, trong lòng hỏa khởi. Đối phương đây là có ý tứ gì? Hai người xoay vòng đi trở về đi. Mục trường ánh đèn lờ mờ, bất quá bên này đều là đất bằng cũng không chướng ngại vật, ánh trăng lại viên lại lượng, coi vật không có gì vấn đề. Tạ Sinh Chu, chúng ta liền như vậy tính. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, không như vậy tính, chúng ta còn xông lên đi cùng người đánh nhau. Tạ Sinh Chu nghiêm túc tự hỏi đối phương kiến nghị tính khả thi, lần này tổng cộng tới 5 người, 4 cái nam nhân. Bất quá Tằng Vũ một người sức chiến đấu, ước tương đương 6 cá nhân, đánh lên tới bọn họ cũng không nhất định thua. Lục Tĩnh Nhiên xoay người, nhìn đến tại chỗ nhíu mày người, mở miệng nhắc nhở, đi rồi. Tạ Sinh Chu bị người kêu một tiếng, rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Hắn vừa rồi đây là nghĩ đến đâu đi. Lục Tĩnh Nhiên, chỉ có thể ngày mai nhìn, trở về. Ân. Tạ Sinh Chu điểm hạ. Tả hưu hắn hiện tại lại như thế nào suy nghĩ muôn vàn, cũng đều không làm nên chuyện gì. Lục Tĩnh Nhiên trở lại phòng, bên này chăn có sợi hương vị, như là thật lâu không tiếp xúc ánh mặt trời mùi mốc. Đối phương nhưng thật ra bất việc tình, thật là một chút đặc thù đãi ngộ cũng chưa cho bọn hắn. Lục Tĩnh Nhiên dương hành lý có một bộ trên giường đồ dùng, nàng thường thường đi công tác muốn chủ khách sạn, không thói quen dùng người khác đồ vật, lại còn có rất nhiều khách sạn là không rõ tẩy không có rõ ràng vết bẩn khăn trải giường, cho nên mỗi lần đều sẽ thay chính mình mang. Như vậy tuy rằng phiền thoái điểm, nhưng là kiên định. Nàng làn da không tốt dễ dàng dị ứng nửa tháng mới có thể hảo. Lục Tĩnh Nhiên thực may mắn chính mình lần này cũng mang theo, cứu một mạng, bằng không nàng đến ngồi vào trời đã sáng. Đồng hồ sinh học tới rồi, Lục Tĩnh Nhiên liền tỉnh. Nàng nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, 6 giờ không đến. Bên này hoàn cảnh đơn giản, trong phòng tự nhiên không có khả năng có độc lập phòng vệ sinh, đến đi phía dưới rửa sạch. Buổi sáng có chút lạnh. Lục Tĩnh Nhiên nhiều phê một kiện quần áo. Lục Tĩnh Nhiên mới ra môn, mặt khác một gian phòng Tằng Vũ liền mở cửa theo đi lên. Lục Tĩnh Nhiên nói, Tằng ca ta liền đi phía dưới tẩy cái mặt, không có việc gì, ngài không cần đi theo. Tằng Vũ lắc đầu, ta đã tỉnh, vừa vặn đi phía dưới rửa mặt. Từ lần trước kia kiện ngầm bãi đô xe sự kiện sau, Tằng Vũ càng thêm phụ trách làm hết phận sự, cơ hồ ở bên ngoài, làm được một tấc cũng không rời nông nỗi. Căn cứ Lục Tĩnh Nhiên làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hắn cố ý điều thành cùng đối phương giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên biết nói không nghe người ta, chỉ có thể nhún vai làm người đi theo. Thời gian này mục trường nhân viên công tác cũng tỉnh, muốn bắt đầu hôm nay việc. Đại bộ phận đều là tuổi trẻ dân bản xứ. Bên này thái dương phóng xạ rất lớn, phong cũng đại, cho nên đại bộ phận người làn da đều lại làm lại hồng, bày biện ra một loại khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân, nơi nào gặp qua như vậy da thịt non mịn tuổi trẻ cô nương, ngó lom lom. Thật là lần đầu nhìn đến như vậy xinh đẹp cô nương. Bên này dân phong mở ra, có hai cái lá gan đại tới chào hỏi, dùng sức xẻo tiếng phổ thông hỏi Lục Tĩnh Nhiên có phải hay không mới tới công nhân. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, nói nàng là tới nói chuyện hợp tác. Nhà xưởng ở liên hệ nhận thầu thương không phải cái gì bí mật, ở công nhân gian cũng truyền lưu tới khai. Cho nên nghe đối phương nói như vậy, vài người đều có chút thất vọng. Nguyên lai không phải mới tới công nhân A. Trong đó một người nhìn chằm chằm Lục Tĩnh Nhiên mặt. Cười hỏi nàng có phải hay không nói chuyện hợp tác lao bản tiểu mật. Nghe nói hiện tại lão bản đều thích mang theo tuổi trẻ xinh đẹp tiểu mật. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra cũng không tức giận, tâm bình khí hòa nói chính mình chính là nói chuyện hợp tác lao bản. Mấy cái công nhân nghe xong trao đổi ánh mắt, đều không tin, cảm thấy đối phương già trâu thổi lớn. Có người mời Lục Tĩnh Nhiên đi ăn bữa sáng, bị từ chối sau, liền thử đi kéo người cánh tay. Chỉ là vị kia tay còn không có đụng tới, đã bị Tằng Vũ cấp lấy ở. Bất quá vài giây từ cợt nhả liền biến thành ai thanh liên tục. Lục Tĩnh Nhiên đối người không có chút nào đồng tình, nàng thở dài, xem về sau còn ra không ra. Xinh đẹp cô nương quả nhiên càng dễ dàng tao ngộ các loại cầu huyết. nàng đã thói quen, tuy rằng phi thường bất đắc dĩ. Tăng Vũ Lộ như vậy một tay, mặt khác vài người đôi mắt đều xem thẳng, cuối cùng cũng liền hậm hực đi rồi, không dám lại có làm cản. Lục Tĩnh Nhiên tới thời điểm, mang theo bánh quy cùng một ít đồ ăn vặt. Nàng vốn là sợ đồ ăn ăn uống bất hòa Lâm Thời cứu cấp, hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng, này không cư nhiên chưa cho bọn họ chuẩn bị cơm sáng. Lục Tĩnh Nhiên cho mỗi cá nhân phân công một cái chocolate cùng một bao bánh quy nhỏ. Hà Trung Tường ngày hôm qua là ở trên xe bị lăn lộn lợi hại, một đầu hồ nháo nơi nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy, lúc này hoán lại đây cũng liền nhận thấy được không thích hợp. Cái này Mục Trường người phụ trách quá không đáng tin cậy đi, bọn họ ngày đầu tiên tới cư nhiên không có xuất hiện, hiện tại lại là cái quỷ gì thái độ. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, liền đúng sự thật đem ngày hôm qua nàng mang theo trợ lý đi tìm người sự nói ra. Mục Trường nhân viên công tác nói lao bản hiện giờ không ở, chờ trở về sẽ thông chi đối phương lại đây. Cũng không có mặt khác biện pháp, cho nên vài người cũng chỉ có thể bị động chờ. Hà Trung Tường nơi nào chịu, tự mình đi dạo một vòng sau, cuối cùng vẫn là trở về cùng Lục Tĩnh Nhiên cùng nhau ngồi chờ. Không duyên cớ sinh một bụng khí. Bên này văn phòng cũng không có gì mặt khác thư tịch, phần lớn là cùng chăn nuôi nghiệp tương quan. Lục Tĩnh Nhiên tùy tiện rút ra một quyển xem. Mặc kệ là cái gì chuyên nghiệp phạm chủ thư, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới đều có thể xem đến đi vào. Tạ Sinh Chu thứ 100 thứ bội phục lão bản bình tĩnh. Đối phương như vậy xử thế thái độ, thừa thác hắn thượng nhảy xuống thoán đặc biệt tùy tiện, rõ ràng người khác khen hắn nhiều nhất sự thành thục ổn định. Tạ Sinh Chu đi đến nhân thân biên, hơi hơi ngồi xổm xuống, đi nhìn hạ lão bản xem đến mùi ngon thư bìa mặt. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, Tạ Sinh Chu cả người đều thạch hóa. Không có lầm, cư nhiên là hậu sản mẫu Ngưu cùng mới sinh ngẽ Ngưu hộ lý. Lão bản đây là chuẩn bị kết hôn sinh hài tử. Từ từ, liền tính là thật sự có quyết định này, xem cũng không nên là loại này hình thư A. Này có điểm kém quá xa. Lục Tĩnh Nhiên khép lại sách vở, dương mắt xem người, ngươi muốn nhìn này buồn, ta đây cho ngươi đi. Nàng đem thư đặt ở người trên tay, sau đó một lần nữa ở trên kệ sách cầm một quyển. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, hy vọng ta phiên xong này buồn, vị kia có thể trở về. Tạ Sinh Chu nhìn chính mình trên tay này buồn. Nhìn nhìn lại lao bản chuẩn bị nghiên cứu chất lượng tốt thô thức ăn chăn nuôi đối bỏ sữa sản mại ảnh hưởng. Hắn có chút hỏng mất, lớn tiếng nói, ta không cần xem cái này. Lục Tĩnh Nhiên ý vị thâm trường nhìn đối phương liếc mắt một cái, người tốt xấu hiện tại làm này một hàng nghiệp, thừa nhàn hạ thời điểm phong phú hạ chính mình, có cái gì không tốt. Tạ Sinh Chu. Lão bản đây là cố ý đi, này rốt cuộc là cái gì ác thú vị. Tạ Sinh Chu lại tưởng rơi lệ, hắn là học phần mềm khoa học kỹ thuật. Hiện tại lại nghiên cứu mẫu như hậu sản hộ lý. Cái này chiều ngang có phải hay không có chút quá lớn. Bên này cũng không có mặt khác tiêu khiển phương thức. Qua nửa giờ, Tạ Sinh Chu cầm lấy vừa rồi kia quyển sách, vốn là tùy ý trở mình một phen. Không nghĩ tới trường hợp thêm phổ cập khoa học còn ngoài dự đoán đẹp, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hắn không nghĩ thừa nhận, mẫu như hậu sản hộ lý chính mình cư nhiên vào môn. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều 2 điểm, Mục Trường người phụ trách rốt cuộc khoan thai đến chậm. Lục Tĩnh Nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên ở đối phương nói ra hủy bỏ lần này hợp tác thời điểm, một chút đều không ngoài ý muốn. Mục Trường người phụ trách có chút ngang ngược nói, chúng ta còn không có chính thức ký kết hợp đồng, cho nên ta có thể hối hận. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, là có thể hối hận không sai, nhưng ngươi hẳn là trước tiên liền cùng ta nói rõ ràng, cho dù là ở ngày hôm qua chúng ta đã đến sau mới cáo chi, cũng so hiện tại hảo. Chúng ta nhiều người như vậy lại đây, cũng yêu cầu thời gian phí tổn, ngươi không hợp tác chúng ta có thể lựa chọn tiếp theo ra, đổi cái lập trường. Nếu ngươi không có tìm được nhà tiếp theo, chúng ta nhưng vẫn treo ngươi không cho đáp án, cuối cùng lựa chọn nhà khác, ngươi cảm thấy hẳn là sao? Ngươi theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa không sai, nhưng ít ra có khế ước tinh thần, cho dù là miệng khế ước. Lục Tĩnh Nhiên dùng tiếng Anh nói xong, lại đem phiên dịch một lần, đối phương còn có không ít Trung Quốc công nhân. Người phụ trách cũng là chột dạ, mới cố ý thanh đi tới che giấu, bị đối phương như vậy vừa nói liền trên mặt liền có chút không nhịn được. Lục Tĩnh Nhiên tiếp theo nói, có lẽ ngươi cảm thấy làm như vậy không sai, chỉ có thể thuyết minh chúng ta đích sắc không thể hợp tác. Ngươi từ trước nói qua là khí hậu không phục mới đưa đến tiến quân Trung Quốc thị trường thất bại bị nhục, ta tưởng này khí hậu không phục, hẳn là cũng có tín ngưỡng phương diện, hiện tại ta không kỳ quái. Ta không tiếc nuối không thể hợp tác, hy vọng ngươi càng ngày càng tốt đi, bất quá khí hậu không phục thật là cái vấn đề lớn. Lục Tĩnh Nhiên nói lời này thời điểm, đối phương người phụ trách mặt một chút đỏ, ở cuối cùng một câu càng ngày càng tốt thời điểm, rốt cuộc tái rồi. Tạ Sinh Chu cùng Hà Trung Tường nghe được sửng sốt. Lợi hại à, quả nhiên là luật sư, này toàn bộ hành trình không mang theo một câu thô tục, liền khách khí có thể đem nhân khí chết. Bất động thanh sắc cám phúng, cố tình lại không thể nhảy dựng lên cùng người đối mắng. Lần này hợp tác sẽ rách sau, Lục Tĩnh Nhiên trực tiếp trở về Hán Đông tỉnh. Trước khi đi thời điểm, nàng làm Tạ Sinh Chu lưu lại cha một chút, là ai đang âm thầm làm khó dễ. Nay đều chỉ là kém Lăng Môn một chân, đột nhiên bị đoạt. Tuy rằng là thua không sai, nhưng muốn minh bạch đối thủ là ai. Công ty lần này kế hoạch bị nhục, rất nhiều người đều cảm thấy lao bản nhất định thực tâm tắc, rốt cuộc giai đoạn trước làm như vậy nhiều chuẩn bị. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên tâm thái thực hảo, nàng chưa bao giờ sẽ vì đã trở thành kết cục đã định sự phiền não. Còn ở ngắn ngủn một vòng nội, tổ chức hai lần tập thể hoạt động. Công ty mở họp thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt nhẹ nhàng nói là thực đáng tiếc không sai, nhưng cũng không phải một hai phải hợp tác kia một nhà, cùng lắm thì lại đem dự toán hướng lên trên mặt thêm một thêm. Nàng trong tay có tiền, cho nên có nắm chắc. Lục Tĩnh Nhiên kỳ thật trong lòng rõ ràng, mặc kệ làm cái gì đều không thể vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước, chỉ là lần này quăng ngã hơi chút có chút thảm mà thôi. Một vòng sau Tạ Sinh Chu về tới công ty. Hắn đem sự tình mạch lạc đều sờ soạng rõ ràng, nguyên lai bọn họ tới ngày đó, mục trường người phụ trách vừa lúc cùng mặt khác một đợt người ký hợp đồng. Hảo xảo bất xảo, kia sóng người cũng là Đông Hán tỉnh người. Kia sóng người ở hơn một tháng trước thu mua một nhà nhũ nghiệp. Tạ Sinh Chu còn tra được sau lưng lão bản. Nam nhân kia gọi là Lý Kim Ba, ở Đông Hán tỉnh cũng coi như là nói chuyện được, gần nhất mấy năm nay bởi vì đầu tư địa ốc kiếm lời không ít. Lý Kim Ba năm nay 45 tuổi, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, tam huynh đệ quan hệ thực hảo. Người này sớm tại không có làm giàu phía trước liền kết hôn, có 4-5 cái hài tử, sau đó năm nay bao dưỡng một cái nữ sinh viên. Nghe nói hai người ra vào có đôi, cảm tình thập phần hảo. Cái kia sinh viên hảo xảo bất xảo, chính là từ Minh Nam Đại học đã thôi học. Là Cẩm Tú. Lý Kim Ba vẫn luôn đầu tư điệu, đột nhiên đối chăn nuôi nghiệp có hứng thú, nghe nói chính là vị này hồng phấn chi kỷ kiến nghị. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới, lần này hợp tác ngâm nước nóng, còn có thể ngược dòng đến từ trước kết hạ sông núi. Nàng cảm thấy chính mình nằm trúng đạn rồi. Cho nên cổ nhân có ngôn, ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân. Nàng cũng không biết cùng La Cẩm Tú như thế nào giang thượng. Chính mình không phải quân tử, nhưng là đối phương đó là thật tiểu nhân. Muốn nói lần trước nháo đến toàn giáo ồn ào huyên náo, kia cũng là Mã Kha làm. Tên hỗn đảng kia nhưng thật ra nhanh tay không cố kỵ, thọc tổ ong vỏ vẽ liền chạy, sau đó tội danh liền biến thành chính mình. Tạ Sinh Chu thực không có thành tâm an ủi người, lão bản ngươi nghĩ thoáng chút, dù sao các ngươi bất hòa, này nợ nhiều không áp thân. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, Tạ Sinh Chu nhún vai, làm một cái đem miệng kéo lên tư thế. Không nói thành đi. Bất quá các ngươi là túc địch đây là sự thật à, người khác rõ ràng là nhằm vào ngươi nhằm vào công ty. La Cẩm Tú từ đại học ngày đầu tiên, liền đem Lục Tĩnh Nhiên trở thành đối thủ cạnh tranh. Bởi vì đối phương đoạt đi rồi nàng quang hoàn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là giáo hoa ban hoa, đại học đụng phải Lục Tĩnh Nhiên. Mỗi cái phương diện đều bị ngạnh sinh sinh áp một bậc. Người khác nhắc tới luật học hệ, nhắc tới lần này nữ sinh, đều sẽ nói Lục Tĩnh Nhiên lớn lên đó là thật là đẹp mắt, còn có cái La Cẩm Tú kỳ thật cũng rất xinh đẹp, tuy rằng không bằng người trước. Lục Tĩnh Nhiên tên, vĩnh viễn xếp hạng chính mình phía trước. La Cẩm Tú chán ghét đối phương một bộ cái gì đều đạm nhiên biểu tình, rõ ràng chính mình đã thực nỗ lực, đi đương học sinh hội cán bộ, đi tranh cử lớp trưởng, đi chu toàn tại như vậy nhiều người chi gian. Mà Lục Tĩnh Nhiên cái gì đều không cần làm, chính là nhất chú mục cái kia. Từ lần đó ở thương trường bồi lãnh đạo bị Lục Tĩnh Nhiên đụng vào, nàng liền cảm thấy đối phương xem chính mình ánh mắt mang theo trào phúng. Nàng bị người một cái người đáng ghét cầm át chủ bài, này thành tâm bệnh. Kế tiếp sự tình giống như là một hồi ác mộng, nàng kinh doanh hết thể đều hủy hoại, mà Lục Tĩnh Nhiên đi đến nơi nào đều là người khác lấy lòng đối tượng. La Cẩm Tú chịu không nổi người khác chỉ trỏ trỏ ánh mắt, cho nên cường căng một cái nhiều học kỳ, vẫn là lựa chọn thôi học. Ở nàng đáp thượng Lý Kim Ba sau. Bắt đầu nàng đề nghị thời điểm, Lý Kim Ba có chút do dự, bất quá sau lại điều tra Lục Tĩnh Nhiên bối cảnh, phát hiện đối phương thật sự chỉ là từ nhỏ trấn đi ra. Cái kia công ty cổ phần, ba cái tuổi trẻ người cầm cổ, không có gì bối cảnh duy trì. Cứ nhiên là dựa vào đầu cơ trục lợi biệt thự cùng ngân hàng cho vay lên, cũng coi như là rất có thương nghiệp đầu óc. Điều tra chung biểu hiện, Lục Tĩnh Nhiên là có gia đình không tồi bằng hữu cùng bạn trai, bất quá kia lại có thể thế nào. Hắn lại không có bắt người làm sao bây giờ, hết thể không đều là bình thường cạnh tranh phạm chủ cạnh tranh. Đương có thể thấy được ích lợi cũng đủ cao thời điểm, là có thể làm người suy xét nhân tố biến thiếu. Lục Tĩnh Nhiên đầu tư kia ra nhũ nghiệp, một năm thời gian cũng không thấy kinh chuyện bản địa nhũ nghiệp, biến thành hàng hiệu sản phẩm. Doanh số bán hàng vài ngàn vạn, lại còn có ở mỗi cái quý điên cuồng tăng lên, này như thế nào không cho người đỏ mắt. Lý Kim Ba động tâm sau, liền đi mua được đối phương đầu tư kia ra nhũ nghiệp, trong đó hai cái cao tầng đi ăn máng khác đến chính mình công ty. Còn bắt được đối phương gần nhất nửa năm kế hoạch thư. Hơn nữa trước đối phương một bước, dùng cao hai thành giá cùng kia gia mục trưởng ký kết hợp tác. Lý Kim Ba biết chính mình này thủ đoạn không tính quá sáng giỏi, tuy rằng hắn cũng có thể nói là đại gia các bằng bản lĩnh. Vốn dĩ cho rằng Lục Tĩnh Nhiên sẽ tìm tới môn, ước hắn nói chuyện. Rốt cuộc đối phương tưởng cha nói, thực mau là có thể biết hắn. Không nghĩ tới qua hơn nửa tháng, bên kia đều không có động tĩnh. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy không có gì lời nói cùng Lưu Manh nói, huống chi kia hai người nàng đều không thích, nếu đối thượng, kia về sau liền các bằng bản lĩnh. Chuyện này lại nói tiếp, cũng là nàng quá chắc hẳn phải vậy, cho nên bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhũ sĩ bên kia từ trước đi rồi hai cái cao quản, dung chuyển bất an thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên lại khai trừ rồi hai cái cao quản. Sau đó nhanh chóng từ công ty điều động người hàng không, ổn định cục diện. Bị sa thải hai vị là nguyên lão cấp bậc, bị phát hiện ngầm cùng bên kia có tiếp xúc. Nếu không phải cái này tội danh, Lục Tĩnh Nhiên thật đúng là không động đậy người. Mọi người đều là một cái ngành sản xuất, hai người kia xem như nàng đưa cho đối phương lễ vật, vừa vặn người đối diện công ty thành lập lúc đầu thiếu người. Lý Kim Ba từ trước đến nay cẩn thận, nếu kia hai vị bị phát hiện, đó chính là khí tử, Lục Tĩnh Nhiên từ trước dùng người, hắn làm sao dám tiếp theo dùng. Hôm nay có thể bán đứng mười mấy năm lao chủ nhân, quay đầu lại là có thể thói quen tính bán đứng chính mình, tự nhiên là cự tuyệt đối phương cầu trước xin. Kia hai cái cao quản hai bên thất bại, xếp đi dây quăng ngã sau, trên lệnh quá lớn dưới hoàn toàn hận thượng Lục Tĩnh Nhiên. Bọn họ rối rắm một đám bạn bè thân thích ở công ty cử bài, nói Lục Tĩnh Nhiên là bất lương lão bản, đối công ty nguyên lão đuổi tận giết tuyệt. Lục Tĩnh Nhiên bị người hận đến người nhiều, nhưng thật ra một chút không thèm để ý, làm viên khu an bảo đem đuổi đi, đối nữ nhân cùng hài tử thủ đoạn hơi chút ôn hòa điểm. Đầu tư công ty người nhưng thật ra tức giận đến không được, đặc biệt là có mấy nữ hài tử còn chạy xuống đi cùng người lý luận. Đánh giám đi các ngươi, chúng ta lão bản người hảo lại xinh đẹp còn thiện lương. Cái này viên khu còn có mặt khác công ty, các nàng không kiên nhẫn này phiền cùng mặt khác đi ngang qua người, giải thích chuyện này ngọn nguồn. Gián điệp thương mại ở đâu cái công ty đều là tối kỵ, người qua đường nghe xong đều cảm thấy này nhóm người thật quá đáng. Mọi người đều tâm tình vi diệu, mỗi lần ở trên đường nhìn đến những cái đó cử bài đều cảm thấy thực đáng thương, không nghĩ tới chưa chắc là thật. Có lẽ là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, sự tình đều có bao nhiêu mặt tính. Nhưng là đại bộ phận chỉ nhìn đến trồi lên tới kia một mặt, bị người khác lợi dụng đồng tình tâm. Chương 96. Cử bài nháo người an bảo đuổi đi sau, liền ngừng nghỉ một ngày, ngày thứ ba lại tới. Lục Tĩnh Nhiên liền báo cảnh. Vừa vặn Chu Thạch cùng cái này khu trực thuộc đồn công an quan hệ không tồi. Bọn họ là bản địa nộp thuế nhà giàu, ngày thường xã giao không thể thiếu, vẫn là có thể nói thượng lời nói. Điện thoại đánh qua đi thuyết minh tình huống, bên kia lập tức tới một đội người. Lấy nhiễu loạn công cộng trị an tội đem cử bài kháng nghị 7-8 cá nhân mang đi. Bình thường người chơi bắt là chơi bắt, nhưng là muốn vào cục cảnh sát vẫn là thực sợ hãi. Đồn công an bên kia, đem chủ yếu nháo sự 4 cái nam nhân đều làm câu lưu 7 ngày xử lý. Mặt khác người già phụ nữ và trẻ em thả đi ra ngoài. Hơn nữa nói rõ lần này bởi vì không phải thủ phạm chính, mới vong khai một mặt, lần sau lại đi nháo, nhất định đem trảo trở về nhốt lại. Theo nếp trị quốc không có thi hành hiện tại. Rất nhiều người đều pháp luật ý thức đạm bạc. Ấn bọn họ trong lòng đúng sai bình phán tiêu chuẩn đi làm việc. Bất quá đại bộ phận người, đều không hy vọng cùng đồn công an nhắc lên quan hệ, thủ phạm chính bị trảo, dư lại cũng không có người tâm phúc, lập tức giải tán. Chỉ này không còn có đã tới. Rất nhiều người căn bản giảng không nghe đạo lý, ngược lại ngươi làm đối phương cảm giác được là ngạnh cha nhi, kia hắn mới có lùi bước ý tứ. Lục Tĩnh Nhiên có chút bất đắc dĩ, có sự vẫn là phải dùng cường ngạnh thủ đoạn, nàng là học pháp luật. Có cái này nhận chi còn rất bất đắc dĩ. Chính mình đương nhiên sẽ không chủ động đáp lại, những người đó chính là nghĩ nàng ra tới nói vài câu, hảo cầm làm văn. Nhưng dựa vào bọn họ như vậy càng quái, còn với không tới tư cách. Nhũ sĩ lao tổng đem hai cái cao tầng khai trừ lý do công bố đi ra ngoài. Trong vòng người biết mặt sau đối phương đi nháo, chỉ biết trong lòng càng thêm coi khinh, đối nàng không có gì tổn thất. Mà đi hai người, cũng khó lại tìm được cùng trình tự công tác, mặc kệ là tác phong có vấn đề, hợp với đức hạnh đều có mệt. Ai dám tiếp thu? Nói đến cùng cũng là gieo gió gặt bão, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Đến nỗi người qua đường không biết trong đó nguyên do cũng liền xem cái náo nhiệt, quá mấy ngày đảo mắt liền đã quên. Loại này đồng tình thực dễ dàng đạt được, cũng thực giá rẻ. Nhìn những cái đó khóc nháo tố khổ người, Lục Tĩnh Nhiên thật sự một chút mặt khác ý tưởng đều không có. Nàng tổn thất nhiều như vậy, đi tìm ai nói rõ lý lẽ, chính mình lại không phải khai thiện đường. Thế giới này không phải ngươi nhược ngươi có lý. Ít nhất ở nàng nơi này không phải. Chẳng sợ như vậy cường ngạnh thủ đoạn, ở người khác thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình. Dư Kinh Viễn trên cơ bản có rảnh liền sẽ cuối tuần trở về, tần suất ở 1 tháng 3 lần tả hữu. hắn đều là đi theo tới, dừng lại một ngày, liền lập tức trở về, rốt cuộc có chính mình sự tình. Hơn nữa nói trắng ra là, liền tính là hắn hiện tại muốn song túc song tê, Lục Tĩnh Nhiên chưa chắc chịu. Dư Kinh Viễn giống nhau thứ 7 buổi sáng đến tỉnh thành. Nay ngắn ngủn mấy tháng, tồn hạ không ít vé máy bay, đáng tiếc hiện tại không có VIP chế độ, bằng không hắn nhất định là kim cương cấp bậc. Lục Tĩnh Nhiên tan tầm ra tới, vừa vận đụng phải đi vào tới người. Dư Kinh Viễn xuyên kiện màu trắng polo sam, phía dưới là thiển sắc quần jean, màu xám giày thể thao. Trên mũi mang theo kính râm. Trang điểm tinh thần lại thoải mái thanh tân, lỏa lộ bên ngoài cánh tay cơ bắp đường cong phi thường xinh đẹp, cả người thoạt nhìn thực ánh mặt trời. Lục Tĩnh Nhiên phát hiện người này, càng ngày càng sẽ mặc quần áo trang điểm, ít nhất không giống như là mới vừa nhận thức thời điểm, thường xuyên một thân hắc. Có vẻ cả người thâm trầm không hảo tiếp cận. Hiện tại tiểu bộ dáng, đi ở trên đường 10 cái cô nương có 9 đều sẽ quay đầu lại, có lẽ còn có bộ phận nam nhân cũng không nhất định. Dư Kinh Viễn ở đi làm khi đoạn, sẽ trực tiếp tới công ty đổ người, hiển nhiên thập phần rõ ràng Lục Tĩnh Nhiên làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bất quá mỗi lần tới phía trước, hắn sẽ cùng Tằng Vũ hỏi một tiếng, hỏi một chút Lục Tĩnh Nhiên có ở đây không. Cho nên 10 lần bên trong, có 10 lần là có thể đánh cuộc đến người. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy này ra hỏa này hành xuất quỷ nhập thần. Nàng đánh ra xong rồi người, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây a? Dư Kinh Viễn nói, ta không tới ngươi có thể tìm ta, ngươi còn có thể tìm ta. Còn hỏi đi lên, mỗi lần còn không phải là thời gian này. Lục Tĩnh Nhiên mạc danh có chút chột dạ, nói, ta có thời gian khẳng định sẽ. Dư Kinh Viễn, vậy ngươi có thể bài một chút cụ thể thời gian. Lục Tĩnh Nhiên, Dư Kinh Viễn, ta liền phát hiện ngươi trong mắt trong lòng. Tràn đầy trang đều là phương án cùng khách hàng, sẽ bởi vì một cái phương án cao hứng, lo lắng khách hàng bên kia có phải hay không ra vấn đề, như thế nào mất đi liên hệ. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải toàn phương diện khống chế. Ngữ khí biến đổi lại nói, ngươi đối ta nhưng thật ra thực yên tâm. Cho nên người này, kỳ thật là cùng công tác yêu đương đi. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi nói quá khoa trương. Nàng thực tự nhiên đổi nói chuyện đề, lại hỏi, ăn cơm chiều không có, chúng ta cùng đi ăn lẩu đi. Dư Kinh Viễn nhìn người, hơi hơi thở dài thanh, hảo. Hắn cảm thấy muốn yêu cầu luyện tập một chút, như thế nào đối người này đề nghị nói không, không thể mỗi lần đều đối phương nói cái gì chính là cái gì. Dư Kinh Viễn lái xe, Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở ghế phụ ngủ. Nàng hôm nay mặc một cái váy liền áo, đai an toàn gắt gao dán nàng thân thể. Bất quá vài phút bài thi, Lục Tĩnh Nhiên cũng đã ngủ say. Ngực rất nhỏ phập phồng, bởi vì trước mặt kia một cái hắc khoan dây lưng trói buộc, không quá thoải mái. Dư Kinh Viễn cảm thấy người này mỗi năm vừa đến mùa hè, mùa đông dưỡng thịt liền sẽ rơi xuống, ăn lại nhiều cũng uổng phí. Chờ hồng đèn đường thời điểm, Dư Kinh Viễn sườn mắt thấy qua đi. Hắn rồi tay giữ chặt đối phương đai an toàn, làm đối phương không bị bó trụ, có thể nhẹ nhàng vài phút. Hắn có chút bất đắc dĩ, người này ở bên ngoài phong bình lại thế nào, lén vẫn là cái yêu cầu chiếu cố tiểu cô nương. Hắn còn nhớ rõ năm ấy ở nhà nàng, nhìn tẩy xong tóc, ngồi ở giếng nước biên đọc sách Lục Tĩnh Nhiên. Chính mình lúc ấy trong lòng nghĩ quá nhỏ, còn phải đại điểm mới được. Chỉ trước mắt, đối phương cùng cái kia tóc thật dài tiểu cô nương không khớp, lại giống như từ trước không có biến quá. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất đích xác tương đối mệt, xử lý đột phát sự kiện kế tiếp, trào ra công ty nội ứng đều thực yêu cầu tinh lực. Cái này trường hợp là nàng phô khai, tự nhiên đến nàng xử lý. Giao cho Hà Trung Tường nàng cũng không yên tâm, rốt cuộc chính mình lúc ấy hoài nghi người, đều là công ty nguyên lão cấp bậc người. Từ công ty gây dựng sự nghiệp liền vẫn luôn ở. Chứ bỏ cùng Hà Tổng là trên dưới thuộc quan hệ, vẫn là bằng hữu. Hỗn loạn giao tình ở bên trong, liền sẽ ảnh hưởng một người lý tính phán đoán. Lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực, Lục Tĩnh Nhiên làm Tạ Sinh Chu qua đi xử lý kế tiếp, Hà Trung Tường thật lâu mới phản ứng lại đây. Mãi cho đến hai bên đối chất sau, mới lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình tới. Mau tới rồi đích đến, Dư Kinh Viễn suy xét là làm người ngủ tiếp một lát, vẫn là đem người đánh thức. Dư Kinh Viễn nhìn chăm chú hạ, Lục Tĩnh Nhiên lông mi run rẩy, đôi mắt mở một cái phùng, lộ ra điểm nhi thiện sắc đồng. Nàng một bàn tay xoa mở mắt, một bàn tay đi giải đai an toàn, sau đó mở cửa lập tức đi rồi đi xuống. Lục Tĩnh Nhiên đi rồi vài bước, lúc này mới phản ứng lại đây, hình như là đã quên thứ gì. Tiếp theo mặt rốt cuộc nghĩ tới tài xế. Nàng quay đầu hỏi, ngươi còn không xuống xe? Là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Dư Kinh Viễn. Lục Tĩnh Nhiên nói, đi thôi. Dư Kinh Viễn xuống xe. Trong lòng nghĩ nhìn xem đi, người khác sớm nên sinh khí, ai làm hắn tính tình tốt như vậy. Tiệm lẩu ở lầu 3, không có thang máy phải đi trên đường đi. Vừa vặn tới rồi tiệm cơm điểm, hai người thực may mắn, cuối cùng một trường có sẵn cái bàn, mặt sau chậm một bước liền phải trở vị. Lục Tĩnh Nhiên điểm nguyên ương nổi, nàng không cần hỏi đối phương muốn ăn cái gì, hai người ở chung lâu như vậy ăn ý có. Dư Kinh Viễn thích ăn thịt, thiên vị thịt bò cũng phân bất đồng chủng loại, so với Thảo nuôi thịt bò đối phương càng thích cốc nuôi. Lục Tĩnh Nhiên điểm xong rồi thực đơn, tùy tay đưa cho đối phương, làm người nhìn xem có cái gì tăng thêm. Dư Kinh Viễn nhanh chóng qua một lần liền giao cho bên cạnh phục vụ sinh. Lục Tĩnh Nhiên nói, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không ta một người liền chắp vá tùy tiện ăn tính. Nàng cùng công ty người đều ăn không đến cùng đi, những người đó bằng không có ước, bằng không về nhà. Lục Tĩnh Nhiên cũng có thể về nhà giải quyết, bất quá nói vậy liền quá muộn, đói qua thời gian điểm, nàng liền không muốn ăn. Dư Kinh Viễn nói, nghe ngươi nói như vậy, ta càng phải thường xuyên trở về, giám sát ngươi ăn cơm. Lục Tĩnh Nhiên cười không nói lời nào. Nàng kỳ thật thực thích ăn cái gì, chỉ là ghét bỏ phiền thoái. Một người phiền thoái, hai người liền vừa vặn tốt, bằng không gọi món ăn đều phải do dự thật lâu. Dư Kinh Viễn nói, ngươi như vậy nhìn chúng khách hàng, suy xét một chút ta cũng đương ngươi khách hàng thế nào. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, không cần đi. Dư Kinh Viễn, ta nghiêm túc, ta tới đầu tư ngươi công ty thế nào. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, đối phương như thế nào sẽ đột nhiên có cái này đề nghị. Sau đó nàng lập tức phản ứng lại đây, thanh âm nhàn nhạt hỏi, đã biết. Dư Kinh Viễn nói, dư luận xôn xao ta có thể không biết sao. Bị khi dễ đi. Hai người ở bên nhau rất ít liều lẫn nhau công tác, bất quá Dư Kinh Viễn vẫn luôn chú ý tiểu cô nương. Lần trước đi Hải Nam, Dư Kinh Viễn cùng Chu Thạch, Lý Trí Kiệt nói chuyện phiếm thời điểm, liền một ngụm một cái tiểu cô nương. Kêu đó là một cái kêu tự nhiên. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt bị lôi đến không nhẹ, chính là ngại với đối phương sức chiến đấu, không dám nhận mặt đưa ra dị nghị. Tự có thể ở trong lòng yên lặng tưởng, thật là thần mẹ nó tiểu, cô, nương, thần con mẹ nó thiếu, nữ, tâm. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta không có việc gì, hảo ý liền tâm lĩnh, này không cứ gọi bị khi dễ, nhiều lắm là bị tiệt hồ. Dư Kinh Viễn, nhưng ta cảm thấy là hắn mỗi ngày lo lắng đối phương có thể hay không quá mệt mỏi, công tác thời gian quá dài, không nghĩ tới còn có nhảy ra cấp Lục Tĩnh Nhiên gia tăng công tác cường độ. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc suy xét hạ, nói công tác cùng lén thời gian trùng hợp ở bên nhau, sẽ thực dễ dàng chẳng lấy. Như bây giờ liền rất hảo. Nàng cự tuyệt. Đối phương nói như vậy, Dư Kinh Viễn cũng liền không có lại miễn cưỡng. Lục Tĩnh Nhiên không cho hắn nhúng tay, hắn cũng tin tưởng đối phương nếu nói như vậy, chính là trong lòng có dự tính sẽ xử lý tốt. Nhưng là ở hắn nơi này, chuyện này liền không tính xong. Dư Kinh Viễn tưởng, ngươi cho nàng gia tăng công tác, ta liền cho ngươi tới tìm điểm sự tình làm. Lúc này mới công bằng. Lục Tĩnh Nhiên thấy đối phương không có nói cái gì nữa, cho rằng khuyên lui người, thực tự nhiên thay đổi đề tài. Nàng tưởng có lẽ Dư Kinh Viễn là không quân học viện tốt nghiệp, đương quá quân nhân, làm việc rất có chính mình một bộ, lôi lăng cương quyết, bên ngoài bình luận thực hảo. Nhưng thật ra thường xuyên có người ở nàng bên thai khen. Đến nỗi lại hướng thâm một chút, đối phương làm sự, nàng liền không có cố tình đi tìm hiểu. Dư Kinh Viễn có đầu óc có gan phách, khởi bước cơ sở cao, lại mạch lạc mấy năm, vạn sự đã chuẩn bị dưới tình huống tự nhiên là thực mau triển lộ tài giỏi. Gia tộc kinh doanh xí nghiệp cùng nhà giàu mới nổi là có khác nhau. Người trước chiêu số càng nhiều, Lục Tĩnh Nhiên đem chính mình phân chia đến nhà giàu mới nổi phạm trù, bất quá cảm thấy này không có gì, nàng thực thản nhiên. Đây là một cái nhất định phải đi qua giai đoạn, lắng động lại xuống dưới liền hảo. Những cái đó gia tộc hoặc là xí nghiệp, ở đi phía trước vài thập niên trăm năm trước cũng là từ nhà giàu mới nổi lại đây, chỉ là nhiều thế hệ đã chịu tốt đẹp giáo dục cùng hun đúc, mới chậm rãi ra tới khí chất. Dư Kinh Viễn liền rất có khí chất. Hắn thực thân sĩ, tuy rằng đối tới đến gần nữ tính thực kiên quyết, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy đây là mỹ đức chi nhất. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy lần đầu tiên giao phong chính mình cờ kém nhất chiêu, về sau liền không thấy được, rốt cuộc đối phương trồi lên mặt nước, chính mình có đề phòng. Không nghĩ tới nửa tháng sau liếu ám hoa minh. Chương 97. Lục Tĩnh Nhiên là không chuẩn bị đi tìm người, rốt cuộc thua chính là thua. Chẳng lẽ nàng đi cùng người thương lượng, đối phương là có thể đem nuốt vào đi lại nổ ra. Nay chỉ có thể là tự thảo không thú vị, đối phương làm ra chuyện như vậy, cũng liền không có lui tới tất yếu. Hợp với lá mặt lá trái đều ghét bỏ phiền thoái. Nàng không cần thiết vì không nghĩ làm người đi miễn cưỡng chính mình, không thích chính là không thích. Lục Tĩnh Nhiên không tìm đối phương, Lý Kim Ba ngược lại tìm tới môn. Nương hắn công ty năm lễ kỷ niệm cớ, mời tỉnh thành một ít nhân vật nổi tiếng thương nhân, trong đó liền có nàng. Nay thiệp mời là Lý Kim Ba trợ lý đưa tới, một cái hơn 40 nói chuyện khéo đưa đẩy lõi đời nam nhân. Giống nhau công ty lão tổng trợ lý, chức vụ cũng không thấp, tương đương với bộ môn giám đốc. Nam nhân kia thái độ khiêm tốn nói một đống lời hay, lực mời Lục Tĩnh Nhiên nhất định phải tới, nói giỡn bằng không chính mình không biện pháp báo cáo kết quả công tác. Còn nói chính mình lão bản nghe nói người đại danh thật lâu, vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, kỳ thật rất muốn có hai bên giao lưu cơ hội. Đối phương như vậy ra mặt dày, Tạ Sinh Chu nơi nào là ăn chay, cười nói, vậy các ngươi lão bản vẫn là rất lợi hại. Không đợi đối phương nói tiếp, giọng nói vừa chuyển lại nói, bị hắn nghe nói rất lợi hại, phải cẩn thận trong tay án tử bị tiệt hồ, đây là một loại báo trước a, đáng tiếc chúng ta xong rồi. Hắn chính là châm chọc lần trước kia sự kiện, đối phương đều làm như vậy, bọn họ bên này cần gì phải cho người ta mặt mũi. Nhìn xem ai xấu hổ. Tạ Sinh Chu lời nói hùng hổ doa người, nhưng là lễ nghĩa không có làm lỗi, bên kia thật đúng là không biết như thế nào tiếp. Lý Kim Ba trợ lý lau mồ hôi, cười nói, đây đều là hiểu lầm một hồi a, Lục Tổng ngươi đi liền biết, chúng ta lão bản sẽ cho ngươi một lời giải thích, ngài cũng hy vọng hai nhà công ty chi gian là tốt cạnh tranh, cho nên sao, này lẫn nhau đến nhiều câu thông. Câu thông nhiều liền vấn đề liền tự nhiên không tồn tại. Câu thông nhiều. Vấn đề liền không tồn tại. Đây là cái gì logic? Tạ Sinh Chu bị người vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Hy vọng chúng ta tốt cạnh tranh là lúc trước Lục Tĩnh Nhiên tránh ra trừ kia hai cái cao tầng, mang cho Lý Kim Ba nói, châm chọc ý vị thực rõ ràng. Lúc ấy đối phương chẳng những là xúi dục cao tầng, còn bắt được bọn họ kế hoạch thư, trước tiên cấp tiệt hồ. Không nghĩ tới đối phương có thể như vậy không hề gánh nặng nói ra, hoàn toàn biến thành mặt khác một loại ý tứ. Chính mình quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Cái này Trần trợ lý có thể nói đúng không muốn mặt giáo tài điển phạm. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, đối phương nếu đều nói như vậy, nàng đi một chút vẫn là có thể. Đối phương trợ lý chủ động cầu hòa, còn thái độ rất sốt ruột, rõ ràng là gặp sự tình. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu tưởng các ngươi này lưu manh diễn xuất còn có thể có hại. Mặt sau phản ứng lại đây, Dư Kinh Viễn ngày đó đáp ứng dứt khoát, vốn dĩ liền khác thường. Chứ bỏ hắn, không làm những người khác tuyển hoài nghi. Có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá nàng lần này đi là đi, nhưng là hai bên quan hệ bãi tại nơi này, không thể cái gì đều đối phương nói được tính. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ tham gia Lý Kim Ba công ty lễ kỷ niệm, bị người nhìn đến cho rằng bọn họ quan hệ cá nhân không tồi. Nàng thanh âm nhàn nhạt nói, Lý Tổng nói như vậy, ta đây cũng đến cấp điểm mặt mũi, bất quá ta thời gian bài thực mãn, còn phải nhìn một cái hành trình. Nàng nhìn Tạ Sinh Chu liếc mắt một cái, người sau lập tức hiểu ý. Tạ Sinh Chu cầm một cái nổ kẻ phục lại đây, giả mô giả dạng phiên lên, vài giây sau mới cau mày ngẩng đầu, thật sự là không vừa khéo, chúng ta Lục Tổng ngày đó có an bài, ngươi xem cũng không thể tùy tiện một cái công ty lễ kỷ niệm phát thiệp mời, chúng ta liền qua đi đi, vậy không cần làm mặt khác sự tình đúng hay không? Trần trợ lý biểu tình có chút khẩn trương, chẳng lẽ liền không thể bài một loạt sao? Chúng ta thật sự rất có thành tâm. Hắn tới thời điểm, Lý Tổng công đạo quá, chuyện này không thể xảy ra sự cố. Tạ Sinh Chu nghĩ thầm, các ngươi cái này kêu thành tâm. Hắn cười hạ nói, ngươi đều nói như vậy, ta đây liền bài một loạt, ngày đó tuy rằng sáng trưa chiều chúng ta Lục Tổng đều có an bài, nhưng là tế một tế vẫn là có thời gian, như vậy đi, buổi chiều 3 giờ đến 4 điểm có 1 giờ. Thời gian này thực bắt bẻ, vừa vặn tránh đi hai cơm. Tạ Sinh Chu theo Lục Tĩnh Nhiên lâu như vậy, lão bản yêu thích vẫn là sở rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có ăn uống cùng đối phương ăn chung. Đối phương trợ lý nhẹ nhàng thở ra, kia thật sự là quá tốt, ta đúng giờ tới cửa tiếp Lục Tổng, xin đợi ngài đại giá quang lâm. Tạ Sinh Chu kinh ngạc nhìn người, chờ, chúng ta Lục không muốn đi ý từ A, Trần trợ lý ngươi hiểu lầm cái gì. Trần trợ lý nghe người ta nói như vậy, mới buông đi một hơi, lại điếu đến càng cao. Hai nước giao chiến không chạm sứ thần, cho nên bọn họ sẽ không đem người này bó lên đánh một đốn. Nhưng là, tất yếu khó xử vẫn là yêu cầu. Ngài đây là có ý tứ gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, các ngươi công ty quá xa. Ta qua đi phí thời gian, chết trong đó đi. Ước ở hai nhà công ty đường xá trung gian, ta chạy tới nơi, các ngươi Lý Tổng chạy tới, bằng không ta buổi chiều còn có an bài liền bài không khai. Trần trợ lý do dự hạ, này, hẳn là cũng phí không bao nhiêu công phu đi, Lục Tổng ngài không cần khó xử ta hảo sao. Lục Tĩnh Nhiên trả lời thực dứt khoát, kia hảo, ta không có thời gian đi. Tạ Sinh Chu nói, Lục Tổng quản lý lớn như vậy công ty, rất nhiều công tác, hy vọng ngài lý giải một chút. Bằng không lần sau trước tiên ước. Trần trợ lý do dự vài giây, mở miệng hỏi, kia lần sau. Là khi nào? Tạ Sinh Chu tiếp tục túi đầu phiên kia buồn, hắn ngày thường viết nhật ký nổ tẹp bụng, ngẩng đầu nói, gần nhất một tháng đều đầy, bằng không tháng sau ta xem có thời gian liên hệ ngươi. Như vậy đi, Trần trợ lý ngươi đi về trước đi, ngươi khẳng định cũng rất bận, ta liền không chậm trễ chuyện của ngươi. Vị kia khôn khéo trợ lý suy nghĩ vài phút, trong lòng hạ quyết định, một giờ cũng đúng chúng ta đây liền ước ngày đó. Tạ giám đốc ngươi định hảo địa điểm, gọi điện thoại cho ta biết là được, chờ mong chúng ta hai nhà công ty hợp tác. Tạ Sinh Chu kinh ngạc nhìn người, ngươi có thể hay không quá miễn cưỡng? Nếu không được chúng ta là có thể lần sau ước. Không miễn cưỡng. Biên nói, Biên Thực miễn cưỡng mới thốt ra một cái khó coi cười. Hắn là Lý Kim Ba trợ lý, ngày thường đi đến nơi nào, đều là bị người phủng, có tâm nịnh bợ. Cái này vòng lại như thế nào là đối thủ cạnh tranh, cho dù là trong lòng hận không thể đối phương đi tìm chết, mặt ngoài vẫn là sẽ lưu lại đường sống. Nhưng là hai người kia. Trần trợ lý cau mày tưởng, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, không biết nặng nhẹ đắc tội với người, không có một chút lòng dạ. Như vậy sẽ trở thành người khác cười bính thôi. Tạ Sinh Chu nói, kia nếu nói tốt, ngài hẳn là có việc gì, ta liền không chậm trễ ngươi, ta còn có cái công tác liền không tiễn, ngài chính mình đi xuống là được. Đốn Hạ lại nói, trên đường cẩn thận một chút, lên đường bình an. Kia hành đi, ta liền đi rồi, chúng ta gặp lại sau. Hắn đối nhân tâm phi thường khinh thường, đã đang liều mạng ẩn nhẫn, cái gì lên đường bình an. Đây là ở chú chính mình đi. Tạ Sinh Chu cũng có thể đoán được đối phương ý tưởng, chờ người đi rồi sau, hắn cười lạnh một tiếng. Ta xem hắn là gặp quỷ, làm ra như vậy sự, còn tưởng đã chịu cái gì lễ ngộ, đừng nói là trợ lý, hắn lao bản tự mình lại đây cũng liền cái này đãi ngộ. Văn phòng những người khác nghe xong, cười nói Tạ giám đốc thật là xoáy bạo. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, ngươi hiện tại như thế nào như vậy xã hội? Tạ Sinh Chu không dám tranh công, đoạt lao bản nổi bật, thẹn thùng cười, nơi nào, ta này không đều là đi theo lão bản ngươi học, còn không đến ngươi trình độ 1/10, nhiều lắm cũng chính là cáo mượn oai hùng trình độ. Lục Tĩnh Nhiên. Những người khác liều mạng nghẹn cười. Nhưng thật ra bởi vì những lời này, không khí sinh động lên. Lục Tĩnh Nhiên nghe minh bạch, nơi nào có như vậy khen người. Người này đang nói nàng xã hội. Xã hội liền xã hội đi, nàng đang tìm tư cái lý do, này không phải đụng vào trong tay mặt tới. Lục Tĩnh Nhiên nói, cùng ta học A. Kia thực tốt. Nhiều học, vừa vặn cái này cuối tuần ta ở công ty chính là ngươi cơ hội, nhất định phải tới. Tạ Sinh Chu. Có thể thu hồi vừa rồi câu nói kia sao? Lão bản ngươi mê luyến công tác, ta còn có chính mình sinh hoạt, ta cũng sẽ tưởng ước cái xinh đẹp cô nương cùng nhau xem điện ảnh ăn cơm. Những người khác càng vui vẻ, quả nhiên lão bản chính là lão bản. Thực hào thực xã hội. Tới rồi ước định ngày đó, Lục Tĩnh Nhiên điều nghiên địa hình tới rồi. Nàng mang theo Tằng Vũ cùng Tạ Sinh Chu cùng nhau, đẩy ra ghế lô thời điểm, đối phương đã ngồi ở bên trong. Tằng Vũ liền mang theo La Cẩm Tú tới, rốt cuộc hai người là đồng học, cho dù là quan hệ không tốt, liêu lên cũng có đề tài sẽ không thể ngắt. La Cẩm Tú biết hôm nay muốn gặp Lục Tĩnh Nhiên, sớm liền lên hóa trang tuyển quần áo, đem đầu tóc năng hảo. Nàng chọn kiện màu xanh lục váy, tinh xảo trang dung làm cho cả người minh diễm động lòng người, dọc theo đường đi đi tới tỷ lệ quay đầu rất cao. Ở trên xe thời điểm, hợp với cái kia lao đông tây đều khen nàng đẹp, như vậy xinh đẹp cho hắn khuôn mặt. La Cẩm Tú vốn dĩ rất có tin tưởng, nhưng nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên tiến vào là khi đó, lao đông tây trong mắt chợt lóe mà qua kinh diễm, tức khắc biểu tình có chút banh không được. Lục Tĩnh Nhiên xuyên áo sơ mi quần jean, cũng không có hóa trang liền đem đầu tóc trải lên. Liền tính là bình thường nhất trang điểm, cũng là người vô pháp đem tầm mắt từ nàng trên người rời đi. Lý Kim Ba từ trước còn tưởng Dư Kinh Viễn là cái bệnh tâm thần, bị một nữ nhân thổi bên gối phong sang bậy. Hiện tại nhưng thật ra có thể lý giải, như vậy dáng người cùng bộ dạng là sẽ trở thành nam nhân kiếp số, sợ là chính mình cũng sẽ cầm giữ không được. Lý Kim Ba cười nói, Lục Tổng ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh. La Cẩm Tú nói, Tĩnh Nhiên đã lâu không thấy. Nàng có chút xấu hổ, căng ra đầu cùng người lôi kéo làm quen. La Cẩm Tú là không muốn lấy lòng trước mắt người, chính là ngại với lao đông tây ở, cũng chỉ có thể đem thành kiến bông. Nhưng thật ra cấp Lục Tĩnh Nhiên ở trong lòng lại nhớ một bút. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, bỏ qua La Cẩm Tú, cùng một người khác nói, ngươi là người bận rộn, ta chờ lát nữa cũng có chuyện, không bằng liền đi thẳng vào vấn đề không cần đi loanh quanh, đại gia có chuyện liền nói. Nàng không muốn cùng người tốn nhiều miệng lưỡi, loại này xã giao là lãng phí thời gian. Lý Kim Ba phá lên cười, Lục Tổng thật là anh hùng xuất thiếu niên, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái người. Lục Tĩnh Nhiên, vậy ngươi nói đi. Lý Kim Ba nhìn về phía bên người nữ nhân. La Cẩm Tú hiểu ý, nhưng là nàng không cam lòng liền như vậy đi rồi, hơn nữa vẫn là ở Lục Tĩnh Nhiên trước mặt, này thực không có mặt mũi. Nàng kéo người cánh tay làm nũng nói, ta liền ở bên cạnh ngồi, không phát biểu ý kiến, ngươi cho ta là không khí là được. Lý Kim Ba, đi ra ngoài, ở trên hành lang chờ ta. La Cẩm Tú thấy đối phương không buông khẩu, cũng liền không có lại kiên trì, điềm nhiên cười nói, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nàng được sủng ái, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng sẽ xem người ánh mắt. Từ trước ở đại học cũng hôn thành thạo, so Lục Tĩnh Nhiên nhân duyên danh tiếng khá hơn nhiều. Nếu không phải mặt sau kia sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Lý Kim Ba nói, Lục Tổng ta tưởng đơn độc cùng ngươi liêu vài câu, ngươi xem. Tạ Sinh Chu lập tức hiểu ý, lão bản ta đi bên ngoài chờ, có chuyện gì ngươi liền lớn tiếng kêu, ta cùng Tằng ca sẽ trước tiên vọt vào tới, không cần lo lắng. La Cẩm Tú. Là tên này đi. Còn làm này lão nam nhân cẩn thận. Rõ ràng hai người một cái ghế lô, ai càng nguy hiểm không phải rõ ràng sao. Lục Tĩnh Nhiên, ta không lo lắng. Người này thật là một chút ngoài miệng tiện nghi đều không buông tha. Lý Kim Ba ánh mắt bất thiện nhìn mắt Tạ Sinh Chu. Tạ gia vị kia ấu tử đi, bằng vào có dựa vào liền có thể khẩu vô che lấp. Quả thực là tùy tiện. Về sau sợ là khó thành khí hậu. Tạ Sinh Chu xuất thân thư hương dòng dõi, mấy thế hệ đều là làm giáo dục hoặc là nghiên cứu khoa học. Rất nhiều trưởng bối ở đại học nhầm giáo, đào lý khắp thiên hạ, không ít chính khách cùng thương nhân đều sư tử Tạ gia. Tết nhất lễ lạc, rất nhiều người đi cấp Tạ gia lão gia tử vấn an, đây là nhân mạch. Trong công ty người nói dơ nói, Tạ giám đốc nếu không hảo hảo công tác, cũng chỉ có thể đi đại học dạy học, vài năm sau hôn cái giáo thụ đi nghiên cứu khoa học. Này cũng quá khó xử người. Vài người rời đi, ghế lô một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Lý Kim Ba nói, Lục Tổng ngươi cùng Dư Kinh Viễn rất quen thuộc phải không? Lục Tĩnh Nhiên, chúng ta là quan hệ bạn thân. Lý Kim Ba lộ ra một cái hiểu rõ cười, lại nói, Dư Kinh Viễn hắn giống như đối ta có hiểu lầm à, lần trước chúng ta giành chức cùng ngươi cố ý hướng hợp tác phương ký kết hợp đồng, đại khái là chọc giận ngươi, nhưng là ta cảm thấy đây là công bằng cạnh tranh à, chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi nếu là có cái gì bất mãn có thể nói ra, ta tuy rằng kinh tế túng quẫn, cũng có thể làm ra một chút bồi thường, còn hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ. Lục Tĩnh Nhiên kinh ngạc nhìn người, ta không có không hài lòng à, ngươi cũng nói là công bằng cạnh tranh, có thể có cái gì. Nàng cuối cùng là đã biết, lần đó tới vị kia Trần trợ lý vì cái gì như vậy am hiểu đổi trắng thay đen. Nguyên lai cùng hắn lao bản là một cái phong cách. Lý Kim Ba, kia nếu ngươi không có khiến cho Dư Tổng không cần tìm chúng ta phiền thoái, như vậy có thể chứ. Ta cho ngươi trịnh trọng nói lời xin lỗi. Hắn cũng không cảm thấy như vậy thỉnh cầu đối phương, có cái gì ngượng ngùng, làm buôn bán mấu chốt là co được giãn được. Hơn nữa đối phương tuổi trẻ, xã hội kinh nghiệm thiện, có lẽ lô thai mềm. Luôn là muốn thử thử một lần. Hiện tại túi đầu làm tiểu khuyên phục người, cái này nữ một câu, so với chính mình làm lại nhiều đều hữu dụng, có thể kịp thời ngăn tổn hại. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ta không cảm thấy Lý Tổng làm sai cái gì, như vậy quá làm khó ngươi. Đốn hạ nàng lại nói, ta tuy rằng cùng Dư Kinh Viễn quan hệ không tồi, nhưng nơi nào có thể quản được hắn làm cái gì. Ngài chính mình ngẫm lại, có phải hay không có chỗ nào đắc tội hắn. Lý Kim Ba, người này so nàng trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Dựa thổi bên gối phong thượng vị không như vậy sắc bén, cũng như vậy thông minh đầu óc. Đối phương muốn lật ngược phải trái, Lục Tĩnh Nhiên dứt khoát không tiếp chiêu. Nàng hoàn toàn giả chết phủi sạch quan hệ, nhìn xem ai càng thêm nghẹn quất. Lục Tĩnh Nhiên nói, các ngươi thần tiên đánh giặc, cũng không nên liên lụy đến ta, chúng ta công ty gần nhất ra vấn đề lớn, tin tưởng ngươi cũng có thể biết, là lại khiêng không được sự tình. Lý Kim Ba sắc mặt có chút cổ quái, Lục Tổng thật sẽ khiêm tốn, hắn như thế nào làm, nói trắng ra là còn không phải ngài một câu sự tình. Lục Tĩnh Nhiên nói ngài thật xem trọng ta, ta nếu là có cái này năng lực, còn có thể bị người ở cuối cùng thời điểm đoạt hiệp ước. Lý Kim Ba. Người này dầu muối không ăn, còn giả ngây giả dại nhất lưu, không bao lâu Lý Kim Ba cũng đã không có kiên nhẫn, vậy ngươi là không muốn giải hòa. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi thở dài, chúng ta không có mâu thuẫn, không có giải hòa tất yếu, Lý Tổng ta giải thích người cũng không tin. Lý Kim Ba, làm việc lưu một đường, về sau hảo gặp nhau. Lục Tĩnh Nhiên nao nao, không thể tin tưởng mà nhìn người. Lý Tổng ngươi đây là uy hiếp ta, ta đây có chút sợ hãi, sớm biết rằng hôm nay liền không tới, ta rất sợ hãi. Lục Tĩnh Nhiên nói xong, bắt tay buông lỏng, không chén trà rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Tàng Vũ trước tiên đem người đá văng ra. Hắn nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên bình yên ngồi ở chỗ kia, mới chậm rãi đi đến đối phương phía sau, sau đó cảnh giác mà nhìn ghế lô một người khác. Tạ Sinh Chu cũng theo sau vào được, hỏi, sao lại thế này? Lục Tĩnh Nhiên, các ngươi quá khẩn trương. Ta không cẩn thận đem cái ly đánh vỡ. Nàng nói xong đứng lên, sửa sang lại hạ trên quần áo nếp nhăn, cũng không sai biệt lắm đến thời gian, chúng ta đây liền đi trước. Tạ Sinh Chu nhìn ăn Tằng Vũ một chân môn, nhíu mày giáo huấn người, ngươi nhìn xem ngươi nhiều thô bạo, chúng ta muốn bồi tiền, sớm biết rằng không mang theo ngươi. Tằng Vũ cúi đầu, ngượng ngùng, Tạ Giám Đốc. Tạ Sinh Chu, tính, chúng ta đi thôi. La Cẩm Tú tức giận đến nói không nên lời nói, mấy người này nhất định là cố ý. Ba người còn không có ra này hành lang, liền nghe được kia một gian ghế lô có quăng ngã đổ vật thanh âm. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng thở dài. Nàng là không nghĩ Dư Kinh Viện nhúng tay, bất quá đối phương nếu làm, nàng liền không thể hủy đi đối phương đài. Nàng là rất cảm kích Dư Kinh Viện, không có gì là đương nhiên. Người khác không nhất định phải giúp ngươi. Mạnh Duyên Đông xong việc biết chuyện này. Nghe nói Lục Tĩnh Nhiên thật là một chút mặt mũi đều không có cấp Lý Kim Ba, đem một cái ghế lô đều tạp. Hắn cảm thấy thực buồn cười. Tuy rằng chính mình không thấy được nhiều sạch sẽ, nhưng là cùng Lý Kim Ba so sánh với, hiển nhiên cao thượng nhiều, người kia làm việc là thật sự tàn nhẫn độc ác. Không cho công nhân tiền, các loại hà khắc, thời trẻ làm giàu còn giá thấp mua rất nhiều ngốc tử thủ công. Mỗi ngày liền cấp mấy cái màn thầu, cũng không cần thêm vào chi ra. Những cái đó ngốc tử cũng không biết từ nơi nào tìm tới, dù sao. Sau lại đều không thấy. Đây là thật sự thiếu đạo đức. Hiện tại Lý Kim Ba nhưng thật ra hôn nhân môi nhân dạng, đi đến nơi nào đều có người khen tặng, nhưng là hắn coi thường. Hắn cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên tính cách, thực cùng chính mình ăn uống, nhất định phải thỉnh đối phương uống rượu. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy người này, là cái không chê sự đại. Lục Tĩnh Nhiên muốn dĩ cho rằng chuyện này như vậy qua, không nghĩ tới còn có hậu tụ. Nàng đi tới thời điểm, công ty người đang ở đàm luận chuyện này. Mọi người đều là mặt mày hớn hở, một bộ xem náo nhiệt tâm thái. Cũng chính là tháng trước, Lý Kim Ba cùng cái kia mục trường ký kết hợp đồng, nhưng chỉ là thanh toán một thành tiền đặt cọc, phải đợi toàn bộ nhập chú sau mới có thể cấp toàn khoản. Vốn dĩ này đã là đinh ở bản tử thượng sự, không nghĩ tới này đều cư nhiên còn có thể biến, còn có thể biến A. Lý Kim Ba chui hiệp ước chỗ trống, đột nhiên đổi ý bất hòa người hợp tác rồi, trở mặt không nhận. Một thành tiền đặt cọc tuy rằng cũng không ít, giờ cũng tốt xấu cũng kịp thời ngăn tổn hại, tổng so mặt sau không hảo xong việc hảo. Lý Kim Ba gần nhất có chút bực bội, hắn trường hợp này phô lớn, nơi trốn đều cảm nhận được chế ước. Cáo già biết như vậy háo đi xuống không có gì chỗ tốt, cho nên nhanh chóng quyết định bỏ xe bảo soái, đem không phải rất quen thuộc nghiệp vụ phóng một phóng. Dù sao thu mua không tốn bao nhiêu tiền, phí tổn không cao. Một thành tiền đặt cọc chiếm được tỷ trọng quá ít, không biết có phải hay không lúc ấy liền có suy xét đến phương diện này, lại là nói như thế nào phục cái kia ngoại quốc lão. Gừng càng già càng cay. Rất nhiều người đối cái này cách làm không quá có thể lý giải, Lục Tĩnh Nhiên không để bụng, vứt bỏ đạo đức phương diện tới xem, kỳ thật cái này cách làm thật là nên. Chương 98. Đối phương làm như vậy tổng so hai đầu thất bại hảo. Nhũ sĩ muốn làm đại nói, trung kỳ góp vốn sẽ không thấp hơn 200 triệu. Hậu kỳ sẽ muốn càng nhiều tiền. Đây đều là vàng thật bạc trắng nện xuống đi, tự nhiên tiền lời hồi báo cao, chính là tài chính thu hồi rất chậm. So với đối phương chủ yếu làm điễu, không phải thực có lời. Đây là vốn dĩ nói tốt hợp tác muốn ngâm nước nóng. Vị kia mục trường lão bản thực bực bội, luôn mồm nói muốn cùng người thưa kiện. Mắng to đối phương không có thành tin, không có tín ngưỡng. Nhưng là hắn là người nước ngoài, quốc nội lại không có gì nhân mạch, thưa kiện sao có thể thắng được. Hơn nữa đối phương cam chịu không cần tiền đặt cọc, cho nên không có bất luận cái gì thắng mặt. Mục trường vốn dĩ liền liên tục mấy năm hao tổn, lão bản lúc này mới nghĩ đến nhận thầu đi ra ngoài, như vậy tuy rằng kiếm không đến bao nhiêu tiền, đương tốt xấu là miễn cưỡng thu chi cân bằng. Hiện tại cái này kế hoạch thất bại, tới tay vị bay, bên kia lão bản tự nhiên là bắt đầu sốt ruột, này nhưng đều là tiền A. Vị kia ngoại thương lại lần nữa liên hệ Lục Tĩnh Nhiên, tỏ vẻ nguyện ý lấy hai người lúc trước nói tốt giá, nhận thầu cho người ta. Lục Tĩnh Nhiên tâm bình khí hòa nói phải hảo hảo suy xét. Cái kia người nước ngoài thấy nàng tính tích cực không cao lắm, lại đưa ra có thể chủ động hạ thấp hai thành. Rốt cuộc có thể một ngụm ăn xong lớn như vậy mục trường, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Lục Tĩnh Nhiên vẫn là nói suy xét, cố ý nói sẽ liên hệ đối phương, cũng chúc phúc đối phương có thể tìm được tân hợp tác phương. Nay lúc sau, vị kia ngoại thương đánh lại đây điện thoại, nàng liền cũng chưa tiếp. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Không muốn cùng người hợp tác. Tạ Sinh Chu nói, ta cũng cảm thấy không cần thiết hợp tác, tỉnh kế tiếp lại nhiều phiền toái, đối phương sao thành tin. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, hơn nữa Lý Kim Ba khả năng còn sẽ nói, là chúng ta dùng không chính đáng thủ đoạn, buộc bọn họ từ bỏ. Lý Kim Ba lần trước gì nói thất bại, nhưng thật ra lại làm ơn mấy cái cùng hai bên nhận thức người, đi làm người điều giải. Hy vọng đem Lục Tĩnh Nhiên ước ra tới, nhìn xem có cái gì thương lượng giải quyết phương án. Hán đại khái là quen dùng chiêu này. Lại hoặc là xem Lục Tĩnh Nhiên tuổi còn nhỏ. Đến sau cuối cùng, chính mình ngược lại là một bụng ủy khuất. Lục Tĩnh Nhiên khiếp sợ người ra mặt dày, cũng không tiếp chiêu. Bọn họ đầu tư công ty cùng đối phương không có bất luận cái gì xung đột, chẳng sợ trước kia có, hiện tại cũng đều trần ai lạc định. Nàng Vân Đạm Phong khinh nói không biết đối phương ý muốn như thế nào. Hợp với đảm đương thuyết khách người, cũng đều đóng cửa không thấy, chặt đứt lui tới. Đương người khác cảm thấy còn có thương lượng đường sống thời điểm. Khả năng sẽ lặp lại thử ngươi điểm mấu chốt ở nơi nào, chính là ngươi thật sự muốn trở mặt, bên kia ngược lại bắt đầu sốt ruột. Kia vài vị người điều giải vội vàng giải thích nói, chính mình cũng không biết trong đó nguyên do, chỉ là đẩy không được người thỉnh cầu. Mặt sau cũng liền thức thời không có lại đến. Dư Kinh Viễn làm việc phương thức còn chờ thương thảo, bất quá Lục Tĩnh Nhiên trong lòng nhưng thật ra thực sảng. Vị kia mục trường đầu tư bên ngoài lão bản, cuối cùng đợi không được hồi phục, điện thoại cũng tiếp không thông. Còn chủ động tới tỉnh thành tưởng cùng người giáp mặt nói chuyện với nhau. Tạ Sinh Chu tiếp đại đối phương. Đầu tư bên ngoài lão bản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hợp tác là lựa chọn tốt nhất, đại gia hẳn là buông thành kiến, dù sao cũng là thương nhân, đương nhiên là suy xét thế nào đem ích lợi làm được lớn nhất hóa mới đúng. Tạ Sinh Chu nói cho đối phương cũng không phải, Nhũ Si đã chuẩn bị thu mua mặt khác tỉnh một cái công ty. Muốn thu mua công ty ở vào là chăn nuôi nghiệp đại tỉnh, tiếp nhận tới chẳng những là nơi sản sinh, còn có nhân mạch cùng con đường. Tuy rằng phí tổn cao rất nhiều rất nhiều. Bất quá như vậy phát triển càng thêm ổn định, cái này ngành sản xuất ở đất liền tỉnh, sẽ nơi trốn thu được hạn chế. Nếu như đi chăn nuôi đại tỉnh khai chi nhánh công ty, thủ tục thực phiền thoái, khả năng biết bơi thổ bất hòa. Nhưng là trực tiếp thu mua liền sẽ không, có thể thiếu rất nhiều phiền thoái. Cùng mục trường hợp tác sau khi thất bại, vừa vặn cho bọn hắn hạ quyết tâm, đều đã nói hảo giá, liền kém cuối cùng ký hợp đồng đi chính tự. Ngày mai hắn phải qua đi, rốt cuộc đường xá xa xôi, từ gần nhất sân bay ra tới sau, còn phải ngồi một ngày xe lửa. Tạ Sinh Chu tỏ vẻ thực xin lỗi, cự tuyệt đối phương hợp tác đề nghị. Hơn nữa tuy rằng đối phương là đường xa mà đến khách nhân, có lẫn nhau tính người quen, nhưng là bởi vì chính mình sự tình nhiều cũng không thể chiêu đãi. Tạ Sinh Chu rõ ràng cảm giác được chính mình nói cho hết lời, bên kia mặt đều khí tái rồi. Bất quá tương đối với bọn họ quá khứ thời điểm, đối phương ngang ngược, hắn cảm thấy chính mình ôn hòa nhiều, nói chuyện có thể nói thực chú ý. Chính là cứ việc thực hàm xúc, đối phương lại vẫn như cũ tức giận đến không nhẹ. Ta không rõ. Mục trường người phụ trách nói. Hắn cảm thấy, bị mấy cái giảo hoạt người Trung Quốc liên hợp lại lừa. Tạ Sinh Chu thiệt tình cấp ra kiến nghị, này liền vì cái gì, ngươi sẽ cảm thấy khí hậu không phục nguyên nhân, vẫn là đến nhiều nghiên cứu hạ Trung Quốc văn hóa. Hắn nói xong không có ở dừng lại rời đi. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy lần này hợp tác, hẳn là sẽ không ra cái gì chuyện xấu, cho nên liền thu mua sự tình liền giao cho Hà Trung Tưởng cùng Tạ Sinh Chu. Này đi tới đi lui hơn nữa dừng lại thời gian, ít nhất đến một vòng. Nếu chậm trễ, khả năng còn phải hướng phía sau kéo dài thời hạn. Lục Tĩnh Nhiên đi không khai, nàng muốn khảo thí. Đây là đại tam cuối cùng một lần cuối kỳ khảo thí, sang năm mùa thu khai giảng, nàng liền đại 4. Thời gian chỉ có ở riêng một cái điểm, mới có thể phát hiện kỳ thật qua thật sự nhanh. Đảo mắt nàng liền tốt nghiệp. Đại tam cái này học kỳ sự tình cũng nhiều, tuy rằng nàng không cần xử lý thực tập thủ tục, như là mặt khác đồng học giống nhau phát sầu tốt nghiệp tìm công tác. Học viện hệ chủ nhiệm, hôm nay còn đem Lục Tĩnh Nhiên gọi vào văn phòng, hỏi qua nàng đối học đồng có ý kiến gì không. Nếu không khấu trừ ngày thường phân, Lục Tĩnh Nhiên các khoa thành tích thêm lên, là có tư cách tới bình chọn học đồng. Học viện lao sư phi thường tiếc hận, cái này học sinh thiên tính cùng nộ tính như vậy cao, nếu đối phương làm nghề chính nói. Nhất định giả lấy thời gian có thể triển lộ tài giỏi trở thành danh trạng. Bất quá nghĩ đến kia ra đầu tư công ty, cũng tỏ vẻ có thể lý giải. Ước chừng luật sư 10 năm tiền lương, cũng so ra kém đối phương 1 năm hoặc là 1 tháng. Người hướng chỗ cao đi, đổi thành bọn họ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Lục Tĩnh Nhiên nói chính mình học tập thái độ không tính đoan chính, cho nên bình chọn liền không tham gia. Trung Quốc có câu nói kêu muộn thanh phát đại tài, cho nên nàng không nghĩ quá cao điệu. Có thể gạt liền gạt đi, bởi vì ở lúc đầu rất có khả năng khiến cho người khác ghen ghét hoặc là mặt khác tâm tư, trêu chọc không cần thiết phiền toái. Bất quá hiện tại nàng tưởng tiếp tục điệu thấp có chút khó khăn, chỉ có thể là tránh cho làm nổi bật, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lục Tĩnh Nhiên hai ngày này tới trường học, thường xuyên đụng tới đồng học hoặc là lao sư, nói bóng nói gió hỏi thăm nàng một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền, công ty hiệu quả và lợi ích thế nào. Còn có người, bởi vì trong nhà thân thích hoặc là bằng hữu bệnh nặng, ám chỉ nàng quên tiền trợ giúp. Vốn không quen biết người quên thiếu người khác còn sắc mặt khó coi. Cảm thấy ngươi làm sai, thấy chết mà không cứu. Đại 4 khai giảng liền gặp phải thực tập, còn có cảng kỳ 3, bộ phận người động gây dựng sự nghiệp ý niệm, tới tìm Lục Tĩnh Nhiên đầu tư. Dù sao nàng khai chính là đầu tư công ty, này không vừa vặn đối thượng sao. Đại gia là đồng học chẳng lẽ liền không thể cấp cái tiện lợi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi kiếm tiền. Những người này là số rất ít, nhưng là chiếm được tỷ lệ năm đều quá sức. Càng có rất nhiều xem náo nhiệt. Đi theo ồn ào, hoặc là bỏ đá xuống giếng, chỉ cần không đề cập đến chính mình ích lợi, này liền đều là một bộ bồ tát tâm địa. Bởi vì ngươi có tiền, cho nên ngươi cần thiết. Ngươi hẳn là 207 tầm 4 cái nữ sinh giúp Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện, bị nói thành là chó săn. Lục Tĩnh Nhiên nghe người ta đều nói như vậy, cũng liền thuận nước đẩy thuyền. 4 người có 2 cái bị nàng phóng tới Cù Hòa Thanh luật sư sở, có 2 vị tiến vào công ty thực tập. Đại học chính là xã hội viết tắt. Đôi khi tố chất cùng văn hóa trình độ sẽ không móc nối, người làm công tác văn hóa nếu là ác độc lên mới gọi người khiếp sợ. Bất quá bọn họ đều che giấu hảo, sẽ có các loại ra vẻ đạo mạo tên tuổi đem chính mình võ trang lên. Ngươi tuy rằng tài trợ trường học nghèo khó sinh, nhưng là ngươi có như vậy nhiều tiền, mới quên ra như vậy nhiều điểm này có cái gì, không phải tương đương với chín châu mất sợi lông. Ta nếu có ngươi như vậy nhiều tiền, nhất định sẽ quên càng nhiều, xem đi, cũng không có gì ghê gớm. Lục Tĩnh Nhiên không thể chơi vào, nàng ghét bỏ phiền thoái. Trên cơ bản trường học xong xuôi sự liền sẽ lái xe trực tiếp đi rồi. Cho trợ giúp, càng bắt đầu người khác sẽ cảm thấy cảm kích, nhưng là thời gian dài liền theo lý thường hẳn là, nếu ngươi có thiên đột nhiên bỏ dở, khả năng còn sẽ bị hận thượng. Lục Tĩnh Nhiên đối này đoạn trải qua có chút bật cười, chỉ có thể nói đứng ở bất đồng vị trí, quả nhiên liền có bất đồng phong cảnh. Nàng nhớ tới có cái nông dân báo danh tham gia ca sĩ đại tái, sau lại nổi danh chính mình lấy tiền cho trong thôn tu lộ, tu công cộng phương tiện. Phóng viên đi phỏng vấn thôn dân, đại đa số đều chết lặng cảm thấy theo lý thường hẳn là, còn có người ngự khí bất mãn nói, hắn như vậy có tiền nên cấp trong thôn mặt mỗi người mua một chiếc tiểu ô tô, như vậy chúng ta chính là cảm ơn hắn. Phòng chứng mua tiểu ô tô không đủ, còn phải tu biệt thự, bảo đảm mỗi nhà mỗi năm đều có thể phân đến tiền, như vậy mới đến không sai biệt lắm trình độ, có thể nghe được cảm ơn. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có vẻ nhân tính chúng tốt đẹp đáng quý. Lục Tĩnh Nhiên chiều nay hẹn Cù Hòa Thanh cùng nhau ăn cơm. Công ty hợp đồng đều là Cù Hòa Thanh ở qua tay, tất yếu liên lạc vẫn là phải có. Lại còn có một ít chi tiết nàng muốn hỏi một chút. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng chính mình là luật sư, nhưng là mỗi phân hợp đồng đều nghiêm túc quá một lần, không có như vậy nhiều thời gian, cho nên vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Lục Tĩnh Nhiên trước tiên 20 phút đến, ngồi uống trà đợi một lát, đối phương mới khoan thai tới muộn. Cù Hòa Thanh ăn mặc một thân màu đen tây trang, cà vạt đoan chính. Mấy năm nay, hắn nhưng thật ra càng thêm thành thục lên, cùng học sinh ở bên nhau có thể bảo trì tâm thái tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc ở tháp ngà voi. Chính mình khai luật sư văn phòng, tình huống đương nhiên bất đồng một ít, gặp được kỳ ba nhiều, tự nhiên mà vậy liền. Cù Hòa Thanh nói, Lục Tổng ngươi hảo A, ta gần nhất thường xuyên nghe được ngươi tên. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi nhúng mày, Cù luật sư tên tuổi đại, nghe nói gần nhất mở phiên tòa hai cái án tử đều thắng kiện. Lợi hại lợi hại. Hai người thương nghiệp lẫn nhau phủng cũng không chê xấu hổ. Cù Hòa Thanh khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên, nhìn trước mắt người. Lục Tĩnh Nhiên mặt mày hoàn toàn mở ra, so từ trước, hiện tại là diễm lệ không thể nhìn gần. Đối phương thanh danh bên ngoài, nhưng thật ra có một nửa nguyên nhân là bởi vì gương mặt này. Chỉ là hàng không giống thuyết minh A, ai có thể nghĩ đến nhìn kiểu diễm mỹ nữ, tính cách làm người một lời khó nói hết. Hai người nhận thức thời gian dài, tương phủng vài câu liền bắt đầu liêu chính sự. Đây là trong đó thức nhà ăn, dùng chạm giống một bình phong làm được ngăn cách, bất quá cái này điểm người rất ít, nhưng thật ra không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa hai người nói được không phải thương nghiệp cơ mật, người khác nghe được cũng không có gì. La Cẩm Tú hẹn bằng hữu cùng nhau đi dạo phố, gần nhất Lý Kim Ba tâm tình không tốt, hợp với nàng cũng thật cẩn thận lên. Lý Kim Ba tình nhân không ít, tuy rằng hiện tại tới nàng nơi này nhiều nhất, rõ ràng nàng ở người nhất có trọng lượng. Bất quá La Cẩm Tú biết, nam nhân nói trở mặt liền trở mặt, có thiên chán ghét nàng, liền thứ gì nhiều đều không có. Nàng vốn dĩ nơm nớp lo sợ, nhưng là hiện tại không cần. Mấy ngày hôm trước nàng đi bệnh viện làm kiểm tra, đã mang thai đã hơn 2 tháng. Nàng trước tiên liền nói cho Lý Kim Ba. Lão nam nhân an bài nàng đi một cái khác bệnh viện, làm bê siêu tra một chút giới tính. Lý Kim Ba cùng vợ cả có 2 cái nữ nhi, cùng bên ngoài nữ nhân lại sinh 3 cái nữ nhi, nam nhân kia hình như là mệnh trung chú định không có nhi tử. Từ trước rồi dám quá một đoạn thời gian, hiện tại nhưng thật ra xem phai nhạt, bất quá vẫn như cũ có chấp niệm. La Cẩm Tú trong lòng bất ổn, trong điện thoại Lý Kim Ba nói, nếu là nhi tử liền gọi điện thoại lại đây. Là nữ nhi nói, lưu không lưu chữ liền tùy tiện nàng, chờ lần sau nhìn thấy mặt lại nói. La Cẩm Tú tự nhiên hy vọng là nhi tử, như vậy nàng là có thể đứng vững bước chân. Cái kia lão Đông Tây bất hòa lão bà ly hôn, là bởi vì nhìn kêu bà thím già là từ thanh bẩn thời điểm liền theo chính mình, còn có 2 đứa nhỏ. Nhưng là lão Đông Tây trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, nếu chính mình sinh nhi tử, thế tất muốn một lần nữa tẩy bài. Bác sĩ cầm bê siêu phiến tử ra tới thời điểm, La Cẩm Tú liền ngừng lại rồi hô hấp. Nàng nghe được Nam Hải thời điểm, hoài nghi chính mình là bởi vì quá muốn cái này đáp án, mà sinh ra ảo giác, cho nên lại cùng bác sĩ xác nhận một lần. Bác sĩ có chút không kiên nhẫn, bệnh viện là không cho phép làm thai nhi giới tính giám định, nhưng là có chút người thông qua con đường đặc thù lại đây, bọn họ là không thể cự tuyệt. Hiện tại phiến tử thượng xem là Nam Hải, bất quá ta không thể bảo đảm, giám định kết quả là 100% chuẩn xác. Bởi vì thai nhi chu số còn quá nhỏ. La Cẩm Tú không có về đến nhà, mà là dùng bệnh viện văn phòng điện thoại, đánh cho cái kia lão Đông Tây. Cái gì không phải 100% đích xác định, ở nàng nơi này, liền không có mặt khác khả năng. Lao Đông Tây cùng nàng xác nhận sau, liền tự mình lái xe lại đây tiếp nàng. Trở về dọc theo đường đi nói không ít lời hay, làm nàng hảo hảo dưỡng thai. Còn nói cho nàng đổi một bộ lớn hơn nữa phòng ở, thỉnh chuyên môn người đầu chiếu cố. La Cẩm Tú nói muốn ăn tổ yến, Lý Kim Ba lập tức làm người đưa tới vài hộp. Từ trước nhưng không hảo phóng như vậy, đối phương tuy rằng ra tay hảo phóng, nhưng là đỉnh cấp tổ yến, cũng không phải muốn ăn là có thể ăn. Đối phương bồi nàng một đêm không nói, trả lại cho một chương 10 vạn khối thẻ ngân hàng, làm nàng trước dùng, không đủ lại mở miệng. La Cẩm Tú lúc này mới hôm nay hẹn tiểu tỷ muội cùng nhau quét hóa. Hợp tác ngâm nước nóng, cái kia Lao Đông Tây cũng cở trách quá nàng, làm nàng có chút không biết làm sao, hiện tại dựa vào bụng rốt cuộc là hết khổ. Cùng đi hai nữ nhân, cũng là tỉnh thành phú thương tiểu mật, đều ngao chờ thượng vị. Nhìn tiểu tỷ muội hôm nay mua đồ vật không chút nào nương tay, đều tâm sinh hâm mộ. Hỏi ngươi có phải hay không muốn đá đi bà thím già, chính mình thượng vị. La Cẩm Tú trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói cũng không nhất định, nàng liền cái tiểu tỷ muội lại là một fan khen tạo. La Cẩm Tú trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, cho nên thỉnh người tới nhà này mới khai không lâu nhà ăn ăn cơm. Nghe nói là thái sắc không tồi, chính là giá có chút cao. Nàng đi vào tới nghe đến thanh âm thời điểm, cảm thấy hẳn là không có như vậy trùng hợp, chuyển qua đi nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở chỗ kia, hảo tâm tình đánh lửa. Cùng Lục Tĩnh Nhiên cùng nhau ăn cơm nam nhân, nàng tự nhiên cũng nhận thức. Luật học viện lão sư, sau lại từ chức chính mình đi khai luật sư sở. Hắn so từ chức càng hấp dẫn nữ nhân. Cù Hòa Thanh ở tòa án thời điểm, ở nữ sinh trung nhân khí rất cao. Diện mạo cùng tính cách đều có thể phân chia đến làm cho người ta thích kia một loại, hơn nữa vóc dáng cao bình dị gần gũi. La Cẩm Tú đã từng cũng thích hơn người, bởi vì nghe được đối phương gia cảnh không tồi, hơn nữa có thể khai chính mình xe tới trường học, không có tiền đều khó đi. Này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là cái thực tốt lựa chọn. Trong trường học truy nàng những cái đó đồng cấp nam sinh cùng Cù Hòa Thanh một so, đều có vẻ cấp bậc quá thấp, này làm sao có thể vào được nàng mắt. La Cẩm Tú đối người vài lần ám chỉ quá hảo cảm. Nương lúc ấy ban cán bộ cùng lao sư nối tiếp cơ hội, cho rằng có thể gần quan được ban lộc, chính là đối phương đều không có đáp lại. La Cẩm Tú nghĩ đến khi đó Cù Hòa Thanh đều phải đi rồi, còn giúp Lục Tĩnh Nhiên cùng mặt khác lao sư nói chuyện. Nguyên lai hai người đã sớm thông đồng. Nói là cái gì công tác thượng liên hệ, bất quá là ngụy trang mà thôi. Nàng tức giận bất bình tưởng, nếu Cù Hòa Thanh chịu tiếp thu chính mình, kia cũng liền không có mặt sau những cái đó sự tình. Này hết thể đều phải quái Lục Tĩnh Nhiên. La Cẩm Tú sờ sờ vẫn như cũ bình thản bụng nhỏ, bất quá không quan hệ, nàng về sau quá đến chưa chắc so người kém. Nàng hiện tại có tự tin, hướng tới nói chuyện hai người đi qua đi. Tốt xấu là người quen. Đúng phải như thế nào cũng đến đi chào hỏi một cái đi. Cù lão sư, ngại như thế nào ở chỗ này? La Cẩm Tú cười nói. Cù Hòa Thanh ngẩng đầu nhìn mắt người, hắn rời đi trường học sau, đối với những cái đó nghe đồn nhưng thật ra không biết. Bất quá là cảm thấy trước mắt người xa lạ. Đối phương kêu chính mình lão sư, nhưng chính mình đương lão sư cũng không có mấy năm, hẳn là không có như vậy thành thục học sinh. Trước mắt nữ nhân thoạt nhìn 30 tuổi, mặt nhưng thật ra tuổi trẻ, nhưng là khí chất thành thục, lại nùng trang diễm mạn. Cách mấy mét đều có thể ngửi được nước hoa vị. Cù Hòa Thanh không thích nhân công hương liệu hương vị. Hắn hồi tưởng 2 giây, cũng chưa tìm được ký ức điểm, vì thế mở miệng hỏi, xin hỏi, nữ sĩ là vị nào học sinh? Gia trưởng. Chúng ta từ trước gặp qua. La Cẩm Tú cùng từ trước học sinh bộ dáng, đích sắc kém quá lớn, hắn nhận không ra nhưng thật ra có thể lý giải. Lục Tĩnh Nhiên đang ở uống nước, thiếu chút nữa không phun ra tới. Vừa rồi là nàng xem trọng người, người này thật đúng là một chút không thay đổi. Còn có thể lại thẳng nam một chút. Cù Hòa Thanh nói ra, cũng nhận thấy được nói như vậy không thỏa đáng, bổ sung lại nói, Nga, hẳn là vị kia học sinh tỷ tỷ. Lần này hắn ngữ khí khẳng định. La Cẩm Tú. Chương 99. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy rất lợi hại. Này thực thẳng nam. Dư kinh viễn thẳng, là bởi vì người bình thường đều đánh không lại hắn, như vậy người cao to ở nơi đó. Cù Hòa Thanh như vậy ra, là bằng vào đại bộ phận người đều sẽ không chủ động đi đắc tội luật sư điểm này. Như là Tạ Sinh Chu cùng Chu Thạch liền rất bình thường, bọn họ đều tích mệnh, biết nữ nhân đắc tội không nổi, sẽ không ở trở mặt bên cạnh thử. La Cẩm Tú biểu tình trở nên sặc sỡ lên, nàng thiết tưởng quá rất nhiều tình cảnh. Nhưng lại như thế nào cũng không có đoán trước đến, đối phương cư nhiên không có nhận ra đến chính mình. Sao có thể? Nàng cùng Cù Hòa Thanh từ trước tiếp xúc không tính thiếu, chính mình chẳng lẽ như vậy làm người không có ký ức điểm. Trường bối. Nàng nơi nào giống trường bối? Bất luận cái gì một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, bị như vậy nhận sai trường bối, đều sẽ cảm thấy choáng váng. La Cẩm Tú không có tưởng hảo, như thế nào phản bác hoặc là giải thích, nàng tiểu tỷ muội nhưng thật ra xuất đầu. Người là ai a? Có thể hay không nói chuyện a? Đôi mắt mù có phải hay không, không thấy được như vậy tuổi trẻ cô nương sao? La Cẩm Tú phải bị phụ chính, nàng tỷ muội đoàn tự nhiên tồn tại nịnh bợ tâm tư. Cù Hòa Thanh. Từ từ, hắn lại nói sai rồi sao? La Cẩm Tú nói, không có việc gì, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, hắn là ta đại học lão sư, Cù lão sư ngươi đã quên, ta là 1990 cấp, luật học hệ nhất ban lớp trưởng, có cái gì hoạt động đều là ta thông chi ngươi. Đối phương nói như vậy, Cù Hòa Thanh nhưng thật ra nhớ ra rồi điểm. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhớ tới người này gọi là gì. Tuy rằng mới 2 năm, nhưng tổng cảm thấy trường học sự đối chính mình tới nói đã có chút xa xôi. Nga, là ngươi a, ngươi cũng tới ăn cơm, thật sự thực xảo Nga. Cù Hòa Thanh nhiệt tình nói. Lục Tĩnh Nhiên. Có thể nói phi thường xấu hổ. Cù Hòa Thanh, đồng học ngươi là nhất ban, vậy ngươi cùng Lục Tĩnh Nhiên một cái ban. Nghe được Lục Tĩnh Nhiên tên này, bên cạnh hai nữ nhân đều giật mình. Đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Các nàng biết người này, từ La Cẩm Tú trong miệng, còn có báo chí thượng. Bất quá bọn họ càng có khuynh hướng tin tưởng người trước, làm buôn bán nơi nào đơn giản như vậy, đối phương lại tuổi còn trẻ. La Cẩm Tú nói Lục Tĩnh Nhiên có thể trở thành ưu tú xí nghiệp gia, đó là bởi vì các nàng liền ngủ một người nam nhân, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên có thể ngủ rất nhiều cái. Cao cấp thông minh nhiều, có rất nhiều thủ đoạn. Hai nữ nhân từ trước còn buồn bực, nhiều xinh đẹp cùng nhiều có thủ đoạn, mới có thể đứng ở như vậy cao. Hôm nay vừa thấy người, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nữ nhân nhìn đều không rời mắt được mặt. Chúng chi là nam nhân. Lục Tĩnh Nhiên đã thói quen người khác nhìn chằm chằm chính mình mặt nhìn, nhưng thật ra một chút không thèm để ý. Nàng nhìn mắt Cù Hòa Thanh, vân đạm phong khinh mà nói, là chính ngươi không nhớ được, ta chưa cho ngươi tùy thời nhắc nhở nghĩa vụ đi, dù sao xấu hổ lại không phải ta. Cù Hòa Thanh, xem như ngươi lợi hại. Bạch Na Na tổn tâm tư nịnh bợ trước mắt người. Tuy rằng La Cẩm Tú chán ghét Lục Tĩnh Nhiên, nhưng là có thể cùng đối phương đắc thượng, có thể mở rộng nhân mạch vòng. Có thể nhận thức càng hơn kiện tốt nam nhân có thể kết bạn. Nàng nhiệt tình nói, Cẩm Tú cùng các ngươi nhận thức, đụng tới cũng coi như là duyên phận, chúng ta đây cùng nhau đua bàn đi. Cù Hòa Thanh không phát biểu ý kiến, nhìn về phía một người khác. Luật sư văn phòng mỗi năm đại lý Lục Tĩnh Nhiên đầu tư xí nghiệp, còn có nàng giới thiệu tới bằng hữu. Này đó thu phí dụng, chiếm chỉnh năm tài chính tiền thu đầu to. Đối phương lại như thế nào, cũng là hắn áo cơm cha mẹ a. Hắn nói cho chính mình, có thể cùng Lục Tĩnh Nhiên đối nghịch. Nhưng là tuyệt đối không thể cùng tiền đối nghịch. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, chỉ sợ không phải thực phương tiện, ta cùng Cù luật sư đang nói sự tình, bằng không lần sau đi. Giống nhau nói lần sau, 89 phần 10 là không có sau văn. Bạch Na Na không nghĩ dễ dàng như vậy liền từ bỏ mở rộng xã giao cơ hội. Người nam nhân này là luật sư à, luật sư thực kiếm tiền, này còn không phải là chất lượng tốt tài nguyên. Nàng nhìn mắt bên người La Cẩm Tú, linh cơ vừa động nói, chúng ta cũng không phải phi đua bàn không thể. Bất quá hôm nay vừa lúc gặp được hỷ sự, tưởng người này nhiều cùng nhau náo nhiệt sao. Cái gì hỷ sự? Cù Hòa Thanh hỏi. Bạch Na Na vừa định nói, bị La Cẩm Tú uống ở. Tính trình chúng ta ăn. Nàng rốt cuộc từ trước đối Cù Hòa Thanh từng có hảo cảm, mặc kệ thế nào, muốn giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Không nghĩ làm đối phương biết chính mình chưa kết hôn đã có thai, mà trong bụng hải tử phụ thân, vẫn là một cái lớn nàng một vòng đã có thê có tử lao đông tây. Bạch Na Na người khác đánh gãy không có nói. Một người khác nhưng thật ra mở miệng, này có cái gì à, Cẩm Tú ngươi mang thai vốn dĩ chính là hỷ sự, làm chúng ta đại gia cũng có một chút không khí vui mừng à. Lục Tĩnh Nhiên có chút ngoài ý muốn, mang thai sao? Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá này ba người tợ lặt tịp tỉ muội tình, nhưng thật ra làm nàng xem đến mùi ngon. Nàng dư quang quét mắt Cù Hòa Thanh, vừa định muốn hay không cho người ta một ánh mắt ám chỉ, đừng không có việc gì hạt hỏi. Chính là Cù Thẳng Nam đã mở miệng. Nàng tưởng nói đều chậm. Cù Hòa Thanh không có nhận thấy được đối phương không vui, ở hắn xem ra mang thai là đại hỷ sự a. Cái này niên đại sinh viên mang thai vẫn là rất ít, muốn bồi dư luận áp lực, nhưng là Cù Hòa Thanh ở nước ngoài lưu quá học, cho nên thấy nhiều không trách. Ngươi này mang thai còn ở trường học đi học sao? Chúc mừng ngươi. Thật là cái hay không nói, nói cái dở, hồng tâm phi thường chuẩn. La Cẩm Tú trên mặt tươi cười có chút cương, thanh âm thực mất tự nhiên mà nói, ta đã thôi học. Nga, như vậy à, cũng không có gì. Đại học có thể học được đồ vật, mặt khác con đường cũng đúng. Vậy ngươi hải tử ba ba đâu? Các ngươi là kết hôn đi, không thể tưởng được so với ta cái này lão sư động tác còn nhanh. Cù Hòa Thanh nói được thập phần cảm khái. La Cẩm Tú khẽ động một chút khoe miệng, không có trả lời vấn đề này. Chẳng sợ nàng ở như thế nào dương dương đắc ý, trong lòng cũng biết tiểu tam là không thể gặp quang, xấu hổ với nói ra. Cù Hòa Thanh cũng không hảo đem thai phụ đuổi đi, nói nữa lại là Lục Tĩnh Nhiên đồng học, ba người đều tính có liên quan, không phải người xa lạ. Hắn suy nghĩ hạ nói, vậy ngươi đừng đứng, mau ngồi đi. La Cẩm Tú, không được, ta nghĩ đến còn có chuyện đi trước. Nàng nói xong liền xoay người, bước nhanh trở về đi. Trong lòng thị phi ảo não, sớm biết rằng liền không tới nhà này nhà ăn, không duyên cớ làm Lục Tĩnh Nhiên chế dễ ước. Nàng cũng không nghĩ Cù Hòa Thanh biết chính mình sự tình. Tại chỗ đứng không nhúc nhích hai nữ nhân, kêu La Cẩm Tú vài tiếng, đối phương đều không có đáp ứng, các nàng có chút bất mãn đối phương như vậy không phối hợp. Hai người do dự hạ, ánh mắt đối diện chi gian thực mau đạt thành chung nhận thức. Lưu lại, dù sao về sau cũng có thể đi hống rời đi vị kia. Rốt cuộc La Cẩm Tú vòng hữu hạ, trừ bỏ các nàng cũng không mặt khác bằng hữu. Hai người thực tự giác tìm vị trí ngồi xuống. Bạch Na Na nhìn Lục Tĩnh Nhiên, ngữ khí khoa trương mà nói, thiên lạp làn da của ngươi hảo hảo, là dùng cái gì thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da, ngày thường đi đâu ra thẩm mỹ viện bảo dưỡng có thể nói cho ta sao? Nguyên lai ngươi là Cẩm Tú đồng học A, không ngại chúng ta đua cái bàn đi, người ăn nhiều cơm mới có vị. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống chén trà, hơi hơi mỉm cười, này có cái gì hảo để ý? Bất quá ta cùng cụ luật sư vừa vặn có chuyện muốn nói, đề cập đến công ty riêng tư, cho nên không có phương tiện có kẻ thứ ba người ở đây, bằng không các ngươi thích này cái bản, ta liền nhường cho các ngươi, chúng ta cáo tử. Nàng nói xong đứng lên, đi rồi hai bước dừng lại bước chân, quay đầu lại xem còn ngồi ở chỗ kia người, mở miệng nhắc nhở, cụ luật sư. Cụ Hòa Thanh lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy hôm nay đề tài không có gì không thể làm người nghe à, nếu là như thế này bọn họ liền sẽ lựa chọn riêng tư tính càng tốt ghế lô, mà sẽ không ngồi ở trong đại sảnh. Hảo đi, Lục Tĩnh Nhiên là lão bản, nàng nói cái gì đều đối. Mặt trên những lời này là Chu Thạch đã từng nói qua, Cù Hòa Thanh ấn tượng khắc sâu. Lục Tĩnh Nhiên đều nói phải đi, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại nơi này phá đám. Cù Hòa Thanh đứng lên đối mặt khác hai người nói, chúng ta là thật sự có chuyện, vậy các ngươi chính mình ăn, gặp lại sau. Này cái bản dư lại hai nữ nhân tức giận đến không nhẹ, thật là hưởng phí nói như vậy thật tốt lời nói. Có cái gì hảo không dậy nổi. Hồ Ly Tinh. Bạch Na Na có chút căm giận không đi nói. Ngày thường người khác mắng nàng từ nhi, hiện tại rốt cuộc dùng tới. Hai người từ nhà này nhà ăn ra tới, liền có tùy tiện tìm ra cửa hàng ngồi xuống. Bên này trung tâm thành phố, cho nên nơi nơi đều là ăn, cũng không khó tìm. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ vài phút, nếu hôm nay đụng phải, vẫn là từ tất yếu cùng người phổ cập khoa học một chút. Dựa vào người này phát hiện cái gì đó là không có khả năng. Hiểu biết án tử bên ngoài thời gian. Cù Hòa Thanh thấy rõ lực cũng đi theo cùng nhau biến mất. Lục Tĩnh Nhiên lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói hạ. A, thật sự. Cù Hòa Thanh vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn là biết Lục Tĩnh Nhiên phía trước nói tốt hợp đồng, bị người tiệt hồ, không nghĩ tới nơi này còn có La Cẩm Tú sự. Hơn nữa người kia lá gan cũng quá lớn đi. Cù Hòa Thanh cảm thán nói, các ngươi, ta có phải hay không thật sự già rồi, hiện tại tiểu cô nương đều lợi hại như vậy. Một cái ngươi, một cái nàng, tấm tắc. Lục Tĩnh Nhiên liền xem thường đều lười đến phiên cho người ta, làm gì đem nàng cùng người kia quy nạp thành một loại. Chẳng lẽ đối phương là căn cứ giới tính làm phân chia? Lục Tĩnh Nhiên, ta biết vì cái gì nhà ngươi người đồng ý, ngươi đi học pháp luật. Cù Hòa Thanh hỏi, vì cái gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, mặt khác chức nghiệp đối với ngươi mà nói đều tính nguy hiểm rất lớn, ta liền rất thiếu nghe nói có luật sư bị người cấp đánh chết, ngươi tuyển chuyên nghiệp rất có ánh mắt sao, hiểu được tìm trương bảo mệnh phủ. Cù Hòa Thanh, hắn nghe minh bạch. Nơi này là cái gì khích lệ? Rõ ràng là đối phương ở nhân thân công kích chính mình. Hơn nữa hắn mỗi lần đều mắng không thắng người, Cù Hòa Thanh quyết định bảo trì thừa trầm mặc. Lục Tĩnh Nhiên buổi chiều lại đi một chuyến trường học. Cuối kỳ tiếng Anh khảo thí. Chờ nàng về đến nhà đã buổi tối 6 giờ nhiều. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch hôm nay đều ở, giúp tiểu cô nương tuyển trường học. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại cảm thấy này phòng ở có chút quá nhỏ. Nàng chuẩn bị tháng sau đổi một đống đại điểm. Có đôi khi người tới cũng có rảnh phòng cho khách có thể đối phó một chút. Lục Tĩnh Nhiên không mua phòng, gần nhất giá nhà đã bắt đầu ngã, thuê nhà rõ ràng càng thêm có lợi. Chu Thạch cùng Chu Mỹ Mỹ đang ở thương lượng, còn có mấy ngày thời gian Chu Mỹ Mỹ trung học tốt nghiệp khảo thí. Bọn họ đang thương lượng đi đâu trong đó học đọc sách, hiện tại liền phải giao tài nguyên biểu. Tỉnh thành nhưng thật ra có mấy nhà thực không tồi trung học, dạy học chất lượng vượt qua thử thách. Bất quá Chu Mỹ Mỹ lần trước hỏi Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên thuận miệng đề ra một câu. Hỏi đối phương có hay không hứng thú lưu học. Không nghĩ tới Chu Mỹ Mỹ đem nghe được trong lòng đi. Học sinh trung học liền đi ra ngoài, vẫn là có chút sớm, Lục Tĩnh Nhiên làm Chu Mỹ Mỹ nghiêm túc mà đọc một năm sơ trung, lại làm tính toán. Chu Mỹ Mỹ tiếp xúc tiếng Anh đã có 3 năm, nàng tự khống chế năng lực hảo, tích lũy rất nhiều từ ngữ lượng, phát âm không tính tiêu chuẩn lại cũng đủ dùng. Chuẩn bị xin tài liệu một năm mới lại tăng mạnh một chút ngôn ngữ học tập, trên cơ bản qua đi không thành vấn đề. Chu Thạch sợ ngây người, tuy rằng gần nhất 2 năm xuất ngoại nhiệt đã nảy sinh, công ty có đầu tư giáo dục cơ cấu, hắn vẫn luôn có hiểu biết. Chính là đổi thành nhà mình muội muội, chính là không quá tưởng tiếp thu cùng duy trì. Cái này niên đại phổ biến đối châu Âu đều thực hướng tới, nhưng là Chu Thạch cảm thấy như vậy tiểu đi ra ngoài, có thể hay không không tốt lắm. Bất quá hắn phản đối hữu dụng sao? Cái này tiểu nha đầu như là đã hạ quyết tâm. Lục Tĩnh Nhiên cùng người ta nói, nàng cảm thấy có thể. Cái này niên đại quốc nội cao trung giáo dục hình thức vẫn là thực chỉ một. Quốc nội 3 năm dự thi học tập nhảy vọt qua vừa lúc. Học sinh trung học tiếp thu tri thức tốc độ thực mau, đây là cái tốt nhất học tập giai đoạn, thời gian cũng tương đối tự do rời rạc. Tới rồi cao trung giai đoạn yêu cầu tăng lớn tri thức lượng hấp thụ, học tập liền tương đối khẩn trương, ngược lại không như vậy nhiều sau. Nếu là Lý Tiểu Dũng muốn đi ra ngoài, Lục Tĩnh Nhiên khẳng định là không cho phép, bởi vì hai cái tiểu hài tử tính cách bất đồng. Học sinh trung học xuất ngoại rốt cuộc tuổi tiểu, đối độc lập năng lực cùng tự khống chế năng lực có rất cao yêu cầu, bằng không thực dễ dàng học không chỗ nào thành, ngược lại tâm thái tiền đồ đưa đến ảnh hưởng. Lưu học sinh ở nước ngoài, rất có khả năng đối nước ngoài tân sự vật mê muội vô tâm học tập, lại hoặc là kháng áp năng lực kém, gặp được vấn đề liền tưởng từ bỏ. Chu Mỹ Mỹ ông cụ non, này đó đối với nàng đều không phải vấn đề. Chỉ cần đến lúc đó tìm cái tốt dừng chân gia đình là được. Cái này niên đại sinh viên đều thiếu, liền không cần phải nói xuất ngoại lưu học người, cho nên hải về thực chịu quốc nội thị trường hoang nên. Chu Mỹ Mỹ suy nghĩ hạ hỏi, Tĩnh Nhiên tỷ, ta đi ra ngoài lưu học có phải hay không thực quý? Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu là giáo dục chất lượng tốt trung học, phí dụng tự nhiên sẽ không tiện nghi. Công lập sơ trung nói mỗi năm yêu cầu 5 vạn tả hưu, tư lập sơ trung sẽ giá cao một chút, đại khái ở 15 vạn. Chu Mỹ Mỹ do dự hạ, như vậy quý A. Nguyên lai muốn nhiều như vậy tiền A. Chu Thạch nghĩ thầm này tiểu nha đầu ghét bỏ quá quý, hay là thay đổi chủ ý. Như vậy vừa lúc, tỉnh đi ra ngoài hắn lo lắng đối phương xảy ra chuyện. Bất quá hiển nhiên là hắn tưởng sai rồi. Chu Mỹ Mỹ đi đến nàng đại ca trước mặt, ca ngươi mượn ta tiền, chờ ta về sau tránh còn cho ngươi. Ta biết ngươi có nhiều như vậy tiền. Chu Thạch. Ngươi như thế nào biết? Thu thập ngươi phòng thời điểm, nhìn đến quá ngân hàng sổ tiết kiệm. Cho nên biết này số tiền, nàng đại ca cho nổi. Chu Thạch. Chu Mỹ Mỹ gặp người không đáp lời, lại nói, ngươi nếu là giác khó xử, ta không có quan hệ, ta có thể chính mình nghĩ cách. Chu Thạch có chút bất đắc dĩ, lúc này mới bao lớn nói chuyện như vậy lao khí, ngươi một cái đầu đinh lớn nhỏ người, tưởng biện pháp gì. Chu Mỹ Mỹ, ta có thể cùng Tĩnh Nhiên. Nàng có thể cùng Tĩnh Nhiên tỷ vay tiền A, đối phương nhất định sẽ đồng ý. Chu Mỹ Mỹ nói đến một nửa, bị Chu Thạch đánh gãy. Ta nói ta không cho sao. Cho, mượn ngươi cái đầu. A, vốn dĩ liền rất không đáng yêu, hiện tại bị Lục Tĩnh Nhiên dưỡng thành như vậy. Chu Thạch tức khắc có chút bi từ giữa tới. Chương 100. Chu Thạch nhịn thật lâu, rời đi thời điểm nhịn không được hỏi. Lục Tĩnh Nhiên, chính ngươi về sau có hài tử, cũng đến như vậy giáo dục sao? Hắn thực lo âu. Thật lâu phía trước chính mình phấn đấu mục tiêu, rất lớn một thành nguyên nhân đến từ tiểu nha đầu. Căn bản nhất trắng ra một chút, hắn không nghĩ chính mình muội muội quá đến so người khác kém, đã chịu người kỳ thị. Chính là hiện tại cùng trong tưởng tượng, hàng không giống thuyết minh. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy đối đặt câu hỏi đến không thể hiểu được. Ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, Mị Mị đưa đến ta nơi này thời điểm, liền không rất giống là một cái bình thường tiểu cô nương. Đốn hạ, nàng lại nói, nàng hiện tại sẽ chủ động biểu đạt chính mình ý nguyện không hảo sao. Càng sớm kế hoạch chính mình nhân sinh, mất khống chế khả năng tính càng nhỏ. Nữ hải tử cùng nam hải tử bất đồng, là sẽ sớm tuệ một chút. Tuy rằng đã không có thiên trần, lại cũng không thấy đến là chuyện xấu. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy đây là bình thường, Chu Mị Mị có như vậy không phụ trách nhiệm cha mẹ, còn có một cái thần kinh đại điều đại ca. Tiểu cô nương hàng năm một người ở nhà, nữ hải tử trưởng thành những cái đó vấn đề, một người nam nhân cũng chưa chắc hiểu. Thật lâu phía trước, Lý Trí Kiệt mơ mơ hồ hồ nói ta còn là hy vọng ngươi hung điểm hảo, như vậy sẽ không bị khi dễ, thông minh lói đời là một loại ô dù. Đại khái hợp với Chu Thạch đều không có phản ứng lại đây, thật lâu trước kia hắn muội muội liền sớm tuệ. Cùng tuổi không quan hệ. Lý Trí Kiệt tỏ vẻ có thể lý giải, hắn chụp hạ Chu Thạch bả vai, đây là chuyện tốt ta, ngươi muội muội lớn như vậy khát vọng, về sau so với chúng ta hai người đều có tiền đồ. Hắn nhớ tới mấy năm trước cái kia mùa hè, Lục Tĩnh Nhiên đem hắn lừa đến tỉnh thành. Sau đó lại lừa thượng nam thị xe lửa. Hắn là thật sự dọa khóc, trộm mà khóc rất nhiều lần. Lý Trí Kiệt lúc ấy nghĩ xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Lục Tĩnh Nhiên điên rồi, nàng xong đời, chính mình không thể mặc kệ, cho nên chính mình cũng đi theo xong rồi. Hắn cả nhà cũng đến nhúng tay đi, cho nên mọi người đều xong đời. Thật là lại không mặt khác niệm tưởng. Mỹ Mỹ cùng lúc trước Lục Tĩnh Nhiên so sánh với, vẫn là tính tương đối nghe lời. Chu Thạch không nói gì, biểu tình vẫn như cũ dầu dĩ. Bất quá lại cũng không có nói ra phản đối ý kiến. Hắn là cá nhân tiểu cảm xúc, kỳ thật cũng biết thế nào lựa chọn, đối người tiền đồ hảo. Con cái lần đầu tiên ra xa nhà, gia trưởng luôn là sẽ lo lắng. Chu Thạch so Chu Mỹ Mỹ lớn mười mấy tuổi, trong nhà lao thái thái đã chết sau, vẫn luôn là bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cũng huynh cũng phụ. Hắn phỏng chừng còn phải rối rắm một thời gian. Đảo mắt tới rồi một năm thời tiết nhất nhiệt thời điểm, tiến vào Phúc Thiên. Lục Tĩnh Nhiên tìm phòng ở sự tình rốt cuộc trần ai lạc định. Nàng thích an tĩnh, tìm chính là biệt thự, 400 bình tả hữu. 3 tầng lâu mang theo đại hoa viên, riêng tư tính cũng thực hảo, lấy ánh sáng cũng có thể. Nàng rốt cuộc có chính mình thư phòng, có thể ngẫu nhiên vẽ tranh đồ vật, hoặc là nhìn xem thư. Năm tiền thuê không tiện nghi, muốn 6 vạn khối, đều là giống nhau tới rồi như vậy quý, khách thuê sẽ chiếm thượng phòng, có thể cùng chủ nhà đề ý kiến. Lục Tĩnh Nhiên khiến cho người gia tăng rồi một ít đồ điện, sau đó đem thâm sắc bức màn đổi thành thiện sắc. Nàng là thỉnh chuyển nhà công ty tới vận động hệ, vừa vận trước một ngày là cuối tuần. Công ty đồng sự nghe nói lao bản muốn chuyển nhà, đều xung phong nhận việc tới hỗ trợ. Sau đó tới rồi hiện trường, mọi người đều không có lấy lại tinh thần. Bọn họ kỳ thật có đoán trước đến đồ vật nhiều, nhưng là cũng không có dự đoán được nhiều như vậy. Chỉ là quần áo liền mười mấy bao. Lục Tĩnh Nhiên bất đắc dĩ, này đó đều là trang phục công ty quý tân phẩm, trực tiếp gửi lại đây. Trần Ước Lâm làm không biết mệnh cấp Lục Tĩnh Nhiên tuyển quần áo, nhà mình cửa hàng cũng không cần tiêu tiền, cho nên nàng một chút đều không khắc chế chính mình. Mỗi tháng cấp Lục Tĩnh Nhiên gửi 2-3 lần, một lần một cái thùng giấy tử. Nay trong đó rất nhiều Lục Tĩnh Nhiên còn không có xuyên qua, cho dù là phía trước tặng người một ít, lại vẫn là rất nhiều. Vừa vặn hôm nay tới 5-6 cái nữ hài tử, Lục Tĩnh Nhiên mỗi người chọn lựa mười mấy kiện trở về, đều là tân, hợp với nhãn hiệu đều không có mở ra. Nay liền xem như đương thù lao. Tuổi trẻ cô nương nào có không thích quần áo, nay chọn lựa sau, quả nhiên mắt thường có thể thấy được thiếu rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên cũng coi như là giảm phụ. Sửa sang lại hoa một ngày, chuyển nhà công ty đem vận qua đi dỡ xuống tới tay mải. Công ty đồng sự Cách Thiên lại tới hỗ trợ. Lần này Lục Tĩnh Nhiên đem một ít hương hân đưa cho người đương thủ lao. Nếu không phải tới này mười mấy cá nhân, một ngày tuyệt đối là thu thập không xuống dưới. Nàng một người từ từ tới, đại khái không có 10 ngày nửa tháng là không ra việc. Này xem như giúp đại ân. Vừa vặn không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm điểm, Lục Tĩnh Nhiên thỉnh đại gia đi ăn cơm. Nay phụ cận liền không tồi quán ăn, xem như chúc mừng nàng lần này dọn tân gia. Đại gia hỏa đều hâm mộ lão bản gia phong bếp lớn, trang bị đầy đủ hết hơn nữa phi thường đại, cảm giác làm khởi đồ ăn sẽ thực sảng. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nay phong bếp phần lớn thời điểm đều là dùng để bài trí dùng. Không nhiễm một hạt bụi, không có nửa điểm pháo hoa khí. Lục Tĩnh Nhiên chủ nghệ chắp vá, nàng nhiều nhất cũng liền mì sợi cùng thiết cái trái cây. Từ trước liền không có thắp sáng này kỹ năng, hiện tại trình độ cũng thực bình thường cái loại này. Nàng làm gì đó, cũng liền chính mình không chê trình độ. Tự nhiên sẽ không làm một đám người lưu tại trong nhà ăn cơm. Có người hỏi vì cái gì ra tôi ăn, Lục Tĩnh Nhiên thanh âm bình tĩnh nói, các ngươi này vội một ngày hao phí thể lực lớn như vậy, còn muốn ăn nàng làm cơm, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Đối với lao bản trắng ra, những người khác không lời nào để nói. Nhất thời nửa khắc cư nhiên tìm không thấy phản bác nói. Chu Thạch đổ ly rượu nói, Lục Tổng, ta như thế nào cảm thấy ngươi có thể đem sở hữu sự tình, đều an bài gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa rất nhiều làm lên đều thực dễ dàng bộ dáng. Mọi người nhìn qua đi, đây cũng là đại gia muốn hỏi. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc mà tự hỏi 2 giây, đại khái là ta tương đối may mắn. May mắn? Này xem như cái gì đáp án? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, rất sớm thời điểm gặp ngươi, ngươi vừa vặn nguyện ý giúp ta một phen, sau lại chúng ta tới tỉnh thành, may mắn thực mau kéo đến tài chính, lúc ấy vận khí tốt lập tức tìm được rồi thích hợp hạng mục, một đường phát triển đều tương đối thuận lợi. Những người khác hai mặt hướng du, giống như người khác hỏi lão bản, công ty là như thế nào làm nổi lên tới. Nàng trả lời nhiều nhất đáp án chính là vận khí tốt. Đại gia xem như hiểu được, rất nhiều nỗ lực người, ngược lại sẽ nói đem thành công, vân đạm phong khinh quy kết vận khí tốt. Chính là này nơi nào chỉ là có vận khí liền đủ, hơn nữa một người hảo vận cũng không có khả năng vẫn luôn liên tục không ngừng. Mọi người lại một lần trầm mặc. Một đám người cơm nước xong ra tới, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Ban ngày ánh mặt trời cực nóng, hiện tại màn đêm buông xuống, nhưng thật ra có vài phần mát mẻ. Tăng Vũ đưa Lục Tĩnh Nhiên về nhà, hắn muốn xem đến người vẫn luôn bình an về đến nhà, đèn sáng lên tới, mới có thể đủ an tâm rời đi. Lão bản hiện tại xem như cây to đón gió, tự nhiên muốn phá lệ tiểu tâm một ít. Bất quá hôm nay, hắn là có thể trước tiên tan tầm. Hai người chuyển qua giác, liền nhìn đến Dư Kinh Viện đứng ở cửa, tay cắm ở trong túi. Tàng Vũ biết hai cái nhận quan hệ. Hắn cười nói, kia như vậy lão bản ta liền đi trước. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ngươi trở về đi. Ân, ngày mai buổi sáng thấy. Đám người rời đi, Lục Tĩnh Nhiên hướng tới người đi qua đi, hỏi, ngươi chừng nào thì tới. Dư Kinh Viễn nói, mới đến. Hắn từ bên cạnh không có quan cửa sổ xe, lấy ra một cái thùng giấy tử. Đây là ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi dọn tân ra. Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt, nghĩ thầm đây là thứ gì, dùng lớn như vậy hộp giấy tử trang. Hơn nữa không có phong kín thượng, nàng tưởng xốc lên nhìn xem, không nghĩ tới bên trong vật nhỏ, ngược lại trước một bước đỉnh khai. Lộ ra một cái màu đen đầu. Lục Tĩnh Nhiên. Sống. Dư Kinh Viễn nói, ôm đi, cốp xe cầm cẩu lương cùng nó đồ vật. Nga. Lục Tĩnh Nhiên phản ứng lại đây, nhận lấy. Tiểu cẩu như là sẽ nhận người, Lục Tĩnh Nhiên ôm thời điểm, vẫn luôn cầm đôi mắt nhìn nàng. Ánh mắt phi thường vô tội. Hai người trước sau vào đại sảnh, Lục Tĩnh Nhiên hỏi, đây là cái gì chủng loại cẩu? Cô Ly, là cái nữ hải tử. Lục Tĩnh Nhiên, như thế nào nghĩ đến đưa ta cẩu? Dư Kinh Viễn, không phải chính ngươi nói muốn nuôi sao? Trước kia phòng ở quá tiểu, như bây giờ đại viện tử, vừa lúc nuôi chó. Đốn hạ, hắn lại nói, ta vốn dĩ tưởng tặng cho ngươi huấn luyện tốt đại cẩu, nhưng ngẫm lại chính mình từ nhỏ nuôi lớn, tương đối có cảm tình, cho nên liền ôm tiểu nhân trở về. Lục Tĩnh Nhiên, chính là ta sẽ không huấn luyện A. Dư Kinh Viễn, ta sẽ liền có thể, giao cho ta đi, ta ở sân cho hắn làm một cái tiểu phòng ở, không cần ngươi như thế nào quản. Lục Tĩnh Nhiên, vậy được rồi. Này đưa cẩu còn đưa kế tiếp phục vụ A, nàng là không có gì hảo thuyết. Chó con cũng không sợ sinh, khỏe mạnh kháo khỉnh phi thường thân nhân, vẫn luôn đi theo hai người chạy. Hơn nữa có thể ăn có thể uống, phi thường hoạt bát. Lục Tĩnh Nhiên tưởng nuôi chó thật lâu, nhưng là sợ hãi làm được không tốt, bởi vì từ lánh về nhà kia một khắc, ngươi cần thiết đối một cái sinh mệnh phụ trách. Không phải một năm hai năm, mà là trường kỳ. Hiện tại nhìn tiểu cẩu như vậy tinh lực dư thừa, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là sẽ thực hảo nuôi sống đi. Dư Kinh Viễn nơi nơi nhìn hạ, ngươi này phòng ở còn có thể, ta vốn dĩ tưởng giúp ngươi dọn đồ vật, chính ngươi làm xong. Ta thỉnh công ty người hỗ trợ. Dư Kinh Viễn, các ngươi công ty người, nhưng thật ra rất tích cực. Hơn nữa không giới hạn trong nam nhân, nữ nhân cũng phi thường kích động. Nhìn hắn bạn gái ánh mắt, cũng không phải là hoàn toàn đối cấp trên tôn kính. Còn có loại cuồng nhiệt. Nếu công ty nhan không phân đội nhỏ ở chỗ này, nhất định sẽ nghiêm túc mà sửa đúng người, đó là đối mỹ mạo cuồng nhiệt. Từ tiến vào sau, Lục Tĩnh Nhiên đôi mắt vẫn luôn không có rời đi cái kia tiểu cầu. Nàng có chút do dự hỏi, nó sẽ không chạy ném đi, ta cảm thấy phải làm một cái cầu bài, đem ta liên hệ dãy số viết đi lên, như vậy người khác nhặt được liền có thể liên hệ ta. Dư Kinh Viễn nói, có thể a. Lục Tĩnh Nhiên có cái này ý tưởng, lập tức liền tìm tài liệu. Nàng thượng khẩu, từ phòng ngủ tủ quần áo cầm một cây chính mình đai lưng, sau đó lượng hạ tiểu cầu cổ vây, đem cắt rất một đại bộ phận. Vừa vặn có yếm khóa, phẩm chất cũng thực thích hợp. Thoạt nhìn còn rất giống dạng. Dư Kinh Viễn tìm cái mộc phiến, ở mặt trên khắc lên Lục Tĩnh Nhiên trong nhà dãy số, suy nghĩ hạ hỏi, nó tên cứ gọi là gì? Ta cảm thấy muốn lấy uy phong một chút. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, không bằng kêu Manh Manh, không phải nữ hải tử sao? Nàng kêu một tiếng đang ở chơi cầu cầu. Manh Manh. Tiểu cầu cư nhiên thật sự chạy tới, vây quanh nàng dạo qua một vòng. Lục Tĩnh Nhiên, xem đi, nó cũng thích tên này. Dư Kinh Viễn tay run lên, nay cùng hắn trong tưởng tượng uy phong tương đi khá xa. Hảo đi, ngươi thích liền hảo, về sau chính là Manh Manh. Dư Kinh Viễn đem một bài điêu khắc hảo, Lục Tĩnh Nhiên tìm một cây thẳng, đem hệ ở nàng thủ công làm được cẩu vòng cổ thượng. Mặc kệ thế nào, nhìn còn khá tốt. Hai người mang theo cẩu đi tiểu khu tàn bộ, lúc này đều hơn 9 giờ tối. Khu biệt thự ít người thanh tịnh. Tuy rằng có điều cẩu, nhưng là nó quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, có thể xem nhẹ bất kể. Tiểu học tốt nghiệp hội khảo thành tích ra tới, Chu Mỹ Mỹ khảo toàn khu đệ nhị thành tích. Được như ý nguyện Lục tới rồi đệ nhất trí nguyện. Lục Tĩnh Nhiên rõ ràng cảm giác được, tiểu cô nương trưởng thành chút. Rốt cuộc 12 tuổi là cái đường ranh giới, phía trước là nhi đồng, mặt sau là thanh niên. Lý Tiểu Dũng thành tích vẫn như cũ nửa chết nửa sống, bất quá hắn gần nhất đối chạy nước rút có hứng thú. Báo danh trường học đội điển kinh. Năm nay mùa xuân vận động viên, cầm thấp niên cấp 2 hạng thi đấu đệ nhất danh. Hợp với phụ trách lao sư đều nói hắn rất có thiên phú. Phía trước một đoạn thời gian thể giáo tới nhận người, hỏi Lý Tiểu Dũng cha mẹ cùng ca ca thân cao, liền tỏ vẻ ra nồng hậu hứng thú. Lý gia hai vợ chồng vóc dáng tính cao, Lý Chí Kiệt cũng có 184, bất quá hắn từ trước vóc dáng thoán quá nhanh, có chút trời cao tâm, hiện tại có cơ bắp nhưng thật ra hảo rất nhiều. Cả nhà những người khác đều như vậy cao, có thể biết trước Lý Tiểu Dũng về sau cũng sẽ không lùn đi nơi nào. Chạy nước rút chính là muốn tay dài chân dài mới hảo, như vậy sức bật đủ. Lý Tiểu Dũng hiện tại liền ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như cái đầu cao. Hắn thích trốn chạy, ở trường học huấn luyện viên xem ra lại có thể chịu khổ. Chịu khổ Lý Tiểu Dũng đến không cảm thấy, trước kia ở nông thôn thời điểm, đầy khắp núi đồi mà chạy một ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt, với hắn mà nói đây là một loại giải trí tiêu khiển. Trước học kỳ mạt, huấn luyện viên hỏi Lý Tiểu Dũng, có hay không ý đồ về sau đương cái vận động viên, hoặc là chuyên nghiệp học chạy bộ. Như vậy có thể đi thể giáo, tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không cần mỗi ngày làm bài tập. Lý Tiểu Dũng liền mê mang, chi chi ô ô nói chính mình cũng không biết. Sau đó trường học liền gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Nhiên. Gia trưởng kia một lan liên hệ phương thức, điền chính là Lục Tĩnh Nhiên dãy số. Chủ nhiệm lớp nói này học sinh thành tích đáy kém, không phải người có thiên phú học tập, cho nên muốn sớm làm chuẩn bị, nói không chừng học chạy bộ chính là một cái tân đường ra. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không dao động. Chỉ là thoái thác nói hài tử tuổi quá nhỏ, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Ít nhất được đến đọc sơ chung lại suy xét. Thể giáo văn hóa khóa rất ít, Lý Tiểu Dũng vốn dĩ liền không yêu đọc sách, nếu là đi liền càng không được. Hơn nữa hắn còn như vậy tiểu, nào biết đâu rằng chính mình nghĩ muốn cái gì, đều là nghe cái gì là cái gì. Chủ nhiệm lớp cực lực đề cử người đi, cho nên Lý Tiểu Dũng động tâm. Lục Tĩnh Nhiên nói làm hắn lưu lại, Lý Tiểu Dũng liền lại tưởng lưu lại. Lục Tĩnh Nhiên là không quá hy vọng đối phương đi làm thể dục cạnh kỹ, bởi vì cuối cùng có thể xuất đầu rất ít, hơn nữa thượng tuổi, muốn cùng với các loại bệnh nghề nghiệp đau xót. Người khác nghĩ như thế nào cao thượng nàng mặc kệ. Nàng chỉ nghĩ chính mình bên người người đều quá đến tốt một chút. Chủ nhiệm lớp có chút không quá vừa lòng, lúc ấy ngự khi không tốt lắm nói vài câu. Nàng cùng thể giáo huấn luyện viên là đồng học, đáp ứng rồi bang nhân thu phục. Hơn nữa Lý Tiểu Dũng nơi nào tính tiểu, đều 10 tuổi. Thành tích kém như vậy có thể có cái gì tiền đồ. Nhà này trường thật là một chút thấy xa lực đều không có. Chương 101 chương 110. Lục Tĩnh Nhiên ở Lý Tiểu Dũng 5 năm cấp khai giảng phía trước, lại lần nữa nhận được hắn chủ nhiệm lớp điện thoại. Đối phương trong điện thoại mặt, siêng năng khuyên bảo nàng đồng ý đem người đưa đi học chạy nước rút. Giống như nàng nếu không làm như vậy, chính là chậm trễ người tiền đồ. Lý Chí Kiệt đã biết, cười nói này chủ nhiệm lớp cũng quá tận trách. Tả hữu Lý Tiểu Dũng đích sắc không phải cái gì đọc sách tài liệu, bất quá Lý Chí Kiệt vẫn là cảm thấy không nên tặng người đi học thể dục. Vốn dĩ tiểu tử này liền mãng đầu mãng não, đi thể giáo không ai quản, còn không bỏ phi tự mình. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy này chủ nhiệm lớp, có chút thái độ quá kích. Khác thường tức có yêu, nàng hy vọng chỉ là chính mình nghĩ nhiều. Chẳng sợ chỉ là cùng nàng ở cùng một chỗ hài tử, hiện tại cũng tới rồi nhọc lòng tuổi tác. Chu Mỹ Mỹ có chút bất lo quá mức, đến nỗi một cái khác. Đó là tiểu sai không ngừng đại sai không đáng. Bất quá nàng vẫn luôn cũng không như thế nào nghiêm túc quản, là nửa nuôi thả trạng thái, không cần quá phận là được. Lúc này tiểu học không có thượng không xong lớp học bổ túc. Nàng chỉ cần cầu cơ bản thị phi quan minh xác, đem trường học giáo đồ vật làm hiểu, cái này tuổi tác nhiệm vụ, cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Tới rồi khai giảng hôm nay, Lục Tĩnh Nhiên lái xe đưa nhà nàng tiểu cô nương đi sơ trung đưa tin. Đối phương muốn đọc trung học là tỉnh thành cuối cùng mấy sở chi nhất. Tư lập trung học. Chúng tuyển phân số rất cao, nếu muốn chọn giáo, yêu cầu giao một tuyệt bút tiền. Cho nên đọc học sinh bên trong, có tương đương một bộ phận gia cảnh phi thường không tồi. Vừa lúc gặp khai giảng ngày, trường học bên ngoài con đường bị gia trưởng xe đổ đến lung tung rối loạn. Nay trận trưởng có thể so đại học khai giảng lợi hại nhiều. Lục Tĩnh Nhiên thật vất vả hảo tìm được dừng xe vị. Hai người từ trên xe xuống dưới, liền hướng tới khu dạy học đi ra. Trường học hoàn cảnh vẫn là không tồi, xanh hóa bao trùm suất cao. Hơn nữa cư nhiên có chính mình thư viện cùng tòa nhà thực nghiệm. Lục Tĩnh Nhiên đi báo danh, còn đụng phải người quen. Bành Di hôm nay riêng cùng trong nhà kia khẩu tử, tới đưa nữ nhi đọc sách. Sơ chung cái thứ nhất học kỳ, tự nhiên phá lệ quan trọng, muốn tranh thủ có thể cùng chủ nhiệm lớp làm tốt quan hệ. Nàng lao công khai ra hiệu quả và lợi ích không tồi công ty, bởi vì như vậy, nàng tại đây một đám người bên trong còn tính có trọng lượng, rất nhiều người chủ động tới đáp lời. Bành Di vốn dĩ đang ở cùng người ta nói lời nói. Nhìn đến đi vào tới hai người, nàng ngẩn ra hạ. Xác định chính mình không có nhìn lầm, bước nhanh hướng tới người đi qua đi. Bành Di nhận thức Lục Tĩnh Nhiên, từ trước gặp qua hai lần, chỉ là không cơ hội chào hỏi. Nàng nhiệt tình nói, Lục Tổng ngươi như thế nào cũng tới. Giọng nói một đốn, nhìn mắt Chu Mỹ Mỹ, này tiểu cô nương là ai? Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng không quen biết người, lại cũng cười tiếp nhận lời nói, tay đặt ở Chu Mỹ Mỹ trên vai, nói là chính mình một cái muội muội. Bành Di, Lục tổng ngươi đối với ngươi muội muội cũng thật hảo, rõ ràng công tác bận rộn như vậy, còn tự mình tặng người lại đây. Bành Di cùng nàng lão công, vốn dĩ ở năm nhất gia trưởng bị chúng tinh phùng nguyệt. Mọi người nhìn đến bọn họ đối Lục Tĩnh Nhiên như vậy coi trọng, đều có tò mò, này tiểu cô nương là ai a? Lục tổng, không thể tưởng được ngươi như vậy tuổi trẻ liền tiếp nhận rồi trong nhà công ty, xem như thực có khả năng. Có vị gia trưởng cười hỏi, đại khái là nhà ai đại tiểu thư đi, nàng trong lòng tưởng. Bành Di cười hạ, không phải tiếp nhận trong nhà công ty, Đông Hán Khoa học Kỹ thuật Đầu tư Công ty Lục Tổng A, chúng ta tỉnh ưu tú xí nghiệp ra. Nàng như vậy vừa nói, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Không quen biết người, nhưng là mọi người đều nghe qua, kia ra thực kiếm tiền công ty. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng từ trước thượng qua báo chí, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có đọc báo chí thói quen. Hiện tại Internet không phát đạt, đại gia tin tức hiểu biết con đường hữu hạn. Tự nhiên cũng không ai đem nàng ảnh chụp po đến trên mạng, cho nên không quen biết là thực bình thường. Đã biết đối phương thân phận, một đám gia trưởng, sôi nổi cùng người vấn an, trong lời nói tất cả đều là tán dương chi tử. Không nghĩ tới Lục tổng muội muội cũng ở cái này ban A. Lục Tĩnh Nhiên đều cười đáp lễ. Trường học là xã hội ảnh thu nhỏ, đối mặt bất đồng người, xã giao vòng tự nhiên sẽ có bất đồng khuynh hướng. Nàng không ngại hơi chút cao điệu điểm, như vậy có thể cho Chu Mỹ Mỹ một tầng ô dù. Chu Mỹ Mỹ cũng bị gia trưởng lôi kéo các loại khen, nàng vẫn luôn bảo trì diện thân mặt, thường thường hồi một câu cảm ơn A-Z, không đến mức có vẻ quá lạnh nhạt không lễ phép. Hiện tại đã có tân đồng học, xem ánh mắt của nàng mang theo đánh giá. Chu Mỹ Mỹ trong lòng thở dài, nàng lập tức liền phải có tân bằng hữu. Ở Lục Tĩnh Nhiên không có xuất hiện phía trước, kia đối chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng phu thê không thấy tung tích, Chu Thạch chạy đường dài xe, trong nhà thường thường chỉ là Chu Mỹ Mỹ một người. Ai nói tiểu hài tử thiên chân vô tà? Thiên chân ác ý mới để cho người sởn tóc gáy, bởi vì toàn bằng chính mình yêu thích, sẽ không suy xét hậu quả. Chu Mỹ Mỹ có cha mẹ cùng không có giống nhau. Không có cha mẹ hài tử, trưởng thành tự nhiên sẽ tương đối gian nan điểm. Đặc biệt là tiểu nữ hài. Ở trong trường học mặt bị xa lánh nguyên nhân, khả năng gần là bởi vì người ba mẹ ly hôn, ngươi không có ba ba, chúng ta đều có. Lại hoặc là chúng ta có ba mẹ, ngươi không có. Chính là như vậy buồn cười. Chu Mỹ Mỹ bị xa lánh quá. Nhưng là nàng không có nói cho Chu Thạch, bởi vì nàng không nghĩ làm mỗi ngày lái xe cũng đã rất mệt đại ca, lại vì chính mình sự phân thần. Nàng chỉ có một đại ca, cho nên thực chân quý. Chu Mỹ Mỹ so Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến kỳ thật còn muốn sớm tuệ cùng thành thục. Nàng biết những người này đối chính mình nhìn với con mắt khác, là bởi vì Lục Tĩnh Nhiên quan hoàn. Chu Mỹ Mỹ rất thực châm trọng, bất quá ở tân đồng học cười tới chào hỏi thời điểm, vẫn là mỉm cười đáp lại. Nàng yêu cầu bình thường xa giao. Lục Tĩnh Nhiên báo xong danh, cầm biên nhận đơn cùng, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tìm được rồi cùng đồng học đang nói chuyện Chu Mỹ Mỹ, nàng cười hỏi, ngươi là muốn hiện tại cùng ta trở về, vẫn là cùng đồng học đang nói chuyện thiên, chờ một lát chính mình trở về. Chu Mỹ Mỹ nói, ta và ngươi trở về đi. Đốn hạ, lại quay đầu đối mặt khác hai nữ sinh nói, ta đây đi về trước, lần sau thấy. Lục Tĩnh Nhiên biên lái xe biên hỏi, xem ra ngươi cùng đồng học liều không tồi. Nàng còn sợ hai đứa nhỏ này không đủ rộng rãi, đối mặt tân học giáo sẽ không thích ứng. Chu Mỹ Mỹ điểm phía dưới, đúng vậy. Thoát ly từ trước cái kia hoàn cảnh, nàng rốt cuộc có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Tuy rằng nàng kỳ thật không thích cùng các nàng nói chuyện phiếm. Chu Mỹ Mỹ nhìn về phía ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh, từ thật lâu phía trước nàng liền tưởng nhanh lên lớn lên. Thẳng đến có một ngày, Lục Tĩnh Nhiên đứng ở nàng trước mặt. Sau đó kế tiếp, hết thảy đều trở nên bất đồng lên. Thật lâu phía trước nàng ở trong lòng chôn một viên hạt giống, hy vọng có thiên chính mình có thể giống Lục Tĩnh Nhiên như vậy có lực lượng. Lục Tĩnh Nhiên đưa xong rồi Chu Mỹ Mỹ, cách thiên lại đi đưa Lý Tiểu Dũng. Trong nhà chó con vẫn luôn vây quanh chuyển, cũng tưởng đi theo đi ra ngoài chơi, mang theo cẩu không có phương tiện, Lục Tĩnh Nhiên nhẫn tâm đem lưu tại trong nhà. Lý Chí Kiệt tỏ vẻ chính mình có thể, nhưng Lục Tĩnh Nhiên không yên tâm, tổng cảm thấy tự mình qua đi sẽ hảo điểm. Lục Tĩnh Nhiên lại gặp được Lý Tiểu Dũng chủ nhiệm lớp. Đối phương ăn mặc sơ mi trắng cùng quần dài, tóc không chút cẩu thả toàn trải lên tới, trên mũi giá một bộ mắt kính. Là cái loại này liếc mắt một cái xem qua đi, liền sẽ cảm thấy người này hẳn là thực thực bảo thủ loại hình. Hoàng Ngọc Anh đẩy hạ mắt kính, ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, như thế nào mỗi lần đều là ngươi tới bang nhân báo danh, Lý Tiểu Dũng cha mẹ đâu? Này đều một năm cũng chưa gặp qua. Lục Tĩnh Nhiên, bọn họ cha mẹ vội, cho nên kêu ta lại đây. Hoàng Ngọc Anh có chút bất mãn. Nhỏ giọng mà nói thầm nói, này ấn quy củ giảng, kỳ thật không quá thích hợp, rốt cuộc ngươi cùng hắn không có thân thuộc quan hệ. Lục Tĩnh Nhiên không có đáp lời, bởi vì nàng thật sự là không lời nào để nói. Hiện tại vấn đề này, hai người phía trước liền thảo luận quá, tan rã trong không vui. Tiểu học một năm đổi một cái chủ nhiệm lớp, Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ cho rằng học kỳ này khai giảng là có thể đổi một người. Không nghĩ tới cái này lão sư, đột nhiên bị điếu tới rồi 5 năm cấp, vẫn là mang cái này ban. Lý Tiểu Dũng phía trước hai cái chủ nhiệm lớp, nhưng thật ra không có như vậy nhiều sự tình, đều thực hảo cầu thông nói chuyện. Hoàng Ngọc Anh nơi đó cũng có Lý Tiểu Dũng cha mẹ điện thoại, nàng đánh qua đi vài lần, rất nghiêm trọng cùng hai người phân tích Lý Tiểu Dũng tiền đồ. Không nghĩ tới đối phương dùng địa phương khẩu âm thực trọng tiếng phổ thông, nói cho nàng hết thể sự tình đều Lục Tĩnh Nhiên làm chủ. Kết quả là, chính mình nói nhiều như vậy, đều thành phí lời. Hoàng Ngọc Anh cảm thấy gia nhân này, không khỏi cũng tự đại. Lý Tiểu Dũng đi học tập trung lực rất kém cỏi, thành tích cũng là điếu đuôi xe. Tuy rằng lớp học cũng có so với hắn càng ra, nhưng là người khác đó là tỉnh thành hộ khẩu, là trong nhà có đáy. Lý Tiểu Dũng hoàn toàn bất đồng, hắn là nơi khác hộ khẩu, hơn nữa hộ tịch sở tại là cái trấn nhỏ. Khai giảng lão sư vì thống kê lớp học trạng huống, đã phát bảng biểu làm mỗi người điền cha mẹ công tác tin tức. Những người khác đều là điền hộ cá thể, công ty viên chức, cảnh sát, duy độc Lý Tiểu Dũng bất đồng. Lý Tiểu Dũng từng nét bút điền nông dân, cũng không cảm thấy có cái gì không thỏa đáng. Nông dân trồng trẻ cũng là nông dân A, hơn nữa hắn không cảm thấy cha mẹ công tác có cái gì khó mà nói. Hoàng Ngọc Anh hiện tại cảm thấy gia nhân này, phi thường một lời khó nói hết. Liên biết kiếm tiền mặc kệ hài tử cha mẹ, còn có cái này toát ra tới tỉ tỉ như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Cuối cùng chính là dựa vào chính mình dạy nhiều năm như vậy thư kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền có thể nhận định về sau không có gì tiền đồ Lý Tiểu Dũng. Hoàng Ngọc Anh ở thể giáo lao sư trước mặt khen hạ cửa biển, nói đứa nhỏ này gia đình điều kiện không tốt, thành tích lại kém. Thể giáo học phí thấp, nhất định sẽ đáp ứng. Thể giáo phụ trách chiêu sinh lão sư đối Lý Tiểu Dũng đánh giá rất cao, làm ơn nàng nhất định khuyên phục người. Vốn dĩ cho rằng 100% sẽ không làm lỗi sự, không nghĩ tới hiện tại thực xấu hổ. Không quá đề cao. Lục Tĩnh Nhiên đi phòng vệ sinh thời điểm, Hoàng Ngọc Anh vẫy tay, làm Lý Tiểu Dũng đến chính mình bên người. Nàng không thể lại như vậy mặc kệ người đi xuống. Tả hữu chính mình đều là làm người hảo, một mảnh khổ tâm, nàng ở trong lòng đối chính mình nói. Lý Tiểu Dũng hỏi, lão sư có chuyện gì sao? Hoàng Ngọc Anh nói, ngươi cái kia tỉ tỉ, không thân chẳng quen, ta cảm thấy nàng chưa chắc là vì ngươi hảo. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nhà ngươi tình huống không tốt, cha mẹ cũng không như vậy quản ngươi, trừ bỏ lao sư quản ngươi, còn có những người khác sao? Lý Tiểu Dũng nói, ta Tĩnh Nhiên tỉ quản ta. Xa gần thân sơ hắn vẫn là có thể phân ra tới, Lục Tĩnh Nhiên ở trong lòng hắn so lão sư phân lượng nhiều. Hoàng Ngọc Anh nói, ngươi còn nhỏ, nhìn đến không đến sự tình chân tướng, lao sư tổng sẽ không cố ý hại ngươi, ta còn là hy vọng ngươi tốt, về sau có thể có đại tiền đồ. Lý Tiểu Dũng, hắn có chút mê hoặc, không biết đối phương có ý tứ gì. Hoàng Ngọc Anh lại nói, gia đình của ngươi điều kiện khó khăn, cha mẹ cùng ngươi đọc sách không dễ dàng, ngươi hẳn là cũng vì bọn họ ngẫm lại, năm nay bắt đầu có xí nghiệp tài trợ chúng ta trường học nghèo khó sinh, mỗi cái học kỳ có 150 khối, ngươi nếu là đi thể giáo, ta liền giúp ngươi xin danh lệch. Lý Tiểu Dũng, ta không thể muốn. Lục Tĩnh Nhiên công ty, năm nay mùa thu về sau, sẽ hướng tỉnh thành rất nhiều trường học quên tiền quên vật. Từ thiện chính là tốt nhất quảng cáo. Hơn nữa lại có thể thiết thực giúp được người, sao lại không làm? Lý Tiểu Dũng trong lòng nói thầm, nay tiền là hắn Tĩnh Nhiên tỷ, chính mình như thế nào có thể muốn? Hoàng Ngọc Anh sửng sốt, mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không cần?